Long Nạo tiến đến tìm Tiêu Giao bồi hắn luyện kiếm, Tiêu Giao không ở, hắn chỉ phải ngồi ở tường vi trong viện chờ. Giang Mạc Hàn thấy Long Nạo ở trong viện, tò mò dò hỏi, biết được Tiêu Giao không ở, cũng ngồi ở trong viện chờ. Sau giờ ngọ, Vân Huyền làm một ít tinh xảo điểm tâm, muốn đưa cho Tiêu Giao ăn, lại thấy Long Nạo cùng Giang Mạc Hàn ở trong viện, tự nhiên cũng ngồi xuống cùng nhau chờ Tiêu Giao. Trạng vạng, Hỏa Diệu muốn tìm Tiêu Giao phóng đom đóm rượu, lại thấy Long Nạo, Vân Huyền, Giang Mạc Hàn đều ở trong viện, vẻ mặt mờ mịt nói, các ngươi đều ngồi yên làm cái gì? Vân Huyền nhàn nhạt nói, chờ tiểu sư đệ. Sư đệ không ở trong phòng. Hỏa Diệu nghi hoặc hỏi. Long Nạo bĩu môi nói, ta buổi trưa liền tới rồi, không biết hắn đi nơi nào. Giang Mạc Hàn có chút lo lắng nói, có thể hay không xảy ra chuyện. Hỏa Diệu xua tay nói, thần y đi ở cốc chung, nàng sẽ xảy ra chuyện gì? Vân Huyền nhíu mày nói, trừ phi hắn không ở thần y đi ở cốc chung. Bác Trần Phong chậm rãi đi vào sân, lạnh lùng nói, hắn đích xác không ở thần y đi ở cốc chung. Hôm nay sáng sớm đã bị Hoa Lạc Ly mang xuất gốc, sư phụ hạ lệnh, làm chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm. Cái gì? Hoa Lạc Ly lại đem sư đệ quải chạy. Hỏa Diệu cơ hồ bạo ngược quát, bởi vì cảm xúc mất khống chế, hắn đôi mắt nháy mắt biến thành kim sắc, lóe nồng đậm lửa giận. Giang Mạc Hàn mặt cũng đông lạnh thành ngàn năm hàn băng, trong lòng xem như đem Hoa Lạc Ly cấp hận thấu, mấy ngày nay tựa hồ vẫn luôn đều đang tìm kiếm Tiêu Đệ Trung. Long Nạo vươn vươn vai, bất đắc dĩ nói, ta xem Hoa Lạc Ly sẽ không thương tổn tiểu sư đệ, hắn gần nhất tựa hồ liền xấu sư đệ đều không gọi, giống như theo ta một người hài hước tiểu sư đệ xấu, ta đều mau nhàm chán đã chết. Vân Huyền ngưng trọng nói, nếu gặp được muốn được đến thần khí ác nhân làm sao bây giờ? Hiện tại tiểu sư đệ cùng Hoa Lạc Ly nhưng đều là tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm nhân vật. Long Nạo lười nhắc nói, thần khí như vậy lợi hại, liền tính ngàn vạn người công kích bọn họ, Hoa Lạc Ly tùy tay đạn đánh đàn không phải đều giải quyết. Ở chỗ này háo một ngày, sớm biết rằng xấu xấu xuất gốc, ta cũng không đợi, lãng phí ta luyện kiếm thời gian. Bác Trần Phong lạnh băng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đi tìm, sư phụ hạ lệnh, ngươi nhất định phải đi tìm. Lúc này, Tiến Vô Ngân cũng tiến đến, hắn treo tuấn mị có lễ mỉm cười nói, Long Nạo, coi như đi ra ngoài đi dạo. Long Nạo nhàn nhạt nhìn Yến Vô Ngân liếc mắt một cái, miễn cương gật gật đầu, bĩu môi nói, đều là Hoa Lạc Ly cái này nhiều chuyện ra hỏa, mang xấu xấu đi ra ngoài cũng không nói cái địa phương. Là nha, cái này chết yêu nghiệt, liền biết quải sư đệ đi. Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi. Hát xì. Hoa Lạc Ly đánh một cái hát xì. Nhất định là có người ở nguyền rủa ngươi. Thiêu Giao trong miệng nhai đồ ăn cười xấu xa nói. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đạm cười nói, bọn họ hẳn là biết chúng ta xuất gốc, nhất định lại đang mắng ta đem ngươi bắt cóc. Tiêu Giao nghiêng nghiêng gợi lên khoe miệng, nhướng mày nói, vốn dĩ chính là ngươi đem ta quải ra tới. Là chính ngươi nguyện ý cùng ta ra tới. Hoa Lạc Ly cười khổ nói. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly ở đại đường cùng Linh Huyền Tử Hồ Mị hai người cùng nhau ăn cơm. Lúc này Linh Huyền Tử cùng Hồ Mị thực an tĩnh, chỉ là ăn chính mình trong chén đồ ăn. Tựa hồ không nghĩ tham dự Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao đối thoại. Tiêu Giao bàn hạ tay đẩy đẩy Hoa Lạc Ly, thấp giọng nói, bọn họ hai cái không phải phu thê, như vậy rốt cuộc xem như cái gì quan hệ. Hoa Lạc Ly bĩu môi, tà mắt nhìn về phía Linh Huyền Tử, cười nói, đối với một cái võ si mà nói, nữ nhân vĩnh viễn không tính cái gì, chỉ là hồ mị một bên tình nguyện. Phải không? Tiêu Giao chớp chớp mắt, ngây thơ nói, nhưng là nếu là hồ mị một bên tình nguyện, kia vì cái gì Linh Huyền Tử không đuổi nàng đi đâu. Hiện tại hồ mị võ công, đủ để bảo hộ nàng chính mình. Nếu là đuổi đi, mười mấy năm trước liền đuổi đi, hồ mị không muốn đi, chết quấn lấy hắn, Linh Huyền Tử cũng không có biện pháp. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, hồ mị sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vừa mới Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly nói, nàng đều nghe vào trong tai, trong lòng cười khổ, quả nhiên là như thế này, người ở bên ngoài trong mắt ta chỉ là một bên tình nguyện. Chỉ là ta lì lợm la liếm, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Hồ Mị buông chén đũa, đạm đạm cười nói, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, cũng không đợi những người khác trả lời, liền rời đi. Linh Huyền Tử nhìn Hồ Mị lược hiện mỏi mệt bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tạm đạm, theo sau đứng lên nói, Lạc Ly, có cái gì yêu cầu liền tìm ta đi luyện công. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật gật đầu, nhìn theo Linh Huyền Tử rời đi. Tiêu Giao không cho là đúng, tiếp tục đang ăn cơm, Hoa Lạc Ly phủ ở Tiêu Giao bên thai thấp giọng nói, kỳ thật Hồ Mị đều không phải là một bên tình nguyện. Tiêu Giao ngẩn người, ánh mắt sáng ngời, tới hứng thú, buông chiếc đũa, thực nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy. Cái kia Linh Huyền Tử nếu muốn ném rất Hồ Mị lại có gì khó. Mười mấy năm trước Hồ Mị cũng sẽ không võ công, Linh Huyền Tử võ nghệ như vậy cao cường, sao có thể ném không xong một cái nhược nữ tử, liền tính là vì bảo hộ nàng, muốn cho nàng học được bảo hộ chính mình, chính là hiện tại Hồ Mị học xong võ nghệ, đại nhưng đuổi đi nàng. Này đó võ nghệ đều là Linh Huyền Tử giáo thụ, lại sao có thể ném không xong Hồ Mị, rõ ràng là không nghĩ ném rớt. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, tán cười nói, tiểu giao nhi quan sát năng lực rất mạnh, đích xác như thế, liền tính Hồ Mị lại lì lợm la liếm, Linh Huyền Tử muốn ném lại có gì khó. Tiêu Giao cười khổ cảm thán nói, ai, võ công lại cao lại như thế nào. Phóng như thế một cái thiệt tình người không đi quý trọng, nếu là Hồ Mị thật sự rời đi, không biết hắn có thể hay không hối hận. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười xấu xa nói, ngươi muốn biết, nếu Hồ Mị rời đi, hắn có thể hay không hối hận sao. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, cẩn thận thăm dò Hoa Lạc Ly trong mắt tạc quang, Hồ Nghi nói, ngươi không phải là tưởng. Hoa Lạc Ly giảo hoạt cười xấu xa nói, không mệt là ta tương lai nương tử, cùng phu quân ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tiêu Giao bĩu môi, tức giận nói, là ngươi trong ánh mắt tràn ngập tạc tự. Hoa Lạc Ly xoa xoa đôi mắt, ngược lại nóng rực nhìn Tiêu Giao, nhướng mày cười nói, hiện tại ta trong mắt, tràn ngập lại là cái gì tự đâu. Tiêu Giao ngây thơ chớp chớp mắt, bĩu môi nói, mặc kệ ngươi. Hoa Lạc Ly câu lấy Tiêu Giao, ta mị cười nói, ngươi cũng không thể không để ý tới ta, muốn cho Linh Huyền Tử nói ra trong lòng lời nói, ngươi cần phải giúp cái đại ân. Tiêu Giao lược hiện nghi hoặc nói, chính ngươi chỉ không được sao. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, ngươi có cảm thấy hay không Linh Huyền Tử khí chất cùng một người rất giống. Tiêu Giao nhíu nhíu mày, nỉ non nói, Linh Huyền Tử nhìn qua thực lãnh khốc đạm mạc, nhưng là tựa hồ còn khá tốt, biết ngươi là Hoa Lạc Ly liền đối với ngươi thực ôn nhu, nhưng thật ra có chút giống Bắc Trần Phong, đối người xa lạ thực lãnh khốc, đối quen thuộc người, trong lúc vô tình liền sẽ biểu lộ ra một cái ấm áp hắn. Phần 70. Hoa Lạc Ly cười cực kỳ yêu nghiệt, híp mắt xấu xa nói, cần thiết thỉnh hắn tới diễn một tuần kịch. Tiêu Giao nhìn Hoa Lạc cách này yêu nghiệt cười xấu xa bộ dáng, nháy mắt minh bạch tất nhiên không chuyện tốt. Xua tay nói, không liên quan chuyện của ta, ngươi muốn thỉnh hắn, chính mình đi thỉnh. Hoa Lạc Ly vớt cầm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta thỉnh động hắn, cần gì phải làm phiền tiểu giao nhi ra ngựa đâu. Ta cũng thỉnh bất động. Tiêu Giao vừa muốn nhanh chân liền chạy, đi bị Hoa Lạc Ly một phen méo. Hoa Lạc Ly cau mày, ánh mắt cực kỳ đồng tình nói, đều mười mấy năm, ngươi không cảm thấy Hồ Mị thực đáng thương sao. Nàng năm đó nếu là không có yêu Linh Huyền Tử, bằng vào nàng mỹ mạo, đã sớm gả cho hoàng thân quốc thích, như thế nào còn sẽ tại đây Linh Thiếu Cung ra vẻ vô mị, quá còn phải bị người ghét bỏ nhật từ đâu. Tiêu Giao khe như mày, trong óc hiện lên Hồ Mị kia trương vô mị trên mặt, cặp kia yêu chị đáy mắt giấu giếm nhàn nhạt tạm đạm, ngược lại bất đắc dĩ nói, ngươi muốn bác sư huynh làm cái gì? Hoa Lạc Ly hơi hơi thở dài nói, đương một nữ nhân, từ bỏ một cái thực cái người, kia tất nhiên sẽ tìm một cái tương tự người tiếp tục kéo dài nàng đấy lòng yêu say đắm. Tiêu Giao nhíu mày nói, ngươi muốn cho Bắc Trần Phong sắm vai Hồ Mị hiện tại thích người. Chỉ có biện pháp này. Hoa Lạc Ly gật đầu đạm cười nói, chỉ có nàng yêu người khác, Linh Huyền Tử mới có thể tin tưởng nàng sắp sửa từ bỏ chính mình. Xuất thần y thì cốc sau, hỏa diệu Bắc Trần Phong một tổ, Tiến Vô Ngân Long Ngạo một tổ, Giang Mạt Hàn Vân Huyền một tổ, phân công nhau tìm kiếm Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly vừa ly khai Linh Thứ Cung, mới xuống núi liền đón nhận Hỏa Diệu cùng Bắc Trần Phong. Tiêu Giao kinh ngạc nhìn vẻ mặt kích động Hỏa Diệu, mờ mịt nói, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này. Hỏa Diệu bĩu môi nói, sư đệ trên mặt bớt, đối với ba thánh tới nói ấn tượng rất sâu, hơn nữa Hoa Lạc Ly cái này yêu nghiệt, ba thánh tất nhiên nhiều xem hai mắt, đương nhiên tìm các ngươi thực dễ dàng. Tiêu Giao hiểu rõ gật gật đầu, Hỏa Diệu phi phắc đến Hoa Lạc rời khỏi người biên. Một phen muốn đi chảo Hoa Lạc Ly cánh tay, Hoa Lạc Ly phản ứng cực nhanh, một cái lắc mình liền tránh thoát. Người cái này chết yêu nghiệt, nói bao nhiêu lần, là ngươi không cần vô thanh vô tức liền bắt cóc sư đệ. Hỏa Diệu bạo ngược quát. Hoa Lạc Ly nhún vai, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, ta muốn mang đi ai, còn cần cùng ngươi hội báo không thành. Ta là ngươi sư huynh, không phải ngươi sư đệ. Hỏa Diệu Khí nghiến răng nghiến lợi, thô thanh nói, ta sẽ lo lắng sư đệ. Đó là ngươi lo sợ không đâu, nàng cùng ta ra tới, sẽ có cái gì nguy hiểm, ta sẽ bảo hộ nàng. Hoa Lạc Ly trắng Hỏa Diệu liếc mắt một cái, ngược lại thấp giọng nói, đừng quên, chúng ta mới là nhất bang. Hỏa Diệu ăn mệt như mày, cũng không hề trách cứ, ngược lại đối Tiêu Giao hỏi Hàn Ân cần nói, sư đệ, Hoa Lạc Ly có không khi dễ ngươi à? Có hay không ăn no, buổi tối ăn cái gì, ngươi như thế nào ăn mặc như vậy điểm quần áo, lạnh hay không? Tiêu Giao vội che lại Hỏa Diệu miệng, cười khổ nói, ta thực hảo. Bác Trần Phong tiến lên lạnh lùng nói, nếu không có việc gì, chúng ta đây hoàn hồn y hề cốc đi, sư phụ thực lo lắng ngươi. Tiêu Giao tiến lên, đột nhiên ân tình cười nói, không quan hệ, tìm cá nhân trở về báo cái bình an liền hảo, chúng ta còn muốn lại chơi mấy ngày. Bác Trần Phong khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Hỏa Diệu ngươi lưu lại bảo hộ sư đệ, ta trở về cùng sư phụ bẩm báo. Tiêu Giao giữ chặt Bác Trần Phong, ngược lại mồi lửa rượu nói, Hỏa sư minh, ngươi trở về cùng ra ra bẩm báo. Hỏa Diệu ngạc nhiên chỉ vào chính mình mặt, vẻ mặt ai hoàn nói, ta. Vì cái gì là ta? Ta cũng muốn cùng sư đệ cùng nhau chơi. Làm bác sư huynh trở về thì tốt rồi. Tiêu Giao vẫy vây tay nói, này không thể được, bác sư huynh ta còn có mặt khác sử dụng. Ta cũng muốn cùng sư đệ cùng nhau chơi. Hỏa Diệu nháo nổi lên biệt níu. Tiêu Giao đi lên trước, bất đắc dĩ rửa vào Hỏa Diệu bên thai nhẹ giọng nói, Hỏa sư huynh, ta có quan trọng sự tình làm ơn bác sư huynh, lần này liền phiền toái ngươi đi trở về, chờ ta hồi cốc, ta và ngươi đơn độc ra tới chơi, được không? Vừa nghe có thể đơn độc cùng Tiêu Giao cùng nhau chơi, Hỏa lóa mắt tình sáng ngời, hiện lên một tia kim quang, mỗi khi kích động cùng cảm xúc không xong khi, hắn liền khó có thể khống chế mắt vàng. Sư đệ, ta đi trước, ngươi sớm chút trở về, nhớ rõ chúng ta hứa hẹn Nga. Hỏa Diệu cao hưng phấn chấn rời đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, vừa mới Tiểu Giao Nhi cùng Hỏa Diệu khe khẽ nói nhỏ, nói quá nhẹ, hắn căn bản nghe không rõ ràng lắm, đãi Hỏa Diệu rời đi. Hắn tà mị cười nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi lại như thế nào đem hắn lửa trở về? Cái gì lửa trở về? Đừng nói như vậy khó nghe. Tiêu Giao giảo hoạt cười xấu xa nói, là Hỏa Diệu đau ta, cho nên nghe ta lời nói đi trở về. Hoa Lạc Ly hồ nghi nhìn Tiêu Giao, Tiêu Giao không để ý tới hắn, ngược lại đi đến Bắc Trần Phong trước mặt, đạm cười nói, Bác Sư Minh, ra ra có phải hay không phân phó ngươi cần thiết tìm được ta? Bắc Trần Phong nhàn nhạt gật đầu. Kia ra ra có phải hay không nói, tìm được ta sau, muốn ngươi bảo hộ ta. Bác Trần Phong vẫn như cũ gật đầu không nói. Kia ra ra có phải hay không nói, bên ngoài ta gặp được phiền toái, ngươi cần thiết toàn lực trợ giúp. Bác Trần Phong hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn như cũ gật đầu. Sư mệnh khó trái, cho nên ngươi đều sẽ dựa theo ra ra phân phó làm đúng hay không. Bác Trần Phong rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, nói thẳng đi. Tiêu Giao nghịch ngợm cười nói, bác sư huynh thật là sảng khoái. Cũng không phải rất khó sự tình, chỉ cần ngươi bồi diễn một tuần kịch. Bác Trần Phong trầm thấp nói, cái gì diễn? Làm ngươi sắm vai một cái mỹ nhân vị hôn phu. Tiêu Giao giảo hoạt cười xấu xa nói. Bác Trần Phong theo bản năng lắc đầu. Tiêu Giao nhíu mày nói, ngươi rõ ràng nhận được ra ra phân phó, phải bảo vệ ta, muốn hiệp trợ ta, muốn giúp ta. Bác Trần Phong ngắt lời nói, ta không muốn sự tình. Liền tính là sư phụ mệnh lệnh, ta cũng sẽ không đi làm. Nói xong, hắn liền xoay người phải rời khỏi. Tiêu Giao nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly, hơi mang xin giúp đỡ nói, ta thỉnh bất động. Ngẫm lại biện pháp. Hoa Lạc Ly khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, phát làm nũng, học Hỏa Diệu ngày thường như vậy, hắn khẳng định chịu không nổi. Chính là Tiêu Giao rũ xuống mày, có chút khó xử lên. Hoa Lạc Ly cũng không muốn Tiêu Giao đối người khác làm nũng. Chỉ là Tiêu Giao muốn chính mình ra chủ ý, chính mình cũng liền này nhất chiêu, ngược lại thấy Tiêu Giao khó xử, cười nói, tính. Dù sao hồ mị sự tình cũng mặc kệ chuyện của chúng ta, không cần khó xử chính chúng ta. Tiêu Giao nghĩ nghĩ, vẫn là thực đồng tình hồ mị, ngược lại bẹp miệng nói, ta đi thử thử. Tiêu Giao chạy chậm đuổi theo Bắc Trần Phong, còn chưa mở miệng, Bắc Trần Phong ngược lại ngắt lời nói, không cần nhiều lời, ta sẽ không diễn. Tiêu Giao hơi hơi rũ xuống con người, vốn định lôi kéo hắn, dùng điểm tâm ngọt thanh âm cầu hắn, ai biết cứ như vậy một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Tiêu Giao trầm thấp nói, cái kia nữ tử thật sự thực đáng thương, ái linh huyền tử mười mấy năm, chính là linh huyền tử lại cố tình chợt lánh chợt nhiệt, kỳ thật linh huyền tử cũng là động tâm, chính là kém một hơi, cho nên muốn làm ngươi giả mạo nàng kia vị hôn phu, như vậy linh huyền tử tất nhiên sẽ nói ra tiếng lòng, là có thể tác hợp bọn họ. Bắc Trần Phong nhìn Tiêu Giao kia ảm đạm ánh mắt, lược hiện trần trờ lên, ngược lại có chút biệt lưu nói, ta sẽ không diễn, sợ lừa bất quá kia linh huyền tử. Ngươi yên tâm, ta cùng Hoa Lạc Ly sẽ từ giữa hỗ trợ. Tiêu Giao vẻ mặt chờ mong nhìn Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại nhàn nhạt gật đầu. Tiêu Giao kích động không thôi, vãn trụ Bắc Trần Phong tay trở về đi, cười nói, bác sư huynh quả nhiên là cái ngoài lạnh trong nóng người tốt, liền biết đem sự tình đều nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ đồng tình nàng kia. Như thế nào lại về rồi? Hồ Mị nghi hoặc nhìn về phía Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao, còn có đột nhiên xuất hiện lánh khốc nam tử, trong lòng càng là mờ mịt, vì sao bọn họ lặng lẽ lộn trở lại tới tìm chính mình. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, muốn biết mười mấy năm, linh huyền tử đối với ngươi hay không có tình nghĩa. Hồ Mị nheo lại đôi mắt, tò mò hỏi, ngươi biết hắn tưởng cái gì? Ngược lại cảm thán nói, 15 năm, ta trước sau không biết, hắn suy nghĩ cái gì. Hoa Lạc Ly đem Bắc Trần Phong đẩy đến Hồ Mị bên người, ngược lại ở Bắc Trần Phong cái mũi phía dưới dán lên một bó giả dâu, vuốt cằm hài hước cười xấu xa nói, tuy rằng Hồ Mị đã 30, nhưng là vẫn như cũ rông cái 15-6, nhưng thật ra Bắc Trần Phong nhìn qua thực gián ua, không biết, còn tưởng rằng hắn 20 xuất đầu đâu. Bắc Trần Phong sắc mặt hơi trầm xuống, Tiêu Giao nhíu mày nói, ngươi làm sao nói chuyện, muốn bác sư huynh hỗ trợ, còn dám cửa trách hắn, tiểu tâm hắn không hỗ trợ. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Giao giúp đỡ Bắc Trần Phong, hơi hơi bĩu môi, dây thanh vải tia ăn hương vị, ta nói chính là sự thật. Ta nhưng không có cảm thấy đây là sự thật. Tiêu Giao hử lạnh nói. Tiêu Giao đối Hồ Mị nói, Hồ Mị tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm bộ đem đối linh huyền tử cảm tình tất cả đều chuyển rời đến Bắc Trần Phong trên người, một lòng muốn cùng Bắc Trần Phong đi, chỉ là đến linh huyền tử trước mặt cáo biệt. Nếu linh huyền tử đối với ngươi động tâm, tất nhiên không bỏ được ngươi đi. Hồ Mị hơi hơi gợi lên khóe miệng, cẩn thận đánh giá bên người Bắc Trần Phong hồi lâu nói, người này nhưng thật ra có vài phần cùng hắn tương tự, nếu là người khác, có lẽ hắn sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại đổi làm là người này, ta tưởng hắn nhất định sẽ thật sự. Băng thất trong vòng, linh huyền tử khoanh chân ngồi ở một khối đại băng phía trên, bốn phía hàn khí giống bị hắn thân thể hút ở chung quanh, nhẹ nhẹ từng đợt bao vây lấy hắn. Phần 71. Linh huyền tử lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe thấy băng bên ngoài động tĩnh, trầm giọng hỏi, là Hồ Mị. Hồ Mị khàn khàn nói, là ta. Nghe thấy Hồ Mị hơi mang khàn khàn thanh âm, linh huyền tử đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong mắt toàn là khẩn trương, đãi mặc vào áo ngoài đi đến trước cửa, hắn ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Đẩy cửa ra khi, lại thấy Hồ Mị cùng một cái vẻ mặt lạnh băng nam tử ở cửa chờ. Hắn là ai? Linh huyền tử cảnh giác hỏi. Hồ Mị hơi hơi rũ xuống con ngươi, ánh mắt lược hiện ảm đạm nói, mấy năm nay đa tạ ngươi chiếu cố, cảm ơn ngươi dạy sẽ ta bảo hộ chính mình bản lĩnh, ta biết ta vẫn luôn cuốn lấy ngươi, làm ngươi thực bối rối, làm ngươi cảm thấy rất mệt, cho nên ta muốn từ bỏ ngươi. Bắc Trần Phong dựa theo Hoa Lạc Ly phía trước giáo, ở Hồ Mị nói xong những lời này sau, tiến lên một bước, đem Hồ Mị kéo đến phía sau, trầm giọng nói, ta là nàng vị hôn phu, Mị Nhi đã đáp ứng tháng sau mùng một gả cho ta. Xấu sư đệ thực mê người chương 47 hỏa rượu quê nhà. Linh huyền tử nao nao, ngược lại nhàn nhạt nói, chúc mừng người, rượu mừng ta chỉ sợ không rảnh bức ra tiền đến, lễ ta sẽ phái người đưa đến. Hắn nói xong liền đóng cửa lại, thậm chí xem cũng không xem Hồ Mị phản ứng. Nhìn chặt chẽ đóng lại cửa phòng, Hồ Mị dưới chân mềm nhũn, Bắc Trần Phong tiến lên đỡ nàng, tránh ở chỗ tối Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao chậm rãi đi ra. Hoa Lạc Ly vừa mới vẫn luôn nhìn chăm chú vào linh huyền tử, không biết là linh huyền tử che giấu quá sâu, vẫn là hắn thật sự đối Hồ Mị không có tình ý. Hoa Lạc Ly thậm chí cho rằng phía trước chỗ đã thấy đạm cười ánh mắt, là chính mình ảo giác. Hồ Mị không có khóc, nàng cười, cười thực mỹ, tiếng cười tựa hồ thực vui sướng, nhưng là gương mặt tươi cười lại cho người ta một loại so với khóc càng thê lương cảm giác. Linh huyền tử dựa vào ở trên cửa, nghe ngoài cửa tiếng cười, hắn hơi hơi nhíu mày. Nàng thực vui vẻ đi, so cùng ta ở bên nhau tiếng cười càng ngọn, càng sung sướng. Người nọ nhìn qua thực thích hợp nàng, tuy rằng có vài phần cùng chính mình tương tự. Nàng sẽ hạnh phúc đi. đi theo chính mình 15 năm, nàng hẳn là rất mệt, hy vọng người nọ cho hắn hạnh phúc đi. Nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, Linh Huyền Tử vô lực ngồi xổm xuống thân mình. Hôm nay nàng sinh khí, đợi lâu như vậy, nàng rốt cuộc phát cáu, ở Lạc Ly trước mặt cở trách chính mình cái này võ si. Vốn tưởng rằng tối nay có thể cho nàng một kinh hỉ, ở nàng không kiên nhẫn thời điểm, chính mình lấy chủ động phương thức nói cho nàng, không cần chỉ là trả giá, ngẫu nhiên cũng là có thể cùng nhà khác nữ tử giống nhau phát giận, chính mình thích tự nhiên nàng, mà không phải ý vị bởi vì chính mình yêu thích mà thay đổi nàng. Chính là hết thể đều chậm. Linh Huyền Tử hủy diệt khỏe mắt nước mắt, dơ lên một mặt cười khổ, đẩy cửa mà ra khi, ngoài cửa đã không có người. Hắn chậm rãi đi đến phòng bên cạnh, đẩy ra một xe pháo hoa, cười khổ nhìn pháo hoa thật lâu thật lâu. Nàng thực thích pháo hoa, nói pháo hoa thực mỹ, mỗi một lần đều tình nguyện châm chỉ mình, để cho người khác hành thưởng nó mỹ. Vốn định muốn hôm nay thả ra pháo hoa, nói cho nàng, pháo hoa châm hết, lại cho người ta để lại khó quên ký ức, tuy rằng châm hết, lại vĩnh viễn lưu tại trái tim, tựa vĩnh viễn nở rộ. Chính là, Linh Huyền Tử lấy ra mồi lửa, đạm cười bậc lửa pháo hoa. Nàng hiện tại hẳn là đã cùng kia nam tử rời đi đi. Linh Huyền Tử nhìn nở rộ pháo hoa lẩm bẩm tự nói, liền chính mình đều không có phát hiện, thanh âm đã khàn khàn trầm thấp. Trở lại trong phòng, Hồ Mị vẫn luôn trầm mặc không nói, bác Trần Phong nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Dao bĩu môi nhìn về phía Hồ Mị. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, không có người ta nói lời nói, mọi người đều không biết nên nói chút cái gì. Tiêu Dao nhìn phía ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy nở rộ pháo hoa, đánh vỡ yên tĩnh nói, Hồ Mị tỷ tỷ, tới xem pháo hoa đi, đem không vui đều quên, pháo hoa thật xinh đẹp. Hồ Mị khẽ nhíu mày, pháo hoa. Nàng vọt tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa, sửng sốt thật lâu. Là hắn phong sao? Chính mình đi rồi, hắn liền như vậy vui vẻ. Vui vẻ đến phóng pháo hoa chúc mừng. Mắt đẹp trung hiện lên một tia hận ý, Hồ Mị đột nhiên bay ra cửa sổ, Tiêu Dao muốn cản, lại không kịp. Hồ Mị đã hướng tới pháo hoa phương hướng mà đi. Hoa Lạc Ly bế lên Tiêu Dao đuổi theo, Bắc Trần Phong cũng đi theo sau đó. Đi vào phóng pháo hoa địa phương, Hoa Lạc Ly thấy Linh Huyền Tử cùng Hồ Mị bốn mắt nhìn nhau, không có mạo muội tiến lên, mà là ẩn đến chỗ tối, Bắc Trần Phong cũng tự nhiên đi theo sau đó. Ngươi liền như vậy vui vẻ. Ném rất ta cái này trùng theo đôi vui vẻ phóng pháo hoa chúc mừng. Hồ Mị giận trừng mắt hai tròng mắt, gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình khóc ra tới. Linh Huyền Tử kinh ngạc nàng xuất hiện, vốn tưởng rằng nàng cùng kia nam tử đã rời đi, lại không nghĩ rằng nàng lại về rồi, tim đập thực mau, cái loại này mất mà tìm lại vui sướng, làm chính mình gấp không chờ nổi muốn ôm chặt nàng, chỉ có đương mất đi, mới hiểu được, chính mình sớm đã thói quen với nàng tồn tại, vô pháp rời đi nàng. Linh Huyền Tử gắt gao nắm chặt nắm tay, làm chính mình chấn định, trầm giọng hỏi, ngươi tháng sau liền phải gả chồng. Ta vô pháp trình diện, cho nên muốn phải vì ngươi phóng pháo hoa, vì ngươi cao hứng. Hồ Mị hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười vô lực nói, ta đây hẳn là cảm ơn ngươi. Linh Huyền Tử trầm mặc một lát, ngược lại nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Ta hạnh phúc liền hảo. Ngươi thật sự hy vọng ta hạnh phúc sao? Hồ Mị trong mắt thậm chí hiện lên một tia tuyệt vọng. Linh Huyền Tử gật đầu không nói. Ta hạnh phúc liền hảo. Hồ Mị cười lạnh lên. Thanh âm lạnh băng vô lực nói, ta rõ ràng biết, ta sở muốn hạnh phúc là cái gì. Chính là ngươi lại trước nay không có đã cho ta một chút để ý ánh mắt. Rõ ràng biết rời đi ngươi, ta căn bản không có khả năng thật sự hạnh phúc, ta ái người là ngươi, chỉ là ngươi, 15 năm qua, chưa bao giờ thay đổi quá. Gả cho người khác, ta sẽ không hạnh phúc. Nghe vậy, Linh Huyền Tử nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu, ngược lại hơi mang khàn khàn nói, nếu không hạnh phúc, liền không cần gả cho. Không gả. Chẳng lẽ ta muốn cô độc cả đời? Hồ Mị châm chọc nở nụ cười. Linh Huyền Tử nhìn Hồ Mị, sau một hồi, trầm thấp nói, ta bồi ngươi cả đời. Ngươi bồi ta cả đời. Hồ Mị lặp lại nỉ non, thất thần nhìn Linh Huyền Tử cặp kia nghiêm túc con ngươi, ngược lại giơ lên một mặt cười khổ, chậm rãi mở miệng nói, cùng này 15 năm giống nhau làm bạn. Kia không cần. Linh Huyền Tử khẽ lắc đầu. Ngược lại chậm rãi vạch trần khăn che mặt, một trương trắng muốt không rảnh, đủ để kinh vi thiên nhân khuôn mặt nháy mắt triển lộ, hắn khỏe miệng mang theo một mặt 10 ngày ấm áp mỉm cười, ôn nhu nói, gả cho ta. Hồ Mị toàn thân cứng đờ, ngược lại không thể tin tưởng lắc đầu, cười khổ nỉ non nói, ta lại nằm mơ, ta như thế nào lại làm như vậy hoang đường ngộng, chính là vì cái gì hôm nay ngộng như vậy rõ ràng, ta không thích như vậy ngộng, tỉnh lại hết thể đều trở lại nguyên điểm, ta sẽ càng thương tâm hơn, ta không thích như vậy ngộng. Linh huyền tử đột nhiên ôm chặt lấy hồ mị, là 15 năm qua, hắn lần đầu tiên chủ động ôm nàng, lần đầu tiên cảm thụ trên người nàng độ ấm, nàng hảo gầy, vì cái gì như thế gầy, hắn thấp giọng an ủi nói, này không phải mộng, là thật sự, hết thể đều là thật sự. Hồ mị ngơ ngẩn cảm thụ được từ đối phương trên người truyền đến độ ấm, khàn khàn nói, thật sự. Hồ mị hồ nghi tinh tế tìm tòi nghiên cứu trước mắt người mặt, kỳ thật 15 năm qua. Nàng cũng chưa bao giờ gặp qua linh huyền tử chính gương mặt thật, mỗi một lần tay vừa muốn trích đi hắn khăn che mặt, hắn đã đẩy ra chính mình, khinh công rời đi. Nhìn cái này tựa quen thuộc, lại xa lạ nam tử, nhìn cặp kia quang hoa nội liễm hai tròng mắt, hồ mị duỗi tay mình chủ hắn cánh mũi hạ, ngược lại khẳng định là hắn, cũng không phải người khác giả trang. Trong lòng một tia rung động, một tia không xong, một tia thấp thỏm. Thật là hắn, cũng không phải mộng. Như vậy vừa mới hắn là thật sự nói muốn cưới chính mình. 15 năm, thật sự chạm đến tới rồi hắn sâu trong nội tâm, tiến vào nơi đó sao? Hồ mị đôi tay có chút khiếp đảm ôm vòng lấy linh huyền tử cổ, mũi chân hơi điểm, hôn lên kia nhỏ bé lại mang theo mát lạnh cánh ngôi. Linh huyền tử không có cự tuyệt, mà là gắt gao chế trụ hồ mị bối, túi lầu xuống, dính sát vào nàng ngôi. Hồ mị cả kinh, mắt đẹp mở to đại đại, cảm nhận được dán lại đây thân thể. Còn có kia tươi mát thanh nhã hàn băng hương, thân mình đột nhiên trong nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Linh huyền tử thấy hồ mị sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia như có như không cười xấu xa, duỗi tay phủng trụ hồ mị khuôn mặt, đầu lưỡi linh hoạt hoa nhập nàng trong miệng, mềm nhẹ nhấm nháp kia khát vọng đã lâu ngọt lành. Dấu ở một bên hoa lạc ly gợi lên một mặt tà mị mỉm cười, tựa hồ rất có cảm giác thành tựu nhìn một màn này, tuy rằng không phải ở Bắc Trần Phong xuất hiện khi, linh huyền tử biểu lộ tiếng lòng. Tuy rằng kết quả khả năng có chút ra ngoài dự kiến, nhưng là giống nhau là hảo kết cục. Bác Trần Phong muốn là bội phục này nữ tử có thể thủ này nam tử 15 năm, hiện tại nhìn thấy cái này viên mãn kết cục, từ trong lòng chúc phúc bọn họ. Tiêu Dao nháy một đôi linh động mắt to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái miệng đối miệng, hôn thật lâu người, buồn bực mở miệng nói, bọn họ thân không mệt sao. Hoa Lạc Ly cùng Bác Trần Phong đều là sửng sốt. Ngược lại đồng thời tiến lên che lại Tiêu Dao đôi mắt. Bác Trần Phong lạnh băng nói, ngươi còn quá tiểu, sẽ không hiểu. Hoa Lạc Ly tà cười nói, tương lai, ta sẽ làm ngươi hiểu. Bác Trần Phong ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, ta chẳng qua đậu đậu Tiểu Dao Nhi, ngươi không cần quá nghiêm túc. Phần 72. Vì cái gì che khuất ta đôi mắt? Tiêu Dao mở mịt nhíu mày, muốn dây rủa, lại bị Hoa Lạc Ly một phen bế lên. Khinh công ôm trở về phía trước Hoa Lạc Ly chịu nội thương sở trụ phòng. Trở lại trong phòng, Bác Trần Phong nhàn nhạt nhìn Tiêu Dao, Hoa Lạc Ly tà cười nhìn vẻ mặt buồn bực Tiêu Dao. Tiêu Dao dây thanh ai hoán nói, vì cái gì đem ta ôm trở về, ta còn muốn nghe bọn họ sau lại nói cái gì đó đâu. Hoa Lạc Ly tà mị cười xấu xa nói, có một số việc, không cần ngôn ngữ biểu đạt, bọn họ dùng tứ chi đi biểu đạt, chúng ta nhưng không có phương tiện xem. Tứ chi. Tiêu Dao khó hiểu nháy đôi mắt. Bác Trần Phong lạnh băng nhìn về phía Hoa Lạc Ly, ngược lại trầm giọng trách cứ vẻ mặt tò mò Tiêu Dao nói, mặc kệ bọn họ như thế nào, đều mặc kệ chuyện của chúng ta. Tiêu Dao ngạc nhiên bĩu môi bất mãn nói, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, bọn họ sao có thể ở bên nhau, đều háo 15 năm đâu. Nói không chừng còn sẽ lại háo cấp 15 năm đâu. Bác Trần Phong nhàn nhạt nhìn Tiêu Dao, lựa chọn không để ý tới hắn che kín. Hoa Lạc Ly đánh ngáp một cái, lười biếng nói, này một loạt phòng đều là không, Bác Trần Phong ngươi ngủ đến cách vách đi thôi. Bác Trần Phong nhíu mày nói, ta không nghĩ tới ở chỗ này qua đêm, sự tình đã xong xuôi, chúng ta hoàn hồn y liệt quốc. Hoa Lạc Ly chỉ ngoài cửa sổ sắc trời nói, đều đã giờ tí, ngươi phải về thần y liệt quốc. Chờ ngươi trở về, thiên đều sáng, hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Bác Trần Phong trầm tư lên, Tiêu Dao cũng đánh ngáp một cái, Bác Trần Phong thấy Tiêu Dao kia mệt mỏi bộ dáng sau, ngược lại một phen bế lên Tiêu Dao, trầm giọng nói, ta đáp ứng sư phụ bảo hộ sư đệ, hôm nay ta cùng Tiêu Dao một phòng. Cái gì? Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đều là cả kinh, chăm miệng một lời quát. Bắc Trần Phong căn bản không có để ý tới hai người kinh ngạc, mà là ôm Tiêu Giao liền đi ra ngoài. Hoa Lạc Ly phi thân tiến lên ngăn lại, muốn đi đoạt lấy Tiêu Giao, lại bị Bắc Trần Phong né tránh. Phóng ta xuống dưới, ta không cần cùng ngươi ngủ. Tiêu Giao dãy rủa lên. Bắc Trần Phong nhíu mày, trầm thấp nói, nơi này chung quy là tà giáo, ngươi một người ngủ sẽ có nguy hiểm. Hoa Lạc Ly hát đệm nói, ta không phải người sao. Tiểu Giao Nhi, ngươi cùng hắn nói, ngươi nguyện ý cùng ta ngủ. Hoa Lạc Ly dùng sức hướng tới Tiêu Giao đưa mắt ra hiệu. Tiêu Giao bĩu môi, so với cái gì cũng không biết Bắc Trần Phong, chính mình tình nguyện cùng Hoa Lạc Ly ngủ. Tiêu Giao thấp giọng biệt lưu nói, ta muốn cùng Lạc Ly sư huynh ngủ. Bắc Trần Phong trong lòng mạc danh có loại thất bại cảm, trầm giọng hỏi, vì cái gì? Cái kia Tiêu Giao như mày, không biết như thế nào trả lời. Hoa Lạc Ly vội tà mị hài hước nói, ta so ngươi gầy. Ngươi như vậy cường tráng, vạn nhất buổi tối cùng Tiểu Giao Nhi ngủ một cái giường, áp hư nàng làm sao bây giờ? Hơn nữa nơi này giường đều như vậy tiểu, cùng ngươi cùng nhau ngủ, nhất định tự tế. Tựa hồ cái này lý do còn tính nói bất quá đi, Bắc Trần Phong chậm rãi buông Tiêu Giao, lạnh giọng đối Hoa Lạc Ly nói, bảo vệ tốt hắn. Hoa Lạc Ly tà cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định chặt chẽ ôm nàng ngủ, một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Đại bác Trần Phong rời đi sau, Hoa Lạc Ly liền ước gì đem Tiêu Giao lừa lên giường, Tiểu Giao Nhi mệt nhọc đi, nơi này ban đêm lạnh, ngươi lạnh liền ôm chặt ta. Chúng ta lên giường ngủ đi. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại con ngươi, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói, Hoa Lạc Ly, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoa Lạc Ly trang ngốc nói, nào có nữ nhân. Sư đệ không phải qua đi tổng nói chính mình là nam tử hắn sao. Chúng ta hai cái đại nam nhân, không có thụ thụ bất thân, hẳn là trao nhận thân mới đúng. Tiêu Giao tức giận trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, ngược lại đem trên giường chăn cùng gối đầu ném đi, vứt cho Hoa Lạc Ly nói, ngươi biết ta là nữ, ngủ trên mặt đất. Nói xong, Tiêu Giao liền ngủ tới rồi trên giường, nghiêng người mà nằm, đưa lưng về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly bĩu môi, một lòng muốn bỏ lên trên giường ngủ, ngược lại chậm rãi tới gần mép giường, Tiêu Giao đột nhiên xoay người, đem hắn đẩy ra, buồn bực nói, ngươi biết ta là nữ, còn muốn cùng ta ngủ, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Hoa Lạc Ly tà mị cười xấu xa nói, chúng ta không phải đã ngủ qua sao? Ngủ một lần là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ. Thấy Tiêu Giao mặt không đổi sắc, vẫn như cũ không đồng ý chính mình lên giường, hắn ngược lại vẻ mặt buồn rầu cùng ủy khuất nói, Tiểu Giao Nhi, trên núi như vậy lạnh, gió đêm như vậy đại, ngươi thật sự bỏ được làm ta ngủ trên mặt đất, nếu là ta sinh bệnh làm sao bây giờ? Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, nhướng mày cười nói, bị bệnh, ta giúp ngươi ghim kim là được. Hoa Lạc Ly thất bại gục xuống hạ đầu, còn muốn nói gì, lại thấy Tiêu Giao đã ở trong tay háo mân mê, lấy ra một cây ngân quang lấp lánh ngân châm, tặc cười nói, cũng có thể trước chát mấy châm, phòng ngừa sinh bệnh. Hoa Lạc Ly vội xua tay, đem chăn cùng gối đầu phóng tới trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, ta ngủ trên mặt đất chính là. Tiêu Giao thấy hắn kia thất bại bộ dáng, không cấm che miệng cười trộm lên. Hoa Lạc nỗi buồn ly biệt khổ nỉ non nói, ta rốt cuộc biết ta vì cái gì sửa không xong sợ ngứa tật xấu, nguyên lai ta tương lai nương tử như vậy đáng sợ, trách không được ta sẽ sợ hãi. Nghe vậy, Tiêu Giao phỉ nhổ nói, ai là ngươi tương lai nương tử, không cần tùy tiện khấu. Hoa Lạc Ly thực nghiêm túc phân tích nói, có thể làm ta Hoa Lạc Ly sợ hãi, cũng chỉ có ngươi châm. Nếu sợ ngứa là sợ nương tử, ta nương tử cũng liền tất nhiên là ngươi Tiểu Giao Nhi. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, thô thanh nói, ta muốn đi ngủ, bất hòa ngươi hạt bẻ. Pháo hoa dưới, trăng tròn tôi tinh, thân ở mãn viên hoa lan trung gian, hai cái giống như trích tiên nhân nhi gắt gao ôm lấy, bốn phía lặng lặng, ngẫu nhiên có một tia nhợt nhạt gió nhẹ thổi qua, nhưng tựa hồ cũng không thể phá hư loại này quanh co khúc khuỷu không khí. Ôn nhu liếm láp, tràn trọc dẫn hút, linh huyền tử trong lòng cảm thán người này nhi trong miệng điểm mỹ, vì sao sẽ chậm chạp mới đi truy tìm. Cảm giác khẩn ôm nhân nhi dần dần thả lỏng thân thể, hô hấp khi nhẹ khi trọng, tựa hồ đã chìm đắm trong hôn trung, linh huyền tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, bàn tay lặng lẽ du tẩu mà thượng. Hô mị tâm thần vừa tỉnh, con ngươi hơi co lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng run một chút, bao trùm trụ linh huyền tử tay, không cho hắn lộn xộn, thân mình trong nháy mắt phiêu nhiên thối lui. Linh huyền tử cảm giác quanh thân không còn, kinh ngạc mở tuấn mắt, trong mắt lây dính một tia tình dục, một tia sương mù sắc, một tia mê mang, khó hiểu nhìn trước mắt Hồ Mị Lược hiện buồn bực khuôn mặt, "Mị Nhi, làm sao vậy? Ngươi hỗn đản." Hồ Mị đột nhiên chửi ầm lên nói. Linh Huyền Tử kinh ngạc chớp chớp mắt, khó hiểu nói, "Ta nơi nào hỗn đản? Ngươi Hồ Mị muốn nói cái gì?" Lại có cắn cắn môi dưới, xoay người muốn rời đi. "Mị Nhi, ngươi đi đâu?" Linh Huyền Tử bay nhanh tiến lên ngăn cản Hồ Mị. "Ta tháng sau mùng một liền phải gả chồng." Hồ Mị hừ lạnh nói, "Trừ bỏ tìm ta vị hôn phu, ta còn có thể đi nơi nào? Không phải nói tốt gả cho ta sao? Ta mới là ngươi vị hôn phu." Linh Huyền Tử trích tiên trên mặt, hiện lên một tia cười xấu xa. Hồ Mị khoanh tay trước ngực, vẻ mặt buồn bực nói, "Ngươi là cái gì? Ta nhưng không quen biết ngươi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa mới không phải nói tốt sao? Ta mới là ngươi hạnh phúc." Linh Huyền Tử buồn rầu nhíu mày. Hồ Mị hừ lạnh nói, "15 năm qua, ta ngày ngày đêm đêm ngóng trông ngươi cưới ta, chính là ngày ngày đêm đêm thất vọng, 5475 cái ban ngày, 5475 cái đêm tối, ta luôn là mơ thấy ngươi hướng ta thổ lộ, tiếp thu ta, chính là lần lượt mộng tỉnh, lần lượt thất vọng. Hiện tại ta có muốn cưới ta người, ngươi lại đột nhiên nói muốn cưới ta, chờ ta cự tuyệt người nọ, ngươi lại đổi ý, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không tin ngươi." Linh Huyền Tử nháy mắt minh bạch, nguyên lai nàng là ở cố ý khó xử chính mình, là muốn trả thù này 15 năm qua nhận được khí. Bất qua mấy ngày liền tử đều tính như vậy rõ ràng, mấy ngày nay, nàng thật đúng là không dễ dàng. Linh Huyền Tử duỗi tay mạnh mẽ đem Hồ Mị ôm vào trong lòng, gợi lên một mạt sủng nịch mỉm cười nói, "Tối nay liền động phòng hoa trúc, đồng tử thân phá, ta làm sao có thể đủ đổi ý đâu." Hồ Mị sửng sốt, muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình thực tham luyến hắn ôm ấp, thậm chí không bỏ được đẩy ra. Lạnh băng băng trong nhà, lại trình diễn nóng rực hình ảnh, mỗi một lần cá nước thân mật, tựa hồ châm hết 15 năm sở hữu hoa khí, dù cho đợi 15 năm, dù cho thực khí hắn làm chính mình khổ chờ là 15 năm. Nhưng là hết thể tựa hồ ở lần lượt đánh sâu vào tình cảm mãnh liệt trung chậm rãi quên mất, mê say đêm nay không nhớ tình bạn cũ an. Bước 26. Linh Huyền Tử thích ý chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ vô về trong lòng ngực nhân nhi sợi tóc, thấp giọng khẽ cười nói, "Nhân ngươi, ta nội lực hoàn toàn biến mất, tương lai ngươi cần phải bảo vệ tốt ta." Hồ Mị hơi hơi nhíu mày, mở ra có chút nhập nhèm mỏi mệt hai tròng mắt, "Ngươi nội lực?" Linh Huyền Tử ôn nhu nhìn nàng, gan cười nói, "Quyết định đã đồng tử chi thân tu luyện hắc long nội lực, vậy tất nhiên không được phá thân, một khi phá thân, tự nhiên phá công." Hồ Mị trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tạm đạm, hơi mang khàn khàn nói, "Ngươi hối hận sao?" Linh Huyền Tử thực khẳng định lắc lắc đầu nói, "Nếu đã đi ra, lại có cái gì có thể hối hận, tương lai chỉ sợ những cái đó kẻ thù sẽ tìm tới môn tới." "Kẻ thù?" Hồ Mị nhíu mày, ngưng trọng nói, "Là năm đó những người đó." Hồ Mị đến nay nhớ rõ những cái đó muốn làm bẩn chính mình người, năm đó Linh Huyền Tử đưa bọn họ đả thương, như vậy kết hạ xuống núi, những người đó hiện tại cư nhiên thành trong chốn võ lâm mấy cái rất có thực lực bang phái trưởng môn. Linh Huyền Tử ánh mắt gắt gao nhìn Hồ Mị, ngược lại mềm nhẹ xoa nàng gương mặt, ôn nhu cười nói, "Ngươi biết không, năm đó ở Hồ Gia Trang cứu ngươi, đều không phải là cái gì trùng hợp." Phần 73. Hồ Mị mở mịt chớp chớp mắt. Linh Huyền Tử khẽ cười nói, "Ta rất tò mò, cái dạng gì mỹ nhân sẽ trở thành người trong thiên hạ trong miệng đệ nhất mỹ nhân?" Hồ Mị ngạc nhiên nói, "Ngươi cũng là vì thấy ta mà đi?" Linh Huyền Tử gợi lên một mạt ta cười, nâng lên Hồ Mị cằm, nhẹ mổ một ngụm nàng cánh môi, ngược lại hồi vị liếm liếm chính mình cánh môi, cười xấu xa nói, "Bằng không, ta êm đẹp đi Hồ Gia Trang làm cái gì đâu?" Hồ Mị bĩu môi, cười khổ nói, "Ngươi nhất định thất vọng rồi đi. Không có ngươi tưởng như vậy mỹ, chỉ là thiên hạ đồn đãi quá mức khoa trương, cho nên sau lại ta cuốn lấy ngươi, ngươi lại đem ta lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi đi." Linh Huyền Tử cười khổ nói, "Không có, ngươi thực mỹ, mỹ làm ta mất hồn, chính là bởi vì mất hồn mỹ, làm ta không dám lưu ngươi tại bên người, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần đem ngươi đuổi đi, bởi vì ta biết, cứu ngươi chọc phải phiền toái không nhỏ, ta tuyệt đối không thể tham luyến ngươi mỹ mà được đến ngươi. Nếu được đến ngươi, ta liền không có nội lực, liền vô pháp bảo hộ ngươi. Chúng ta thật sự thành phu thê, ta lại không cách nào bảo hộ nương tử của ta, ta sẽ hỏng mất." Hồ Mị ánh mắt lược hiện ảm đạm, trầm thấp nói, "Mỹ phi phúc, mà là họa." Linh Huyền Tử đem vùi đầu đến Hồ Mị giữa cổ, hít sâu trên người nàng độc hưu hương khí, ngược lại dây thanh hơi say nói, cảm ơn ngươi không có bị ta đuổi đi. Hồ Mị nhíu mày cười khổ nói, là bởi vì ta, ngươi mới chọc đến một thân phiền toái. Linh Huyền Tử cánh môi du tẩu ở Hồ Mị trên cổ, đầu lưỡi có một chút không một chút khẽ liếm nàng hương vị, mị hoặc cười nói, là ta chính mình nguyện ý. Bất quá, ta lưu ngươi tại bên người, chính là phải đợi ngươi luyện thành võ nghệ, mới muốn chậm rãi nhóm nháp. Mị Nhi, ngươi thật đúng là đủ buồn, một học chính là 15 năm, làm ta chờ hảo tâm cấp hắn dùng sức mút vào này Hồ Mị trên cổ tuyết trắng da thịt, như là cố ý trừng phạt nàng. Hắn chờ chính mình. Hồ Mị hơi hơi nhíu mày, trong lòng tuy rằng minh bạch, chính mình đích xác tư chất kém học chậm, làm hắn dạy rất nhiều biến tài học trí hiện tại thành tựu, nhưng là hắn đại nhưng sớm chút thuyết minh vì cái gì cự tuyệt chính mình nguyên nhân, như vậy chính mình nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, nhất định sẽ đem 15 năm ngắn lại. Hồ Mị hơi mang buồn bực nói, mục đích của ngươi chỉ là muốn đem ta bồi dưỡng thành có thể bảo hộ chính mình cùng người của ngươi, sau đó lại cùng ta ở bên nhau, cũng không cần cái gì đều không nói. Ngươi nói ra, ta cũng không cần khổ chờ, cho rằng ngươi là không thích ta, cũng không cần mọi cách lấy lòng ngươi. Linh Huyền Tử chơi xấu tay leo lên thượng nàng tròn trịa, ta cười nói, ta chính là thích ngươi lấy lòng ta, sớm nói ra, ngươi lại như thế nào sẽ như thế nóng nội đâu. Vừa mới ngươi chính là rất phối hợp đâu. Chúng ta lại đến được không? Hồ Mị buồn bực đẩy ra hắn, gầm nhẹ nói, ngươi là cố ý làm ta khó chịu. Làm ta cho rằng ngươi không thích ta, cố ý chọc giận ta. Linh Huyền Tử thấy nàng trước mắt buồn bực, biết nàng là thật sự sinh khí, ngược lại hơi mang bi thương nói, nếu ta thuyết minh chính mình tâm ý, ngươi cho rằng người giang hồ sẽ cho ngươi thời gian ở ta bên người dây dưa, ở ta bên người học võ sao. Nếu là năm đó ta nói cho ngươi, ta đem ngươi lưu tại bên người, là vì làm ngươi học võ, chỉ có ngươi học thành võ nghệ, ta mới có thể cùng ngươi ở bên nhau, liền tính ta không có nội lực, lấy ngươi võ nghệ cũng đủ để bảo hộ ngươi ta hai người chu toàn. Nếu là ta tình hình thực tế nói ra, người giang hồ tất nhiên biết bí mật của ta, biết ta nhược không phải đồng tử liền sẽ võ công tận phế, kia tất nhiên sẽ đối ta hạ mị dược gì đó hãm hại với ta. Hồ Mị gắt gao nhìn Linh Huyền Tử trong mắt bi thương, hơi hơi xê dịch thân mình, khẽ tựa vào hắn trước ngực, ngón tay có một chút không một chút ở hắn ngực hoa, nói nhỏ nói, ngươi bảo hộ ta 15 năm, tương lai liền từ ta tới bảo hộ ngươi. Linh Huyền Tử ánh mắt sáng ngời, ngược lại đem Hồ Mị gắt gao ôm vào trong ngực, ôn nhu cười xấu xa nói, chúng ta đây tiếp tục tốt không? Hồ Mị không có đẩy ra hắn, hắn coi như đây là một loại cam chịu, túi lầu xuống, chặt chẽ phong bế nàng cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt tham nhập nàng trong miệng, nhấm nháp nàng mỹ vị, thủ hạ mang theo một tia gợn sóng. Đêm đã như mực đen nhánh, tuy trên mặt đất hoa lạc lì hơi hơi gợi lên một mặt ta cười, trên giường tiểu nhân nhi tiếng hít thở thực đều đều, hẳn là đã ngủ say. Hoa lạc ly bế lên tràn, rón ra rón rén sờ đến mép giường, nhàn nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ chảy vào, nhìn trên giường tiểu nhân nhi bên trái mặt, hoa lạc ly trong mắt hiện lên một tia sủng nịch tấm áp, ngược lại tà tà cười xấu xa, bò lên trên giường ôm lấy Tiêu Dao, nhắm mắt mà ngủ. Hoa lạc ly. Một tiếng rít gào. Hoa lạc ly treo cười xấu xa, an vạ trên giường bất động, ra vẻ mờ mịt chớp chớp mắt, mê hoặc nói, nương tử gọi ta làm cái gì. Một cái phi gối đánh út lại, hoa lạc ly nhảy bén ôm lấy, vẻ mặt ai hoàn nói, nương tử thật đúng là đủ hung. Ngoài cửa truyền đến Bắc Trần Phong có chút nôn nóng tiếng đập cửa, hắn ở tại cách vách, đột nhiên nghe thấy Tiêu Dao tiếng gầm gừ, liền sốt ruột chạy đến. Tiêu Dao lao xuống giường, mở cửa nói, bác sư huynh, chúng ta hoàn hồn y hề cốc đi, ta không bao giờ muốn cùng hoa lạc ly ra tới. Bắc Trần Phong lược hiện mờ mịt nhìn về phía hoa lạc cách này ta mị mỉm cười. Trong lòng minh bạch tất nhiên là hoa lạc ly lại trêu chọc này sư đệ, ngược lại cười khổ nói, đêm qua nên đi trở về. Rửa mặt trải đầu qua đi, Tiêu Dao liền theo Bắc Trần Phong rời đi, hoa lạc ly bất đắc dĩ theo ở phía sau, Linh Huyền Tử cùng Hồ Mị đột nhiên tiến đến, ngăn lại sắp sửa rời đi hoa lạc ly đám người. Hồ Mị cảm kích đối Bắc Trần Phong nói, cảm ơn ngươi giúp ta diễn trận này diễn. Linh Huyền Tử đã từ Hồ Mị trong miệng biết được phía trước Mị Nhi nói muốn thành hôn. Đều là hoa lạc ly ra mưu ma trước quỷ, cười khổ nói, lạc ly, ngươi nhưng thật ra so với ta sư phụ càng vì thích hợp đường đảo Hắc Long đảo chủ. Bất quá, hôm nay ta vốn dĩ liền phải cùng Mị Nhi thuyết minh hết thảy, ngươi đây là vẽ rắn thêm chân. Không phải cảm tạ, ngược lại là có chút chỉ trích, Hoa Lạc Ly bĩu môi nói, ngươi không cảm kích cũng thế, chúng ta phải rời khỏi. Linh Huyền Tử đạm đạm cười, vẫn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ra mưu mà trước quỷ, ta cũng không biết, ta ái nàng như thế sâu. Hoa Lạc Ly vẫy vây tay, hừ lạnh nói, mã hậu pháo. Linh Huyền Tử từ bên hông kết hạ một khối có khắc linh tử ngọc bội đưa cho Hoa Lạc Ly, đạm cười nói, ta cùng Mỹ Nhi cũng đem rời đi, linh thiếu cung hết thảy, một lần nữa quy về đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly nhíu mày, nghi hoặc hỏi, không lo cung chủ. Linh Huyền Tử gợi lên một mặt ta cười, thấp giọng nói, ta đã không phải đồng tử chi thân, không có nội lực, tự nhiên không có kia tư cách. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly cười cực kỳ yêu nghiệt, nhướng mày cười xấu xa nói, chúc mừng ngươi, kia ngày sau có tính toán gì không? Mang theo nàng tiêu giao giang hồ. Linh Huyền Tử nắm lên bên người hồ mị tay, bốn mắt nhìn nhau, mang theo nồng đậm thâm tình. Tiêu giao nhìn dưới ánh mặt trời bốn mắt thâm tình tương đối hai người, mặc danh có chút hâm mộ, tò mò hỏi, tiêu giao giang hồ thực hạnh phúc sao? Hồ mị ôn nhu cười, biết trước mắt hải tử là cái nữ hoa hoa, ngược lại ngồi xổm xuống thân mình, cùng nàng nhìn thẳng nói, 15 năm, đối với ta cùng hắn loại này đang ở giang hồ thân bất do kỷ lâu lắm người tới nói, lớn nhất hạnh phúc chính là tiêu giao với giang hồ. Bởi vì rời xa giang hồ, đối với thân ở quá giang hồ người tới nói, là không có khả năng, chỉ có tiêu giao giang hồ mới là nhất thỏa đáng, nhất tự do sinh hoạt. Khát vọng tiêu giao giang hồ người, tất nhiên là thân bất do kỷ lâu lắm người. Tiêu giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghi hoặc hỏi. Hồ mị ôn nhu nói, hẳn là như thế. Đãi cùng hồ mị cùng Linh Huyền Tử tách ra sau, Hoa Lạc Ly nhìn một đường trầm mặc tiêu giao, kỳ quái hỏi, như thế nào tâm sự nặng nề. Bác Trần Phong cũng chú ý tới tiêu giao trầm mặc, cũng hơi mang nghi hoặc nhìn tiêu giao. Tiêu giao nhíu mày nói, ra ra nói, tiêu giao tên này là ta nương lấy, vừa mới nghe hồ mị tỷ tỷ nói, ta cảm thấy ta nương hẳn là cũng cùng hồ mị tỷ tỷ giống nhau hướng tới tiêu giao giang hồ, bằng không nàng sẽ không cho ta lấy tên này. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, lược có chút suy nghĩ nói, đem chính mình trong tã lót hải tử ký thác cho người khác, cha mẹ ngươi tất nhiên là có thân bất do kỷ khổ chung, cũng đúng là như hồ mị theo như lời, hướng tới tiêu giao người, tất nhiên thân bất do kỷ. Tiêu giao trầm mặc thật lâu, hơi mang khàn khàn nói, ta nhất định phải tìm được bọn họ. Hoa Lạc Ly tà mị cười, an ủi nói, nhất định có thể tìm được, hiện tại không phải đã có manh mối. Chỉ cần tìm được truyền cho ngươi nội lực, tất nhiên liền sẽ biết cha mẹ ngươi là ai. Tiêu giao khẽ gật đầu, mày lại vẫn như cũ nhíu chặt, tựa hồ bởi vì Linh Huyền Tử không phải người nọ, bạch bạch đi trước Linh Thiếu Cung mà có chút bất đắc dĩ. Thần y Y Cốc Trung. Từ Linh Thiếu Cung trở về cũng có 7 ngày, ngày ấy sau khi trở về, Hoa Lạc Ly bởi vì muốn đem Linh Huyền Tử ngọc bội giao cho Hoa Gia Gia, liền đi trước đảo Hắc Long, lại đến nay đều không có trở về. Hỏa Diệu gõ vang tiêu giao cửa phòng, ngược lại vẻ mặt kích động nói, sư đệ, chúng ta hôm nay xuất cốc đi. Liền chúng ta hai cái đơn độc đi. Tiêu giao hứng thú thiếu thiếu nói, đi nơi nào? Hỏa Quốc. Hỏa Diệu nháy lóng lánh mắt to, trong mắt toàn là chờ mong. Quê nhà của ngươi. Tiêu giao trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Hỏa Diệu khẽ tựa vào tiêu giao bên thai, nhỏ giọng nói thầm nói, sư đệ, từ từ chúng ta xuất cốc, ngươi liền đem trên mặt bớt tan mất đi, trang điểm thành nữ hoa hoa. Ta mang ngươi trừ Hỏa Quốc Hoàng Cung đi một chút. Tiêu giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhướng mày cười nói, bớt có thể tan mất. Nữ trang sao, vẫn là tính. Hỏa Diệu vừa muốn tiếp tục dây dưa, tiêu giao xua tay nói thêm nữa, ta nhưng liền bớt đều lưu trữ. Phần 74. Hỏa Diệu vội che miệng lại, muốn gặp hảo liền thu đạo lý hắn hiểu, ngược lại dùng sức gật đầu nói, không nữ trang cũng không quan hệ. Hỏa Diệu tựa hồ đã sớm chuẩn bị thật lâu. Tiêu giao nhìn thần y cốc cửa xa hoa xe ngựa, còn có kia cường tráng mã phu, trong lòng cười khổ, này Hỏa Diệu nhưng thật ra thực dụng tâm, hẳn là từ ngày ấy chính mình hứa hẹn hắn, đơn độc cùng hắn xuất cốc sau, cũng đã bắt đầu kế hoạch hành trình đi. Thần y cốc đi trước Hỏa Quốc khoảng cách rất xa, nhưng là bởi vì mã phu là cái tay già đời, một ngày một đêm liền đến Hỏa Quốc. Hỏa Quốc đường cái thực náo nhiệt, mỗi cái ba cánh đều xuyên thực hảo. Vừa thấy chính là một cái giàu có và đông đúc quốc gia. Trên đường cái đột nhiên xuất hiện hai cái phấn nộn 7 tuổi tiểu hoa nhi, khiến cho chung quanh người tò mò, càng là có rất nhiều phụ nữ tâm sinh chịu mến, nhịn không được giáp mặt khích lệ Hỏa Diệu cùng tiêu giao đáng yêu, lao bà càng là tiến lên đưa lên kẹo. Tiêu Giao không quá thói quen người khác như thế nhiệt tình đối đãi, qua đi có bất kỳ, người khác không phải ghét bỏ, chính là đồng tình, rất ít sẽ thích chính mình. Hỏa Diệu tựa hồ đoán được Tiêu Giao ý tưởng, lặng lẽ nói, hiện tại sư đệ có thể so ta còn đáng yêu đâu, đương nhiên thực được hoan nghênh. Tiêu Giao có chút biệt nữ gục đầu xuống, vẫn là không thể thích ứng những cái đó thích chính mình ánh mắt. Hỏa Quốc cửa cung, hai cái phê duyệt khôi giáp uy vũ thị vệ trầm thấp nói, hai cái mao hài tử, cũng dám đi trước cửa cung, còn không mau mau rời đi. Hỏa Diệu rời đi Hỏa Quốc khi mới tá lót đại, sau lại chỉ là Hỏa Quốc Hoàng thượng Hoàng hậu đi thần y quốc thăm hắn, hắn chưa bao giờ hồi quá mức quốc, này đó thị vệ tự nhiên không biết người này chính là Hỏa Quốc đương kim thái tử Hỏa Diệu. Hỏa Diệu nhíu mày, trong lòng phi thường tức giận, hắn nhất không thích ở Tiêu Giao trước mặt mất mặt mũi, lại không nghĩ rằng này hai cái thị vệ lá gan lớn như vậy, cũng dám kêu chính mình mao hải tử. Hỏa Diệu hơi hơi nheo lại nguy hiểm con ngươi, cười lạnh hỏi, các ngươi thái tử là mao hải tử. Tuy rằng thái tử chỉ có 7 tuổi, nhưng là ai dám gọi thái tử mao hải tử, hai cái thị vệ trầm giọng quát, lớn mật tiểu mao hải, dám nói thái tử là tiểu mao hải. Nói, hai cái thị vệ liền tiến lên, muốn vây khốn Hỏa Diệu, theo sau định tội. Hỏa Diệu nheo lại con ngươi, thân mình giống như một con giảo hoạt hồ ly, linh hoạt phi thường, nhẹ nhàng né tránh hai người bắt chảo, càng là ở hai người trên đầu, một người thưởng một chân. Hai cái thị vệ khí chừng lớn đôi mắt, ngược lại phi phát mà đi. Hỏa Diệu tựa như miêu đậu lão thử giống nhau, không có xuống tay, lại đậu hai cái thị vệ xoay quanh. Nghe được động tĩnh, cung thành thượng tam phẩm mang đao thị vệ đuổi trở về, hắn là người sáng suốt, vừa thấy đứa nhỏ này thân thủ, liền biết không phải nhân vật đơn giản, buồn bực phúc hậu, các ngươi hai cái lui ra. Hai cái thị vệ ăn mệt mà lui. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn về phía người tới, hơi hơi nheo lại đôi mắt nói, ngươi cũng tới bắt ta cái này mao hải tử. Tam phẩm mang đao thị vệ rất có lễ nói, tiểu công tử rốt cuộc là người phương nào. Nếu là người giang hồ liền thỉnh rời đi đi, nơi này là hoàng cung trước cửa, không được dương oai. Nghe thấy đối phương có lễ gọi chính mình tiểu công tử, Hỏa Diệu nhưng thật ra đối trước mắt người ảnh hưởng không tồi, không đáp đối phương vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi tên là gì? Tam phẩm mang đao thị vệ đạm cười nói, tại hạ Phong Đông Nhiên. Hỏa Diệu khẽ gật đầu, tỏ vẻ đem tên nhớ kỹ, ngược lại nhàn nhạt nói, bẩm báo các ngươi hoàng thượng, thần y quốc phái người tới. Ta là thần y gì quốc người? Phong Đông Nhiên hơi hơi sửng sốt, ngược lại nhớ tới tiểu thái tử vẫn luôn ở tại thần y gì quốc, những người này tiến đến, tất nhiên cùng tiểu thái tử có quan hệ, biết sự tình tầm quan trọng, Phong Đông Nhiên vội chắp tay nói, các ngươi tại đây chờ, ta lập tức tới. Nói xong, hắn liền lấy khinh công rời đi. Thấy Phong Đông Nhiên rời đi, Tiêu Giao mở mịt nói, vì cái gì không nói thẳng ra thân phận của ngươi. Hỏa Diệu nhướng mày cười nói, ta chẳng qua là tò mò người nọ hay không có thể tin, ta phụ vương bên người có thể tin người quá ít, ta cảm thấy người nọ không tồi. Lại là hy vọng cấp phụ vương một kinh hỉ. Tiêu Giao hiểu rõ cười, cũng không có nhiều lời nữa. Phong Đông Nhiên thực mau trở về tới, nôn nóng nói, hoàng thượng cho mời hai vị. Hoa Dâm tóc lao hoàng thượng, vẻ mặt lo lắng ngồi ở trên long ỷ, trong lòng nghi hoặc, vì cái gì thần y cốc phái người tiến đến, chẳng lẽ là chấm bảo bối xuất thế. Hoàng thượng, người đã tới rồi. Mau mời, mau mời. Hoa Dâm tóc lao hoàng thượng nên đón đi lên. Chính là vừa đến cửa, ánh mắt liền ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt nghịch ngợm đối với chính mình cười bảo bối nhi tử, ngạc nhiên nói, bảo bối hoàng nhi. Hỏa Diệu chớp chớp đen nhánh mắt to, sán lạn cười nói, phụ vương, là ta. Hoa Dâm tóc lao hoàng thượng đi lên trước tỉ mỉ đánh giá một phen, ngược lại một phen bế lên Hỏa Diệu, cực kỳ sủng nịch nói, chấm bảo bối hoàng nhi lại trường cao không ít. Hỏa Diệu cười thực ngọn, ngược lại nhìn về phía Tiêu Giao, đẩy đẩy Hoa Dâm tóc lao hoàng thượng, vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ vương, phóng ta xuống dưới, ta đã rất lớn, nhưng không cần ngươi ôm. Hoa Dâm tóc lao hoàng thượng mờ mịt nhìn Hỏa Diệu kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ngược lại sủng nịch đem hắn bông, cười nói, xem ra Ngô Nhi là trưởng thành. Vị này chính là. Hỏa Diệu dắt Tiêu Giao tay nhỏ, đi đến phụ vương trước mặt, ngọt ngào cười nói, là ta sư đệ, nàng kêu Tiêu Giao, ta thích nhất nàng. Nguyên lai đây là ngươi thường thường nhắc tới Tiêu Giao A. Hoa Dâm tóc lao hoàng thượng nhìn trước mắt đáng yêu Tiêu Giao, ngược lại hòa ái cười nói, vừa thấy chính là một cái bất phàm hài tử. Tiêu Giao hơi mang biệt lưu nói, hoàng thượng quá khen. Hoa Dâm Tóc lão hoàng thượng hòa ái sờ sờ Tiêu Dao đầu, hòa ái nói, đừng têu chấm hoàng thượng. Ngươi là Diệu Nhi sư đệ, chi bằng gọi ta Hỏa Thúc Thúc. Tiêu Dao ngẩn người, ngược lại có lễ têu, Hỏa Thúc Thúc. Thật là hảo hài tử. Hoa Dâm Tóc lão hoàng thượng rất là hưởng thụ cười. Hỏa Diệu nhìn cho chính mình dẫn đường phong đống nhiên, thấy hắn biết chính mình thân phận sau kia lược hiện ngốc lăng bộ dáng, ngược lại khẽ cười nói, phụ vương, cái này têu phong đống nhiên, tựa hồ là cái không tồi người. Lão hoàng thượng hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía phong đống nhiên, phong đống nhiên không có sợ hãi cúi đầu, mà là thực thản nhiên đối diện. Lão hoàng thượng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, đạm cười nói, phong đống nhiên, về sau ngươi liền đến chấm bên người bảo hộ chấm đi. Phong đống nhiên vội quỳ xuống đất tạ ơn, lão hoàng thượng vây vây tay cười nói, không cần, đi xuống đi, chấm muốn cùng thái tử hảo hảo tâm sự. Phong đống nhiên thực thức thời lui xuống, đi qua Hỏa Diệu bên người khi, cho Hỏa Diệu một cái cảm tạ ánh mắt, hắn trong lòng rõ ràng, lão hoàng thượng có thể đem chính mình điều đến hắn bên người, đều là bởi vì thái tử. Lão hoàng thượng dắt Hỏa Diệu tay, hòa ái cười nói, Diệu Nhi, tùy phụ vương đi gặp ngươi mẫu hậu đi, nàng có thể so phụ vương càng nhớ ngươi. Hỏa Diệu nắm Tiêu Dao tay, ngược lại cười nói, ta muốn mang sư đệ cùng đi. Đương nhiên có thể, ngươi mẫu hậu nhưng thích nhất hải tử. Lão hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chính mình hoàng hậu thích nhất hải tử, chính là cố tình già còn có con, rồi lại cố tình hải tử thân thể nhược, cần thiết đưa đến thần y cốc nuôi lớn, thật vất vả chờ hắn lớn, hắn lại có không muốn hồi cung, nếu không phải trong cung thế lực còn không xong, chính mình cũng sẽ không đồng ý bảo bối hoàng nhi hiện tại còn đại ở thần y cốc, tất nhiên là hy vọng hắn có thể nhiều bồi ở hắn mẫu hậu cùng chính mình bên người. Xấu sư đệ thực mê người chương 48 nháo quỷ tòa nhà. Phượng Tịch Cung. Hoàng thượng giá lâm. Nghe tiếng, hoàng hậu Sở Tịch hơi hơi gợi lên khỏe miệng, vội ra cung đón chào. Vốn là tới đón tiếp của hoàng thượng, nhưng là đương nàng thấy bên người hoàng thượng hài tử sau, vội rời đi phương hướng, bổ nhào vào Hỏa Diệu bên người, ở Hỏa Diệu tả hữu trên mặt dùng sức hôn hai hạ. Ta tiểu Hỏa Nhi, ngươi cuối cùng lương tâm phát hiện, chịu tôi lại quốc bồi mẫu hậu. Sùng lịch trong thanh âm mang theo nồng đậm ai hoán, Sở Tịch nháy thủy lượng lộng lẫy mắt to nhìn trước mắt Hỏa Diệu. Tiêu Dao nhìn này chạy như bay mà đến nữ nhân ngẩn người, nữ nhân này mặt cùng Hỏa Diệu mặt, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đặc biệt là cặp mắt kia, đều là đại mà loe sáng, ngập nước. Hỏa Diệu có chút chịu không nổi Sở Tịch nhiệt tình, dùng sức lau trên mặt nàng nước miếng, ai hoán nói, mẫu hậu, Hỏa Nhi đều như vậy lớn, đừng luôn là động bất động liền hôn ta. Người khác thấy nhất định đều sẽ chê cười. Theo bản năng, hắn nhìn Tiêu Dao, thấy Tiêu Dao vẫn chưa chê cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sở Tịch theo nhi tử ánh mắt nhìn về phía một cái khác hài tử, ngược lại ánh mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói, thế nhưng có so với ta Hỏa Nhi càng đáng yêu hài tử. Tiêu Dao có chút thẹn thùng gục đầu xuống, tuy rằng Sở Tịch ánh mắt rất là sủng nịch cũng thích, lại làm chính mình có chút không thói quen. Sở Tịch đi đến Tiêu Dao trước người, ngồi xổm xuống thân mình, cười hỏi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên là gì? Tiêu Dao. Tiêu Dao nhỏ giọng nói. Hỏa Diệu vội tiến lên kéo qua Tiêu Dao hộ đến phía sau, có chút buồn bực nói, sư đệ rất ít xuất thần y hề cốc, không quá thói quen người khác như vậy tới gần đánh giá. Mẫu hậu, ngươi làm sợ nàng. Tiêu Dao lôi kéo Hỏa Dược ống tay áo, lắc đầu nói, ta không có bị dọa đến, chỉ là có chút không thích đứng bất không có sau, người khác thích ánh mắt. Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, gật đầu cười nói, chậm rãi sẽ thích hứng. Nàng là ta mẫu hậu. Ngươi gọi ta phụ vương vì Hỏa Thúc Thúc, có thể gọi nàng thím. Hỏa Diệu dắt Tiêu Dao tay nhỏ, đi đến Sở Tịch trước mặt, lại cười nói, mẫu hậu, đây là ta thường thường cùng ngươi nhắc tới Tiêu Dao tiểu sư đệ. Phần 75. Sở Tịch ánh mắt sáng ngời, cười sủng nịch nói, nguyên lai hắn chính là ngươi Tiêu Dao sư đệ a. Thật là đáng yêu. Chắc không được ngươi luôn là đem hắn treo ở bên miệng nói cái không chơi. Sở Tịch nhẹ nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, Dao Nhi, nhà ta Hỏa Nhi cho ngươi thêm không ít phiền phải đi. Tiêu Dao mặt hơi hơi đỏ lên, biệt nữ lắc lắc đầu nói, nhiều là hắn chiếu cố ta. Nga, nhà ta tiểu Hỏa Nhi còn sẽ chiếu cố người, thật là hiếm lạ. Sở Tịch nhướng mày cười nói, Hỏa Diệu bĩu môi, đĩnh đĩnh tiểu thân thể, vẻ mặt ngạo khí nói, ta chính là sư huynh, đương nhiên muốn chiếu cố nàng lạc. Hơn nữa tương lai ta còn muốn đương sư đệ phu quân đâu. Lời này vừa nói ra, hoàng thượng cùng sở tịch mặt đều một suy sụp, không thể tin tưởng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dường như đang nói, chúng ta không nên đem bảo bối nhi tử đưa đến thần y cốc này không có nữ tử địa phương, hiện tại bảo bối nhi tử sẽ không thật sự xu hướng giới tính xuất hiện vấn đề đi. Sở tịch khỏe miệng hơi run rẩy, khàn khàn dạy dô nói, ta tiểu tổ tông, ngươi là nam hải tử, giao nhi cũng là nam hải tử, không thể thành hôn, ngươi cũng không thể đương hắn phu quân. Cái này gọi là đoạn tụ, sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng, ngươi là đường đường hỏa quốc thái tử, thân phụ vì hỏa quốc khai chi tán diệp nặng thì, nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung. Lão hoàng thượng vẻ mặt buồn rầu dùng sức gật đầu, tỏ vẻ ái thê lời nói, những câu đều là chính mình tiếng lòng. Hỏa diệu nhún vai, nhưng là biết Tiêu Giao không muốn đem là nữ tử sự tình nói ra đi, cũng liền không đi phản bác cái gì. Thấy hỏa diệu nhún vai không nói, sở tịch càng là nôn nóng lên, nắm lấy hỏa diệu tay, vẻ mặt chờ đợi nói, tiểu hỏa nhi, ngươi nhưng minh bạch mẫu hậu nói ý tứ. Hỏa diệu nhàn nhạt cười khổ nói, ta sẽ không tùy tiện nói lời này tổng được rồi đi. Sở tịch lo lắng giải thích nói, không đơn giản là không thể tùy tiện nói làm giao nhi phu quân, trong lòng cũng không thể muốn biết sao. Ngươi là nam hài tử, chỉ có thể làm nữ hài tử phu quân. Thiêu Giao ở một bên cau mày, lại cũng không nói. Hỏa diệu không nghĩ lại nghe mẫu hậu lại nhải nam nữ mới có thể thành hôn vô nghĩa, chính mình đương nhiên biết, hơn nữa sư đệ chính là nữ, chính mình nói phải làm sư đệ phu quân căn bản một chút sai cũng không có. Hỏa diệu đánh áp, ra vẻ ai hoán nói, mẫu hậu, ta mệt nhọc, ta muốn nghỉ ngơi. Hoàng thượng đẩy đẩy rong dài cái không chơi sở tịch, cũng biết nàng là ái tử sốt ruột mới có thể như thế, bất đắc dĩ nói, hoàng hậu, hoàng nhi hắn một đường mỏi mệt, trước an bài hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi đi. Phu thê nhiều năm, một ánh mắt liền có thể biết được hoàng thượng trong lòng tưởng cái gì, sở tịch biết hoàng thượng muốn đơn độc cùng chính mình nói chuyện, ngược lại sai người mang hỏa rượu cùng Tiêu Giao đi nghỉ ngơi. Hỏa diệu cùng Tiêu Giao vừa ly khai, sở tịch liền vẻ mặt lo lắng kéo hoàng thượng cánh tay, buồn rầu nói, làm sao bây giờ, thần y cốc chung đều là nam tử, hỏa nhi đều trở nên không bình thường. Hoàng thượng cau mày, trầm thấp nói, chấm vốn là tưởng đem ngôi vị hoàng đế củng cố, lại tiếp hoàng nhi trở về, nhưng là hiện tại xem ra cần thiết đem hắn lưu tại trong cung, không được hắn lại hoàn hồn y cốc. Chính là, ngươi cũng biết hỏa nhi kia tính tình. Hắn nếu là sinh khí nhưng như thế nào cho phải, chúng ta thật vất vả mới có như vậy một cái bảo bối. Sở tịch vẻ mặt sầu khổ. Hoàng thượng hơi hơi thở dài nói, nguyên nhân chính là cho thỏa đáng không dễ dàng mới có hắn như vậy một cái hoàng nhi, cho nên tuyệt không có thể làm hắn ra vấn đề. Liên tính đem hắn tiếp trở về, lại như thế nào đem hắn hiện tại trong lòng tưởng sửa lại. Ta xem hắn thật sự thực thích cái kia giao nhi, bất quá cái kia giao nhi cũng thật sự thực làm cho người ta thích. Lớn lên giống cái nữ hoa hoa dường như, cũng không thể trách chúng ta hỏa nhi thích hắn. Hoàng thượng nhíu mày ngưng trọng nói, tuy rằng giao nhi thực đáng yêu, chính là vì hoàng nhi hảo, tuyệt đối không thể làm hoàng nhi lại nhiều tiếp cận giao nhi. Chúng ta cần thiết vì hoàng nhi chọn cái tiểu thái tử phi, làm hắn hiện tại liền cưới cái thái tử phi, nhiều hơn tiếp cận nữ tử, như vậy mới có thể làm hắn khôi phục bình thường. Bóng đêm hơi hơi hắt trầm xuống dưới, hôm nay nghỉ ngơi qua đi. Hỏa diệu liền mang theo Tiêu Giao ở trong hoàng cung tán loạn, tuy rằng hắn cũng là lần đầu tiên hồi cung, nhưng là có ma ma cấp bản đồ, miễn cưỡng còn có thể đường cái hướng dẫn du lịch, đi dạo một ngày, hiện tại sắc trời đêm đen tới, vốn nên trở về nghỉ ngơi, chính là hỏa diệu lại thần bí hề hề mang Tiêu Giao đi trước trong hoàng cung một chỗ cổ xưa tòa nhà. Hắn đứng ở cổng lớn trước, hạ giọng nói, sư đệ, nơi này là hoàng cung cấm địa, nghe người ta nói buổi tối còn sẽ nháo quỷ. Tiêu Giao vẻ mặt không tin nói, là cấm địa ngươi còn mang ta tới. Hỏa diệu nhướng mày tặc cười nói, càng là cấm địa, càng là làm người tò mò không phải sao. Sư đệ chúng ta đi vào thăm thăm được không? Tiêu Giao bĩu môi, hứng thú thiếu thiếu nói, muốn đi, chính ngươi đi. Hỏa diệu nháy đáng thương mắt to, vẻ mặt đáng thương nói, ta sợ hãi. Chính là lại rất tò mò, sư đệ liền bồi ta đi vào thăm thăm đi. Tiêu Giao liếc xéo ra vẻ mặt đáng thương Hỏa Diệu, nhìn thấy hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hưng phấn, ngược lại bĩu môi vạch trần nói, có thần khí trong người, ngươi có cái gì đáng sợ? Ngươi Hạo Thiên Tháp không phải có thể hàng yêu trừ ma sao? Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, ngươi chính là biết nơi này có thể dở cho quỷ, mới muốn đi vào. Ngươi căn bản một chút đều không sợ, ngược lại thực hưng phấn, bởi vì ngươi muốn mượn này thử xem Hạo Thiên Tháp hay không thật sự có thể trừ bỏ đem người quan đi vào, còn có thể hàng yêu trừ ma. Bị Tiêu Dao vạch trần tâm sự, Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ hơi hơi một suy sụp, chú cái miệng nhỏ, vẻ mặt ai hoàn nói, sư đệ, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Ta là thật sự rất tò mò quỷ là bộ dáng gì, chúng ta đi xem được không sao? Hỏa Diệu túm Tiêu Dao tay cầm hoảng, nháy mắt to làm nũng. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, bĩu môi nói, ngươi đừng trang đáng thương, ta không cần đi. Hỏa Diệu thấy làm nũng vô dụng, ngược lại gục xuống hạ đầu, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không đi. Tiêu Dao thấy Hỏa Diệu vẻ mặt cô đơn, lại có chút không đành lòng lên, cười khổ nói, ta giống như cũng có chút tò mò quỷ là bộ dáng gì, nhưng là hiện tại đói bụng, chờ ăn xong đồ vật, lại đến xem đi. Hỏa Diệu như là xung điện giống nhau, nháy mắt tinh thần no đủ, gục xuống hạ đầu cũng nâng lên, vẻ mặt hưng phấn nói, sư đệ, ngươi là nói thật. Ngươi chịu bồi ta đi vào thăm. Tiêu Dao bất đắc dĩ gật đầu nói, nếu là thực sự có quỷ, ngươi bảo vệ tốt ta liền thành, ta nữ hoa thạch còn chưa nhận chủ. Hỏa Diệu mờ mịt hỏi, lần trước Hoa Lạc Ly cho ngươi nhận chủ khúc, ngươi không phải luyện thật lâu sao? Còn sẽ không thổi sao? Tiêu Dao vẫy vây tay nói, thổi qua, vô dụng. Kia khúc khả năng chỉ là nhằm vào Phục Hy cầm hữu dụng. Ngươi Hạo Thiên Tháp nhận chủ cũng không có thổi khúc không phải sao? Hỏa Diệu nhíu mày nói, ta Hạo Thiên Tháp là nhận huyết, ngươi thử xem nhưng hữu dụng. Tiêu Dao cười khổ nói, lần trước ta đã thấy ngươi như thế nào làm Hạo Thiên Tháp nhận chủ, ở không có học được khúc trước, ta cũng đã dùng quá nhận huyết phương pháp, nó vẫn như cũ không có phản ứng. Tiêu Dao lấy ra tiêu, có chút bất đắc dĩ thở dài, ta tưởng mỗi một kiện thần khí, đều có bất đồng nhận chủ phương thức đi. Hỏa Diệu an ủi nắm lấy Tiêu Dao tay, không biết dùng nói cái gì an ủi nàng, chỉ hy vọng nàng không cần phiền não. Hỏa Diệu thấp giọng nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, mặc kệ có hay không nữ hoa thạch, ta đổ vật chính là ngươi đổ vật, ta Hạo Thiên Tháp chẳng khác nào là ngươi Hạo Thiên Tháp. Hỏa Diệu ánh mắt sáng ngời, hai tròng mắt nháy mắt biến thành kim sắc, hắn mở ra bàn tay, kim sắc tiểu tháp xoay quanh lòng bàn tay, hắn nhướng mày cười nói, sư đệ, đem huyết tích ở tháp đỉnh Bảo Châu thượng. Tiêu Dao ngẩn người, ngược lại lắc đầu nói, thần khí sẽ không nhận hai cái chủ nhân. Hỏa Diệu duỗi tay kéo qua Tiêu Dao tay, không dung nàng cự tuyệt, đã giảo phá Tiêu Dao ngón tay, đem một giọt máu tươi tích ở tháp đỉnh Bảo Châu thượng. Đỏ tươi máu tựa hồ xuyên thấu kim sắc bảo tháp bên cạnh thế nhưng nổi lên nhàn nhạt hồng kim tương giao quan mang. Hỏa Diệu cũng không nghĩ tới Tiêu Dao huyết Hạo Thiên Tháp sẽ nhận, vốn đang nghĩ nếu Hạo Thiên Tháp không nhận, chính mình liền mệnh lệnh nó nhận. Bởi vì chủ nhân lời nói, Hạo Thiên Tháp sẽ không không tử. Hỏa Diệu nghiêm túc nói, Hạo Thiên Tháp nghe lệnh, từ nay về sau, Tiêu Dao đó là Ngô Tôn, Ngô Tôn đó là Tiêu Dao, cùng là người chủ. Hạo Thiên Tháp lóng lánh màu kim hồng quang, tháp mái thế nhưng hóa thành màu đỏ thẫm, so với trước toàn kim bảo tháp càng vì thần võ lên. Tiêu Dao kinh ngạc nhìn này một lại, vẻ mặt khó hiểu nói, đây là có chuyện gì? Hỏa Diệu cũng là mờ mịt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, không nghĩ tới Hạo Thiên Tháp sẽ nhận ngươi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng yêu cầu ta nghiêm khắc phân phó, nó mới có thể đồng ý, không nghĩ tới nó cư nhiên như vậy cam tâm tình nguyện, giống như còn thực nhảy nhót dường như. Tiêu Dao mở mịt nhìn màu kim hồng tiểu tháp, nghi hoặc nói, ta hiện tại cũng là nó chủ nhân. Hỏa Diệu liễm đi mắt vàng, làm Tiêu Dao mở ra bàn tay, ngược lại đem tháp chuyển giao cấp Tiêu Dao, cười nói, ngươi thử xem. Tiếp nhận tháp. Trước mắt đột nhiên nhiều một loạt vây quanh tiểu tháp đảo quanh tự, tựa hồ trực tiếp từ đôi mắt ánh vào trong đầu, Tiêu Dao tìm trong đầu tự mặc nghiệm, tiểu tháp cư nhiên biến đại, ngược lại đứng sừng sững chính mình trước mặt. Tiêu Dao không cấm kinh ngạc cảm thán nó thần khí, ngược lại lại mặc nghiệm một loại khác khẩu quyết, ngược lại tháp lại thu nhỏ, về tới chính mình trong tay. Hỏa Diệu nghịch ngợm cười nói, có phải hay không cảm giác thực thần khí, chính mình có thể thao tác nó, cảm giác thực tự hào. Tiêu Dao theo bản năng gật đầu, loại cảm giác này thật sự thực thần khí cùng tự hào, nhưng là Hạo Thiên Tháp trước sau chỉ là nhận chính mình làm phó chủ, chính thật sự chủ nhân vẫn là Hỏa Diệu. Tiêu Dao đem Hạo Thiên Tháp còn cấp Hỏa Diệu, Hạo Thiên Tháp liền biến ảo thành ấn ký trở lại Hỏa Diệu lòng bàn tay thượng. Tiêu Dao sờ sờ chính mình tiêu, hiển nhiên vẫn là có chút không thể tiêu tan, nhưng là không hy vọng Hỏa Diệu lại vì chính mình phiền não, hắn đều đã đem Hạo Thiên Tháp nhận chính mình là chủ, chính mình không thể không cao hứng. Nàng ra vẻ vui vẻ nói, kỳ thật nữ hoa thạch có nhận biết hay không chủ cũng không quan hệ, ta biết Hỏa sư huynh nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. Phần 76. Hỏa Diệu thấy Tiêu Giao chuyển sầu vì hỉ, sán lạn cười nói, đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư đệ. Ăn cơm không khí có chút quỷ dị, trên bàn cơm trừ bỏ Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hỏa Diệu, Tiêu Giao ngoại, đột nhiên nhiều một cái tuổi cùng Hỏa Diệu sắp xỉ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ăn mặc một kiện hồng nhạt thêu hoa váy áo, trên đầu búi tóc chắt chân châu chấm cài, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiêu ngạo, không tính đại đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Diệu đảo quanh. Đây là ai? Hỏa Diệu gắt gao như mày, hắn không thích bị người khác như vậy nhìn chằm chằm xem, thậm chí cảm giác này tiểu nữ hài ánh mắt sắc mê mê, thật là chán ghét. Hoàng thượng hòa ái cười nói, Hoàng Nhi, đây là Minh Châu tiểu con chúa. Nga. Hỏa Diệu nhàn nhạt theo tiếng, tính trẻ con thiên chân ánh mắt toàn vô, ngược lại trở nên uy nghiêm lên, khiếp mắt cười lạnh hỏi, phụ vương mẫu hậu, một cái quận chúa có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng bàn sao. Hoàng thượng cùng Sở Tịch mặt nháy mắt xấu hổ lên, bọn họ khó xử nhìn về phía Minh Châu, Minh Châu khuôn mặt nhỏ phi thường ủy khuất, nhu nhược đáng thương nhìn Hoàng thượng cùng Sở Tịch. Sở Tịch thấp giọng chỉ trích nói, Hòa Nhi, sao lại có thể làm cho người khác mặt nói như vậy? Ngươi quá không hiểu chuyện. Hỏa Diệu trợn trắng mắt, mẫu hậu chưa bao giờ như vậy chỉ trích chính mình. Hiện tại vì cái này Minh Châu quận chúa cư nhiên chỉ trích chính mình. Trong lòng càng là chán ghét lên kia trang đáng thương Minh Châu. Nàng gạt được người khác, nhưng lừa bất quá chính mình. Trang đáng thương, chính mình chính là nàng tổ tông. Kia trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ thượng khoe miệng, rõ ràng là dơ lên, chính là vì làm mẫu hậu chỉ trích chính mình. Hỏa Diệu lạnh lùng hít mắt, hảo. Ngươi muốn trang ủy khuất, ta đây khiến cho ngươi hoàn toàn biết, cái gì gọi là ủy khuất. Một bên Tiêu Giao an tĩnh ăn đồ ăn, phảng phất căn bản không thèm để ý này nhiều ra tới người, nhưng đương trong lúc vô tình quét thấy Hỏa Diệu trong mắt lạnh băng cùng nghiền ngẫm khi, không cấm nhíu mày, vì Minh Châu hơi hơi bi ai. Hỏa Diệu bưng một chén nhiệt canh, treo mỉm cười đi đến Minh Châu trước mặt, ra vẻ bồi tội nói, ta không biết ngươi một cái quận chúa sẽ như thế thảo ta mẫu hậu niềm vui. Thế nhưng có thể làm ta mẫu hậu vì ngươi nói chuyện, từ trước đến nay ta không hề trong cung mấy ngày này chung, ngươi thường thường sẽ tiến cung xem ta phụ vương mẫu hậu đi. Đa tạ ngươi có thể thường thường tới xem bọn họ, phía trước là ta nói thất lễ nói, chúng ta quá tiểu không thích hợp uống rượu, ăn cơm thời gian cũng không có trà nóng nơi tay biên, ngươi xem ta lấy đại canh đại rượu hướng ngươi bồi tội tốt không. Minh Châu trong mắt hiện lên một tia thực hiện được ý cười. Ngược lại vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nói, thái tử ca ca, nơi nào tới bồi tội vừa nói, Minh Châu căn bản không có để ở trong lòng. Hỏa Diệu cười nho nhã nói, mặc kệ ngươi có hay không để ở trong lòng, ngươi nếu là không tiếp thu ta bồi tội, lòng ta liền không qua được, này canh ngươi cần thiết uống. Minh Châu nhìn về phía Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, thấy bọn họ gật đầu, ngược lại mỉm cười tiếp nhận canh, cảm ơn thái tử ca ca. Lúc này Hoàng thượng cùng Sở Tịch vẻ mặt ý cười. Bọn họ không nghĩ tới chính mình Hoàng Nhi sẽ như thế hiểu chuyện, cư nhiên sẽ đi hướng người khác bồi tội, xem ra Hoàng Nhi cũng rất là thích cái này cùng hắn tuổi tác sắp xỉ Minh Châu. Hỏa Diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, trở lại chính mình vị trí thượng, thấy Tiêu Giao lược hiện lo lắng nhìn Minh Châu, trong lòng Minh Bạch Sư Đệ đã đoán được chính mình ở canh hạ đồ vật, ngược lại gợi lên khoẻ miệng, trong lòng cười trộm, vẫn là Sư Đệ nhất hiểu biết ta. Minh Châu rất là văn nhã uống canh. Uống cảm thấy trên người thực ngứa, muốn đi cào, nhưng là hiện tại Hoàng thượng Hoàng hậu Thái tử đều ở, chính mình làm sao có thể làm có thất văn nhã động tác. Thấy Minh Châu vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Sở Tịch có chút lo lắng nói, Minh Châu, làm sao vậy? Minh Châu thanh âm mang theo khẽ run, khàn khàn nói, Hoàng hậu biểu cô, Châu Nhi cảm thấy có chút không khỏe. Thật vất vả nói xong, nhưng là kỳ ngứa khó nhịn, thật sự vô pháp ở chịu đựng. Nàng cuối cùng là bất nhã ở trên người cuồng bắt lên. Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía chính mình bảo bối Hoàng Nhi, thấy hắn treo một mặt cười xấu xa, nháy mắt toàn minh bạch. Hoàng thượng trầm giọng chất vấn nói, Hoàng Nhi, ngươi có phải hay không ở canh động tay chân? Hỏa Diệu vẻ mặt mờ mịt, kêu hoan nói, ta không có. Phụ vương, ngươi cho rằng ta ở canh hạ dược, nàng mới có thể cả người ngứa. Chẳng lẽ không phải sao? Nhất định là ngươi ở canh hạ đồ vật. Bằng không ta như thế nào sẽ uống xong canh liền cả người ngứa, cái gì bồi tội, ngươi rõ ràng chính là cố ý hại ta. Minh Châu gân cổ lên gào thét, không còn có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Hỏa Diệu đi đến Minh Châu bên người, ngược lại đem nàng trong chén còn thừa canh bưng lên, ngửa đầu uống xong, sau đó bạo ngược quát, ta nếu là hạ dược, lại làm sao dám uống. Minh Châu nghẹn lời, Hỏa Diệu cười lạnh nói, nếu là hôm nay bổn thái tử thật sự đối với ngươi hạ độc, ngươi liền tính trúng độc, cũng không nên lớn mật như thế chỉ trích bổn thái tử. Nho nhỏ con chúa, thế nhưng không biết trời cao đất dày. Sau khi nói xong, Hỏa Diệu xem đều không có xem Hoàng thượng Hoàng hậu liếc mắt một cái, cầm lấy chén tùy tay ở trên bàn gắp đồ ăn, sau đó lôi kéo Tiêu Dao rời đi. Hắn không phải người mù, liền tính cái này Minh Châu quận chúa thật sự thường tới hoàng cung thăm phụ vương mẫu hậu, phụ vương mẫu hậu ở như thế nào thích thích nàng, cũng không có khả năng chính mình lần đầu tiên hồi cung, khó được đoàn tụ nhật tử mang lên một ngoại nhân ngồi cùng bàn, bọn họ phía trước như thế phản đối chính mình thích sư đệ, tất nhiên là muốn tác hợp chính mình cùng cái này tuổi sắp xỉ Minh Châu. Tiêu Dao cũng không có ngăn cản Hỏa Diệu kéo chính mình đi, nàng có thể cảm giác được Hỏa Diệu ở sinh khí, tựa hồ sinh không phải Minh Châu quận chúa, mà là hắn phụ vương mẫu hậu khí. Hỏa Diệu lôi kéo Tiêu Dao đi vào kia tòa cổ xưa tòa nhà trước, đem mang ra tới đồ ăn đưa cho Tiêu Dao nói, thực xin lỗi, chỉ có thể làm ngươi ở chỗ này ăn cơm. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, đem đồ ăn một lần nữa đẩy tôi lại rượu trong tay, vừa mới ta vẫn luôn ở ăn, đã ăn no. Nhưng thật ra ngươi, trừ bỏ kia chén canh, mặt khác cái gì cũng không ăn. Hỏa Diệu từ trong tay háo lấy ra một khối ướt đẫm khăn lụa, canh hắn căn bản không có uống. Hắn cười khổ nói, ta đích xác ở canh hạ độc, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất xấu, rõ ràng hạ độc, còn như vậy đúng lý hợp tình nói không có. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại dùng chiếc đũa gắp đồ ăn uy đến Hỏa Diệu bên miệng, buồn cười nói, rõ ràng là trộm hạ độc, cần gì phải thừa nhận đâu, nếu là ta, ta cũng sẽ không nói là ta hạ. Hỏa Diệu há mồm ăn xong Tiêu Dao kẹp đến bên miệng đồ ăn, một bên nhai một bên buồn bực nói, cái kia cái gì quận chúa, xem ta ánh mắt, tựa như nhìn cái gì con mồi dường như, sắc mị mị còn chưa tính, còn xem cái không để yên, căn bản vô pháp nuốt trôi cơm. Ta phụ vương mẫu hậu cũng không biết là như thế nào nghĩ đến, cư nhiên làm cái loại này người cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, hơn nữa ta cảm thấy phụ vương mẫu hậu còn có tác hợp chi ý. Ngay cả cùng nàng ăn một bữa cơm ta đều ăn không vô, còn muốn cho ta cùng nàng ở bên nhau, ngẫm lại liền như khí. Nghe vậy, Tiêu Dao bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết nói cái gì đó, không thấy được nói hoàng thượng cùng hoàng hậu không phải. Nàng chỉ là không ngừng uy Hỏa Diệu ăn cơm dùng bữa. Hỏa Diệu ngay từ đầu còn ăn cao hứng, nhưng là sau lại liền có chút ngượng ngùng, muốn lấy quá chiếc đũa chính mình ăn. Tiêu Dao nhướng mày nhìn nhìn kia tòa cổ xưa tòa nhà, cười nói, từ từ còn muốn sấm nhà ma đâu. Hỏa sư huynh cần phải hảo hảo bảo hộ ta, ta trước tiên uy ngươi ăn cơm, coi như làm báo đáp. Ta cũng chỉ sẽ này đó, ngươi cũng không thể quyết tuyệt. Hỏa Diệu muốn chính mình ăn, chính là lại thực hưởng thụ sư đệ uy chính mình ăn cơm cảm giác. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi dụ hoặc, ngoan ngoãn há mồm chờ Tiêu Dao phục vụ, vừa mới không mau, tựa hồ sớm đã quên tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mặt là hắc không thể lại hắc trầm. Thái y ghi đã vì Minh Châu quận chúa cởi đi độc, Minh Châu quận chúa vẻ mặt ủy khuất, trong mắt rưng rưng, tiểu bộ dáng có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, đi ra ngoài tìm kiếm thái tử người, tất cả đều không có tìm được thái tử. Cũng may canh cửa cung người vẫn chưa thấy thái tử xuất ngoại, như thế làm hoàng thượng cùng Sở Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bảo bối nhi tử không có bởi vậy liền đi luôn. Hoàng thượng, Hỏa Nhi như vậy thông minh, hắn sẽ như thế đối đãi Minh Châu, tất nhiên là đã biết chúng ta muốn tác hợp hắn cùng Minh Châu ý tứ. Sở Tịch vẻ mặt buồn rầu nói. Hoàng thượng khẽ thở dài một cái, dây thanh bất đắc dĩ nói, có lẽ là Minh Châu không thảo hắn thích. Hắn có thể là hy vọng giống Giao Nhi như vậy ánh mắt thủy linh nữ hài tử, chúng ta lại hảo hảo tìm kiếm đi. Cơm nước xong, Hỏa Diệu cẩn thận đẩy ra trầm trọng cổng lớn, môn phát ra thực cổ xưa thanh âm, kéo kẹt thanh âm, làm người mạc danh cả người khởi mao. Hỏa Diệu gắt gao nắm Tiêu Dao tay, nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh, hắn trầm thấp nói, sư đệ, nhất định phải ngoan ngoãn đãi ở ta bên người. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười, lòng bàn tay truyền đến hắn ấm áp. Biết hắn thực lo lắng vì có nguy hiểm, ôn nhu cười nói, ta nhất định ngoan ngoãn đãi ở Hỏa sư huynh bên người, chúng ta tìm xem trạch nội hay không có đèn lồng, đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy. Hỏa Diệu từ trong lòng ngực lấy ra một cây ngọn nến cùng mồi lửa nói, ta ăn cơm trước chuẩn bị. Tiêu Dao tán cười nói, không thể tưởng được Hỏa sư huynh chuẩn bị như vậy chu đáo. Thắp sáng ngọn nến, trước mắt sáng trưng, trong nhà cây cối đã sớm bại hoại, chậu hoa cũng đều ngã trái ngã phải, trồng chất rất nhiều bụi đất. Hiển nhiên bởi vì nơi này có quỷ đồn đại sau, nơi này liền không có cung nữ dám đến quét tước. Gào thét phong đột nhiên từ bên thai quải quá, ánh nến lay động, cũng may hỏa diệu cho dù bảo vệ giữ chặt, bằng không sớm bị này không thể hiểu được phong cấp thổi tát. Tiêu Dao cảnh giác nhìn bốn phía, vừa mới phong như thế nào cũng không giống tự nhiên gió đêm, càng như là nhân vi. Ô, ô ô một trận quỷ dị tiếng khóc truyền đến, tựa hồ là cái hải tử tiếng khóc. Phần 77. Hỏa diệu không cấm run rẩy một chút, ngược lại nỗ lực lấy hết can đảm, chính mình phải bảo vệ sư đệ, tuyệt đối không thể sợ hãi, chính mình có thần khí, ngang nhau thần nhân, liền tính thật sự có yêu ma quỷ quái, chính mình cũng không cần sợ. Tiêu Dao nhưng thật ra một chút đều không sợ, ngược lại rất tò mò là ai ở khóc, khóc thực thê lương, tựa hồ thực cô độc. Hỏa sư huynh, tiếng khóc hình như là từ đông xương phòng truyền đến, chúng ta đi xem đi. Hỏa Diệu nhìn về phía đông xương phòng phương hướng, lại đột nhiên thấy một đạo bóng trắng hiện lên, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, run nhẹ nhẹ nói, sư đệ, ngươi có hay không nhìn đến? Bóng trắng. Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt, bốn phía nhìn nhìn, lắc lắc đầu nói, không có à, nơi nào có bóng trắng? Đông xương phòng nơi nào, vừa mới có bóng trắng thoảng qua. Hỏa Diệu chỉ vào đông xương phòng phương hướng, ngược lại lại thấy một đạo bóng trắng ở đảo quanh. Đương Tiêu Dao xem qua đi thời điểm, nó có biến mất. Nơi nào có? Tiêu Dao nhìn đông xương phòng phương hướng hồi lâu, vẫn như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Hỏa Diệu nhíu mày, buồn bực nói, như là cố ý làm ta sợ, vì cái gì ngươi nhìn lại khi, nó liền không còn nữa. Tiêu Dao bĩu môi, quỷ còn sẽ chọn người dọa. Nàng cười khổ nói, hãy đi trước nhìn xem đi. Hỏa Diệu khẽ gật đầu, bước chân rất nhỏ, chậm rãi tới gần đông xương phòng. Kia bóng trắng lại không xuất hiện quá. Ly tiếng khóc càng ngày càng gần, tiếng khóc lại càng ngày càng yếu, thậm chí ở bọn họ tìm được tiếng khóc ngọn nguồn phòng khi, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Hỏa Diệu duỗi tay muốn đẩy ra cửa phòng, rồi lại hơi hơi do dự một chút, Tiêu Dao thấy hắn chậm chạp không đẩy cửa, có chút không kiên nhẫn nói, cửa sổ nhìn, tới trước cửa sổ nhìn xem. Hai người đi vào cửa sổ, hơi hơi hờ khép cửa sổ hướng trong tìm kiếm. Chỉ thấy một cái bạch y liễu nhân đứng ở trước giường, trên giường nằm tựa hồ là một cái 7-8 tuổi hài tử. Tiêu Dao thấp giọng nói, cái này bạch y liễu nhân, có lẽ chính là ngươi thấy bóng trắng. Hỏa Diệu nhíu mày nói, là người hay quỷ ai biết, chúng ta đi vào trước đi. Hỏa Diệu mở ra bàn tay, mặc niệm khẩu quyết, bàn tay thượng bày biện ra một cái kim sắc tiểu tháp. Lấy hết can đảm đẩy cửa mà vào, bên người đột nhiên quát lên một trận gió. Bạch Y Liễu Nhân chậm rãi xoay người, tóc của hắn rối tung, xoa tung hỗn độn đầu tóc che khuất nửa khuôn mặt, thoạt nhìn có chút quỷ dị âm trầm. Ngươi là người nào? Hỏa Diệu thanh âm theo bản năng run lên, dù sao cũng là một cái 7 tuổi hài tử, lá gan nhiều ít vẫn là rất nhỏ. Hắc hắc. Hắc hắc Bạch Y Liễu Nhân không đáp, ngược lại nở nụ cười, hắc hắc nhỏ giọng rất là đáng sợ, ở trong phòng còn mang theo hồi âm. Hỏi ngươi đâu? Là người hay quỷ? Hỏa Diệu theo bản năng nắm chặt trong tay Hạo Thiên Tháp. Hắc hắc Bạch Y Liễu Nhân vẫn như cũ là cười, cười thật lâu, ngược lại nhìn về phía Hỏa Diệu trong tay kim sắc tiểu tháp, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói, "Hạo Thiên Tháp." Hắn thanh âm thực khàn khàn, như là bị điếu ở yết hầu, còn có một ít bén nhọn. "Ngươi biết Hạo Thiên Tháp?" Tiêu Dao lược hiện mờ mịt, lúc này nàng đã lớn mật đi tới Bạch Y Liễu Nhân bên người, nhìn hắn hai chân, vuốt cằm nói, có chân, hẳn là người. Đối thoại kinh động trên giường hài tử, hắn mặt thực tái nhợt, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Hỏa Diệu cùng Tiêu Dao, mờ mịt nói, Bạch Y Liễu, bọn họ là ai? Tìm tới cấp ta giải buồn sao? Bạch Y Liễu nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, xoay người sau, thế nhưng dùng thực ôn nhu thanh âm nói, ngươi thích này hai người sao? Nam Hải nhìn Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu, cười lạnh gật đầu nói, bọn họ cùng ta giống nhau đại. Nhìn qua so với kia chút cung nữ càng tốt chơi. Chúng ta không phải món đồ chơi. Hỏa Diệu buồn bực quát. Nam Hải hơi hơi sửng sốt, mờ mịt chớp chớp mắt, ngược lại gợi lên cười lạnh nói, chỉ cần ta thích, ngươi chính là món đồ chơi. Tiêu Dao biết bên người Hỏa Diệu sắp bùng nổ, ngược lại gắt gao nắm lấy Hỏa Diệu, đạm cười mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra khẩu khí rất lớn, chỉ có địa vị cao người, mới có tư cách khẩu khí đại. Không biết như thế mồm to khí người. Vì sao ở tại như thế cũ nát địa phương đâu? nếu chỉ cần thích, ngay cả người đều có thể làm như món đồ chơi, vì sao còn muốn ở tại như thế đơn sơ địa phương? Ta đương nhiên địa vị cao, ta là Khương Quốc Tam Hoàng tử. Hai tử miệng vỡ mà ra, Bạch Y Lệ Nhân muốn ngăn trở đã chậm. Hòa Diệu đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngược lại trầm giọng nói, ngươi là Khương Quốc hạt nhân. Như thế nào sẽ ở nơi này? Không phải đã sớm bị thả lại đi sao? Bạch Y có chút chỉ trích nhìn nhìn Nam Hải. Nam Hải biết chính mình nói sai rồi lời nói, cười khổ cúi thấp đầu xuống, đột nhiên sắc mặt tối sầm, đau khóc lên. Này tiếng khóc. Tiêu Giao nhíu mày, ngược lại tiến lên vì Nam Hải bắt mạch, Bạch Y Y muốn ngăn trở. Tiêu Giao trầm giọng nói, hắn trúng độc, ta là đại phu. Đại phu? Sẽ không có đại phu trị đến hảo hắn. Bạch Y Y liếc xéo 7 tuổi tiểu hài tử liếc mắt một cái, trong lòng căn bản không tin 7 tuổi hài tử sẽ là đại phu. Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, ngược lại bay ra một cây ngân châm. Bạch Y căn bản không nghĩ tới một cái tiểu hoa nhi sẽ như thế cao thân thủ, tránh né không kịp, bị định trụ không thể nhúc nhích. Tiêu Giao nhìn nhìn một bên Hỏa Diệu, trầm giọng nói, hỗ trợ cứu người. Đem ta đương món đồ chơi, ta vì cái gì cứu hắn? Hỏa Diệu vẻ mặt không muốn. Tiêu Giao bĩu môi nói, trước làm rõ ràng vì cái gì thả chạy hạt nhân còn ở Hỏa Quốc, vẫn là chúng độc tại đây. Đừng giận dỗi. Cứu người quan trọng. Hỏa Diệu bắt lấy khóc toàn thân cuốn khúc khởi hải tử. Tiêu Giao vì hắn bắt mạch, ánh mắt sửng sốt nói, là cùng hoa lạc ly mẫu thân giống nhau hoa cổ độc. Hoa cổ trùng đã bị lấy ra, liền kém độc không giải. Ngươi thật sự biết Tam Hoàng tử trúng độc, hoa cổ trùng là ta vì Tam Hoàng tử lấy ra. Bạch Y Lệ Nhân tuy rằng toàn thân không thể động, nhưng là Tiêu Giao vẫn chưa điểm hắn á huyệt. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta cười nói, ta chẳng những biết độc, ta còn có thể giải. Thật sự. Bạch Y Lìa vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Giao cười rảo hoặc nói, đương nhiên. Bạch Y Lìa đúng trọng tâm khẩn cầu nói, cầu ngươi. Cầu ngươi vì Tam Hoàng tử giải độc đi. Ta chỉ có thể dùng độc thảo miễn cưỡng gắn bó hắn sinh mệnh, nhưng là hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng độc thảo mang đến đau nhức, chỉ có khóc ra nước mắt mới có thể có điều giảm bớt. Cầu xin ngươi cứu cứu Tam Hoàng tử đi, đừng làm cho hắn lại chịu này tra tấn. Tiêu Giao đạm cười nói, cứu hắn đương nhiên là có thể, nhưng là ngươi muốn đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Bạch Y cung kính nói, hảo, tiểu công tử muốn biết đến, chỉ cần là ta biết đến, tất nhiên nói cho tiểu công tử. Hỏa Quốc nếu đã phóng thích hạt nhân, vì sao hạt nhân lại vì sao trở về Hỏa Quốc, là ở nơi nào trúng độc? Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng có thể khẳng định hạ độc người tất nhiên cùng hạ độc hại hoa lạc ly mẫu thân người là cùng cá nhân. Nay tòa nhà vốn dĩ không phải như vậy, nơi này tuy rằng yên lặng, nhưng là Hỏa Quốc Hoàng thượng vẫn chưa bạc đái hạt nhân, vẫn luôn đối chất tử thực hữu hảo, hai bên ký kết hiệp ước sau, trao đổi hồi hạt nhân, vốn nên trở về Khương Quốc, chính là hồi Khương Quốc trải qua giang vực quốc bờ sông thành khi, Tam Hoàng tử đột nhiên trúng độc, ta trở về nghe được, độc là Khương Quốc Đại Hoàng tử phái người hạ, hắn căn bản không nghĩ làm Tam Hoàng tử tồn tại hồi Khương Quốc, biết Đại Hoàng tử sẽ không bỏ qua Tam Hoàng tử. Cho nên ta đem Tam Hoàng tử mang về Hỏa Quốc Hoàng Cung, một lần nữa trở lại cái này chỗ ở, ta giả quỷ nơi nơi dọa người mục đích, chỉ là không hy vọng có người tiến đến này tòa nhà. Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nhàn nhạt cười hỏi, Đại Hoàng tử hay không cùng thiên thủy tộc Thủy Mộng Nhiên có thù oán? Bạch Y thì như mày, ngưng trọng nói, Đại Hoàng tử vẫn luôn thèm nhỏ dai Thủy Mộng Nhiên sắc đẹp, từng hạ độc muốn làm bẩn, nhưng là Thủy Mộng Nhiên vẫn chưa trúng độc. Ngược lại đối đại hoàng tử một trận hài hước, sau lại thế nhưng gả cho Đào Hắc Long thiếu chủ, đại hoàng tử hoài ân trong lòng cũng là có khả năng. Thì ra là thế. Hết thảy đều là Khương Quốc đại hoàng tử dở cho quỷ. Như vậy Mạt Hàn ca ca sở Trung Hoa cổ độc, hay không cũng cùng hắn có quan hệ đâu. Tiêu Giao không có hỏi lại, mà là đem Bạch Y huyệt đạo cởi bỏ, đem giải dược đưa cho Bạch Y Lìa. Bạch Y Lìa đem tóc sửa sửa, không cần phải lại đâm quỷ doa người. Không hề phi đầu tán phát, hắn bộ dáng rõ ràng rất nhiều, là một cái lớn lên còn tính trung hậu trung nhân nhân, hắn vừa muốn mở miệng cảm tạ, Tiêu Giao lại vây vây tay, nhìn về phía trên giường nhân đạo, ta cứu không phải ngươi, mà là hắn, muốn tạ cũng là hắn độc giải sau cảm tạ ta. Bạch Y Lìa mờ mịt gật gật đầu, không quá minh bạch đứa nhỏ này trong lời nói thâm ý, ngược lại cũng chưa nghĩ nhiều, đem giải dược đút cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử ăn vào giải dược sau. Hơi hơi phun ra khẩu khí, Bạch Y Lìa vì Tam Hoàng tử bắt mạch, ngược lại nhíu mày nói, vì cái gì không có toàn giải. Tiêu Giao nhướng mày cười xấu xa nói, chờ hắn cảm ơn ta khi, tự nhiên sẽ cho mặt khác một nửa giải dược. Tam hoàng tử vẫn luôn nghe Tiêu Giao cùng Bạch Y Lìa đối thoại, hiện tại đã không đau, hắn nhíu mày, có chút không muốn buông cái giá. Bạch Y Lìa thấp giọng nói, Tam hoàng tử, lý nên cảm tạ hắn. Ta chưa bao giờ có cảm tạ bất luận kẻ nào. Tam hoàng tử vẻ mặt cao ngạo, tái nhợt mặt hơi hơi khôi phục một chút huyết sắc. Hảo hán cũng có cúi đầu thời điểm. Tam hoàng tử, giải độc mới là quan trọng nhất. Bạch Y Lìa vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tam hoàng tử gắt gao cau mày, nhìn về phía Tiêu Giao sau, ngược lại thực biến hữu, cực kỳ nhẹ giọng nói, cảm ơn. Cái gì? Tiêu Giao ra vẻ không nghe thấy, vẻ mặt nghi hoặc nói. Cảm ơn Tam hoàng tử thực biệt nữ lặp lại một lần, thanh âm vẫn như cũ thực nhẹ. Ta còn là không nghe thấy, ngươi lại không phải mối, nói như vậy nhẹ cho ai nghe. Tiêu Giao ra vẻ ai hoàn nói. Tam hoàng tử gắt gao như mày, thái dương tựa hồ có gân xanh nô lên, Bạch Y thấp giọng nói, Tam hoàng tử, ngươi là nói có chút nhẹ. Phần 78. Tam hoàng tử vẻ mặt bất đắc dĩ, ngược lại hít sâu một hơi, giống lớn nói, cảm ơn. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, ta cười nói, cảm ơn. Ngươi giống lớn tiếng như vậy, là ở cảm tạ ta, vẫn là đang mắng ta đâu. Này tạ cũng quá không có thành ý đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tam hoàng tử kiềm chế không được, rốt cuộc nổi giận. Tiêu Giao nhướng mày cười xấu xa nói, làm ngươi nói cảm ơn đều như vậy khó, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi còn chưa cứu ta. Ta độc cũng không toàn giải. Tam hoàng tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn cũng không phải ngu ngốc. Ngược lại trầm giọng nói, như thế khó xử, tất nhiên có cái gì yêu cầu, ngươi trắng ra nói ra. Tiêu Giao nghiền ngẫm gợi lên khỏe miệng, nhướng mày nói, kỳ thật ta vốn dĩ không có gì yêu cầu, nhưng là ngươi này vừa nhắc nhở, nhưng thật ra cảm thấy cứu người không thể bạch cứu, một câu cảm ơn không đau không ngứa, với ta mà nói cũng vô dụng, không bằng cấp điểm thực tế. Nói, Tam hoàng tử lạnh lùng cười. Tiêu Giao tà mị cười nói, phía trước ngươi nói, ngươi thích. Đó là ngươi món đồ chơi. Hiện tại ngươi mệnh là của ta, làm ngươi làm ta món đồ chơi, hẳn là không quá phận đi. Chỉ là một cái nho nhỏ trả thù. Một bên hỏa diệu hơi hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt, trong lòng run rẩy, phía trước người nọ nói chính mình là món đồ chơi khi, chính mình chỉ nghĩ đem hắn thu được hạo thiên trong tháp tra tấn, nhưng thật ra không nghĩ tới đem hắn đương món đồ chơi chơi chơi. Sư đệ thật là đáng sợ, như thế nào cái gì đều nghĩ đến ra. Chiêu này trả thù quá độc. Ngươi nói cái gì, làm ta đưa ngươi món đồ chơi. Ngươi không biết ta là ai. Hòa diệu đánh gây hắn, cười xấu xa châm chọc nói, còn không phải là Khương quốc Tam hoàng tử sao. Một cái bị ca ca hạ độc làm hại, trốn đến biệt quốc hoàng cung kẻ đáng thương, có cái gì có thể túm. Tam hoàng tử vẻ mặt tan mệt, rũ xuống trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, Bạch Y an ủi khuyên nhủ, Tam hoàng tử. Đứa nhỏ này chỉ là trả thù vừa mới ngươi đem bọn họ đương món đồ chơi thù thôi, mặc kệ thế nào, trước đem độc giải đi, ủy khuất một chút liền đi qua. Tam hoàng tử trong mắt hiện lên một tia tức giận, buồn bực nói, Bạch Y Lìa, ý của ngươi là muốn ta đương người khác món đồ chơi, tới đổi giải dược. Ta đây còn không bằng đã chết tính. Tiêu Giao gợi lên một mặt tà mị cười xấu xa, tựa lo chính mình nỉ non nói, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Nếu là không hiểu đến thức thời, không hiểu đến túi đầu, kia tồn tại cũng không có ý tứ, chi bằng đã chết tính, bất quá những cái đó làm hại ngươi rơi xuống hiện tại này nông nỗi người, nhưng thật ra có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, đúng là thuận người khác ý, Tam hoàng tử chúng độc đã chết, không bao giờ có thể sẽ Khương quốc. Nghe vậy, Tam hoàng tử toàn thân cứng đờ, chính mình hiện tại còn không thể chết được. Nhất định phải trở về hảo hảo chất vấn đại hoàng huynh vì sao phải làm hại chính mình. Nhất định phải trở về báo thù, ngày ngày chịu độc dược tàn phá khổ, muốn một chút tính trở về, không thể dễ như trở bàn tay chết. Trầm mặc thật lâu, Tam hoàng tử đột nhiên đứng lên đi đến Tiêu Giao bên người, thấp giọng khàn khàn nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho ta giải dược, cứu trở về ta một mạng, ta nguyện làm ngươi món đồ chơi, bất luận ngươi có gì yêu cầu, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia tán cười, hiểu được tiến thối. Người này hôm nay bất tử, tương lai tất nhiên không phải là cái đơn giản nhiệm vụ, lần này tao ngộ tất nhiên sẽ thành tựu hắn. Tiêu Giao đem giải dược ném cho hắn, ngược lại đạm cười nói, món đồ chơi, tương lai ta sẽ đi Khương quốc tìm ngươi. Nói xong, liền lôi kéo hỏa diệu rời đi. Xấu sư đệ thực mê người chương 49 phi người không cưới. Tàn bộ ở nở khắp hoa lan trong sân, hỏa diệu cười hỏi, vì cái gì không suốt cái kia món đồ chơi đâu. Tiêu Dao vẫy vây tay, ngược lại nhìn phía trong trời đêm tàn phá ngôi sao, cười nói, làm cao ngạo người cúi đầu, kia đã là lớn nhất trừng phạt, không cần phải thật sự đem hắn đương món đồ chơi chơi, như vậy ta chẳng phải là cùng hắn phía trước giống nhau bất cần đời, ngạo mạn vô lễ. Hỏa diệu cảm thán nói, trải qua lần này tao ngộ, hắn hẳn là sẽ có điều thành tựu, đích xác không thể cùng hắn kết thù, hiện tại ngươi cứu hắn, cũng không có đem hắn làm như món đồ chơi trêu chọc, ngược lại là khai đạo hắn, nghĩ đến tương lai hắn tất nhiên sẽ đem ngươi làm như đại ân nhân. Tiêu Dao phiết phiết say, lười biếng nói, có thể chịu đựng Hạ Hoa cổ độc tra tấn, hắn vốn là không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhiều như vậy một cái bằng hữu nhưng thật ra cũng không tồi, tương lai đi Khương quốc chơi. Ít nhất có cái chỉ người qua đường. Sư đệ, ngươi nói ta muốn hay không đem việc này nói cho ta phụ vương đâu? Hỏa Diệu híp mắt hỏi. Tiêu Dao nhìn hắn trong mắt tinh quang, ngược lại khẽ cười nói, nếu là tưởng nói, ngươi không phải sớm nói, làm sao chờ tới bây giờ đâu? Ha ha, vẫn là sư đệ nhất hiểu biết ta. Hỏa Diệu rộng rãi cười lớn. Tiêu Dao nhàn nhạt cười nói, có một số việc, hắn không biết tốt nhất, đã biết, ngược lại làm bộ không biết. Hẳn là sẽ rất mệt. Ngươi dù sao phải về thần y dì quốc, cũng không cần để ý việc này. Ngươi phụ vương nếu là biết, lại muốn làm bộ không biết, nghĩ đến sẽ rất khó. Khương quốc sự tình, các ngươi hỏa quốc vẫn là không cần nhúng tay hảo. Nếu là tùy ý nhúng tay, chỉ sợ ngược lại hại người hại mình. Đại hoàng tử cắn ngược lại một cái, nói các ngươi hỏa quốc thả lại hạt nhân đương thời độc, kia đã có thể khó có thể biện bạch. Hỏa Diệu nhướng mày tặc cười nói, sư đệ, ngươi nếu là thật là nam tử, nhất định là một cái đỉnh cấp quân sự, thật là thông minh. Tiêu Dao duỗi một cái lười eo, lược hiện mỏi mệt nói, cũng may ta là nữ tử. Quân sự nhất vội. Ta nhưng không thích. Hỏa Diệu khẽ thở dài một cái, ngược lại bất đắc dĩ nói, quân sự lại vội, lại như thế nào sẽ so quân vương vội đâu. Tiêu Dao nhìn Hỏa Diệu trong mắt bất đắc dĩ, nhíu mày trầm giọng nói, từ xưa quân vương nhiều bạc mệnh. Hỏa Diệu phốc bật cười, có chút ai hoan nói, sư đệ. Ngươi là đậu ta đi. Rõ ràng là từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Tiêu Dao thực nghiêm túc nhìn Hỏa Diệu, ngược lại nghiêm túc nói, ta không có đậu ngươi, mặc kệ là hồng nhan vẫn là quân vương, toàn vì bạc mệnh. Hỏa Diệu lược hiện mờ mịt chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, vì sao nói như vậy? Tiêu Dao cảm thán nói, hồng nhan tụ trăm ngàn sủng ái tại một thân, quân vương tụ thiên hạ quyền lợi với một thân, ông trời là thực công bằng, được đến luôn là bình đẳng, quá nhiều chỗ tốt. Tất nhiên phải dùng những thứ khác trao đổi, sinh mệnh có lẽ chính là trong đó trao đổi đại giới, hồng nhan thân bất do kỷ, đa sầu đa cảm, hoặc là thân thể đơn bạc, quân vương sầu khổ thiên hạ, phiền lòng thiên hạ, cũng thân thể gánh nặng khó gánh. Hỏa Diệu gắt gao như mày, đạm đạm cười, ngược lại có chút bất đắc dĩ nhìn bầu trời đêm, quân vương mệnh khó thoát, chính mình tuy rằng hiện tại có thể đai ở thần y hề quốc, nhưng là một khi bỏ mũ, tất nhiên phải về hỏa quốc. Hắn có chút phiền muộn nhìn phía Tiêu Dao nhìn về phía bầu trời đêm sơn mặt, hiện tại nàng phía bên phải mặt đã không có bớt, nàng lớn lên hẳn là sẽ thực mỹ đi, liền tính phía trước lại bớt nàng, đều có thể làm chính mình thật sâu thích, làm mặt khác sư huynh như thế yêu thương, nếu là nàng lớn lên, lấy không có bớt dung nhan triển hiện, kia sẽ có bao nhiêu nhân ái luyến. Đó là không sẽ rất mệt, hay không sẽ bởi vì vạn thiên sủng ái mà cảm thấy mỏi mệt. Tiêu Dao cảm giác được Hỏa Diệu ánh mắt, ngược lại nghiêng đầu. Đối hắn sán lạ cười, nghi hoặc nói, tối nay ngôi sao thật đẹp, vì cái gì không xem ngôi sao, lại xem ta đâu. Đối thượng nàng sán lạ tươi cười, Hỏa Diệu hơi hơi hoảng hốt, ngược lại thấp giọng chân thành tha thiết nói, sư đệ, ta hiện tại cảm thấy, bớt có lẽ không phải cái gì họa, có lẽ là phúc mới đúng. Ông trời không cho ngươi mỹ mạo, có lẽ sẽ cho ngươi khác bồi thường. Hiện tại có mỹ mạo, ta sợ quá ngươi sẽ trở thành bạc mệnh hồng nhan, ta tình nguyện ngươi khỏe mạnh. Vui vui vẻ vẻ, cho dù có bớt, ta cũng giống nhau sẽ thích ngươi. Nghe vậy, Tiêu Dao ngẩn người, trong lòng thử cấm áp. Đúng vậy, liền tính qua đi chính mình có bớt khi, Hỏa Sư huynh cũng là giống nhau đối chính mình thực hảo. Nhưng là đây là mệnh, đây là người mâu thuẫn, ở vào một cái hoàn cảnh sẽ cảm thấy một cái khác hoàn cảnh hảo, đi tới cái kia sở mộng tưởng hoàn cảnh, rồi lại cảm thấy nguyên lai hoàn cảnh mới là nhất thích hợp chính mình. Qua đi tổng cảm thấy những cái đó bởi vì chính mình có bớt, mà ghét bỏ chính mình ánh mắt thực chán ghét, thực làm nhân tâm phiền. nhưng là hiện tại bởi vì không có bớt, rồi lại phát hiện những cái đó yêu thích chính mình ánh mắt thực quỷ dị, mang theo một tia bất kham tham lam, thậm chí có một ít quá làm chính mình cảm thấy sợ hãi, làm chính mình cảm thấy so với kia chút ghét bỏ chính mình ánh mắt càng làm cho người chán ghét cùng phiền lòng. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, thấy Hỏa Diệu so với chính mình còn muốn phiền muộn, cười khổ an ủi nói, không quan hệ, ta có thể tưởng mỹ liền mỹ, tưởng xấu liền xấu không phải sao. Nói, Tiêu Dao cúi xuống một viên thuốc viên, trên mặt bày biện ra màu xanh lá bớt, uống xong bình sứ chung mật ong, bớt lại biến mất, nàng đối với Hỏa Diệu là một cái nghịch ngợm mặt quỷ. Hỏa Diệu không cấm bị Tiêu Dao chọc cười, dùng sức đi nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, Tiêu Dao không cam lòng yếu thế, cũng rôi tay đi dùng sức niết Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ, hai người ngươi niết ta, ta niết ngươi, ngược lại lại cười ha ha lên, tuy rằng 7 tuổi bọn họ so khác bạn cùng lứa tuổi hiểu nhiều lắm, minh bạch nhiều, nhưng là tâm địa chỗ sâu trong vẫn như cũ có chưa mẫn tính trẻ con. Nghe được sung sướng từng trận tiếng cười, Hoàng thượng cùng Sở Tịch tìm được rồi Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu, nhưng là bọn họ không có mạo muội tiến lên, mà là tránh ở thụ sau nhìn hai cái chơi đùa cười vui hài tử. Hai đứa nhỏ cảm tình càng là hảo, Hoàng thượng cùng Sở Tịch mày liền nhăn càng khẩn lên. Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải mau chút tìm được thích hợp Hỏa Nhi tiểu thái tử phi, ở bọn họ còn không có chính thật lớn lên trước, mau chút làm cho bọn họ trở nên bình thường lên, bằng không một khi tuổi lại trưởng chút, đoạn tụ chi phích chỉ sợ khó có thể sửa lại. Tịch Nhi, bọn họ quan hệ như thế chi hảo, chỉ sợ lúc này khó a. Hoàng thượng không cấm thật sâu khổ thở dài một hơi. Phần 79. Sở Tịch trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng, trầm giọng nói, nếu là Hỏa Nhi không phải thái tử, có lẽ chúng ta không cần phải xen vào nhiều như vậy, kỳ thật Giao Nhi đứa nhỏ này thật sự thực làm cho người ta thích. Xem bọn họ chơi nhiều vui vẻ, cười nhiều sán lạ. Cái gì? Hoàng thượng gắt gao như mày, dây thanh chỉ trích nói, Tịch Nhi, ngươi là hồ đồ đi. Liên tính Hỏa Nhi không phải thái tử, hắn cũng là con của chúng ta. Như thế nào có thể dung túng con của chúng ta có đoạn tụ chi phích, chờ chúng ta sau khi chết, hắn đem như thế nào cho phải? Đoạn tụ tất nhiên dưới gối không còn, chẳng lẽ làm hắn sau khi chết đều không người nhặt xác, không người thế hắn mặc áo tang? Này tuyệt đối không thể dung túng. Sở Tịch cười khổ gật gật đầu, ngược lại thầm than nói, Giao Nhi nếu là nữ tử nên có bao nhiêu hảo. Hoàng thượng nghe thấy được Sở Tịch thầm than, ngược lại cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhìn cách đó không xa hai cái truy truy đánh đánh, vui đùa chơi đùa hài tử, hắn chỉ phải nhíu mày lắc đầu. Tịch Nhi, chúng ta trở về đi, làm cho bọn họ hảo hảo chơi trong chốc lát. Hoàng thượng thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt có vẻ rất là buồn rầu. Sở Tịch nhìn Hoàng thượng trong mắt buồn rầu, ngược lại ngưng trọng nhíu mày, bởi vì phu thê nhiều năm, cho nên đối hắn rất là hiểu biết, mỗi khi hắn làm cái gì rất khó quyết định sau, đều là như vậy ánh mắt. Hoàng thượng, ngươi quyết định làm sao bây giờ? Không thể giấu ta. Sở Tịch nghiêm túc nói. Hoàng thượng ngưng trọng nói, làm cho bọn họ hảo hảo chơi trong chốc lát, tương lai chỉ sợ không bao giờ có thể cùng nhau chơi đùa. Sở Tịch nao nao, ngược lại nhíu mày trầm trọng nói, ngươi không thể thương tổn Giao Nhi, kia hải tử là vô tội. Hoàng thượng cười khổ nói, ta sẽ không thương tổn hắn, Hoàng Nhi như vậy thích Giao Nhi, ta nếu là thật sự thương tổn Giao Nhi, chỉ sợ Hoàng Nhi muốn hận ta cả đời. Kia! Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Sở Tịch vẻ mặt khó hiểu. Tối nay phái người đem Giao Nhi đưa về thần y Diệp Quốc, từ đây không được Hoàng Nhi bán ra Hoàng Cung một bước, mặc kệ hắn thích không thích, mỗi ngày đều đưa 10 cái bạn cùng lứa tuổi làm hắn chọn lựa 3 người. Hoàng Nhi tuy rằng tính tình quật cường, nhưng là tâm địa thiện lương, hắn nếu là không chọn, ta coi như 10 cái đều đắc tội hắn, luận tội giam giữ. Hắn tất nhiên bất đắc dĩ lựa chọn, ta cũng không tin không có một cái hắn thích. Nếu hắn cùng Giao Nhi là lâu ngày sinh tình, như vậy ta tin tưởng hắn sẽ cùng những cái đó hài tử cũng lâu ngày sinh tình. Sở Tịch gắt gao như mày, có chút không tán đồng, chính là trừ bỏ biện pháp này, không có biện pháp khác, không có khả năng thật sự làm đường đường Hỏa Quốc thái tử biến thành đoạn tụ, cuối cùng nàng chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Sư đệ, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về ngủ đi. Hỏa Diệu đánh áp, lộng lây mắt to trung dày đặc buồn ngủ hơi nước. Tiêu Dao duỗi duỗi người, ngược lại mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại theo bản năng khắp nơi nhìn nhìn, từ học được nội công tâm pháp, khởi bỏ Hắc Long Thủ Châu nguyên nhân, chính mình có 10 năm nội lực, đối với bốn phía hoàn cảnh biến hóa cảm ứng thực nhạy bén, tổng cảm giác bốn phía có mấy số đôi mắt nhìn trộm nơi này. Trở lại phòng, Hỏa Diệu rời đi sau, những cái đó cảm giác vẫn như cũ tồn tại, hiển nhiên những cái đó nhìn trộm là đối diện chính mình, vốn dĩ Tiêu Giao còn tưởng rằng là Hoàng thượng âm thầm phái người bảo hộ Hỏa Diệu, hiện tại mới hiểu được căn bản không phải. Tiêu Giao thanh thanh giọng nói, ngược lại tà mị cười, ánh mắt lạnh lẽo băn phá một phen, cười lạnh nói, tránh ở chỗ tối người, xuất hiện đi. Phía trước thái tử ở, cho nên không thể hoàn thành Hoàng thượng phái ra nhiệm vụ, vừa muốn động thủ, lại nghe thấy này tiểu hài tử cười lạnh, tránh ở chỗ tôi ám vệ đều là sướng sốt. Mười mục tương đối, tựa ở do hỏi ra không ra đi. Là ai hiển lộ nhiệm vụ, nay tiểu hài tử như thế nào biết? Năm người đi đầu giả phi thân tiến lên, năm người cũng chỉ đến thu hồi dò hỏi ánh mắt, đuổi theo. Sáu cái ăn mặc màu đen áo choàng, trên mặt mang theo màu đen mặt nạ người xuất hiện ở Tiêu Giao trước mặt, đem nàng chặt chẽ vây quanh lên. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, sáu người thân cao giống nhau, ăn mặc giống nhau, duy nhất khác nhau chính là mặt nạ, trong đó một người màu đen mặt nạ thượng, có một cái màu trắng tử tự. Mặt nạ thượng có tử tự người, mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm thực vần đục, hiển nhiên là dùng nội lực phát ra giả tạo sau thanh âm, cũng không phải chính hắn bản thân thanh âm, vần đục mà khàn khàn nói, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, đưa Tiêu công tử hoàn hồn y liệt cốc. Tiêu Giao lạnh lùng cười hỏi, phụ mệnh hành sự, ai mệnh? Nói cho ngươi cũng không sao, Hoàng thượng nói qua, muốn lấy lễ tương đãi. Hỏa quốc Hoàng thượng. Tiêu Giao gắt gao nhíu mày. Đúng là. Cho nên thỉnh ngươi tùy chúng ta hoàn hồn y rìa cốc đi. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử rỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Tiêu Giao đạm đạm cười, không có động bước chân, mà là trầm giọng hỏi, vậy các ngươi thái tử đâu? Hay không cùng trở về? Thái tử là hỏa quốc thái tử, tự nhiên muốn lưu tại hỏa quốc hoàng cung. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, đạm cười nói, hắn thật là các ngươi hỏa quốc thái tử, nhưng là cũng là ta sư huynh, thần y cốc cốc chủ đồ đệ. Hắn cùng ta cùng nhau ra thần y hề cốc, liền tính hắn không quay về, ta cũng tất nhiên muốn cùng hắn thấy thượng một mặt, xác định hắn là chính mình không muốn sau khi trở về, mới có thể rời đi. Không được. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử một ngụm từ chối. Tiêu Giao cười lạnh ra tiếng nói, vì cái gì sợ hãi ta đi gặp hắn đâu. Xem ra các ngươi hoàng thượng là mạnh mẽ muốn đem hắn nơi trong cung. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử trầm mặc một lát, ngược lại khàn khàn vẩn đục nói. Dù cho là như thế, cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Chúng ta nhiệm vụ, chỉ là đem ngươi đưa về thần y hề quốc, chúng ta không nghĩ thương tổn ngươi, cho nên thỉnh ngươi cùng chúng ta đi, nhưng là nếu ngươi khăng khăng không đi, chúng ta đây cũng chỉ có thể đánh. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, khinh thường cười nói, đánh nhưng không tốt. Cho nên chúng ta có lễ mời ngươi đi. Màu trắng tử mặt trước cụ nam tử lại lặp lại làm một lần thỉnh động tác. Tiêu Giao vẫn như cũ bất động. Thủ hạ âm thầm chuẩn bị lục căn ngân châm, ngược lại nghịch ngợm đối sáu người cười nói, ta không thích người khác đối ta đánh, nhưng là ta thích đánh. Nói xong, lục đạo ngân quang hiện lên, trong đó năm người tất cả đều không thể nhúc nhích, duy độc kia màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử tránh thoát ngân châm. Tiêu Giao ánh mắt vẻ mặt, ngược lại gợi lên một mạt tán cười nói, ngươi thân thủ không tồi. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử không có đi để ý tới Tiêu Giao, mà là muốn vì thủ hạ cởi bỏ huyệt đạo. Nhưng là hắn còn chưa tới gần thủ hạ, Tiêu Giao ngân châm lại bắn tới, khiến cho hắn không thể không lui về phía sau. Tiêu Giao rút ra loan đao phát ra làm cho người ta sợ hãi quan mang. Tiêu Giao nghiền ngẫm ở năm người chung vòng tới vòng lui, nghịch ngậm cười nói, ngươi nhưng đừng tới đây, nếu là ngươi lại đây, ta liền không biết sẽ đối bọn họ làm cái gì. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử không có động, ngoài miệng lại lạnh băng nói, bọn họ trở thành 7 tuổi hài tử thủ hạ bại tướng. Tồn tại cũng không có ra mặt, ngươi giết bọn họ, nhưng thật ra một chuyện tốt. Tiêu Giao cười lạnh nói, muốn dùng phép khích tướng. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử chân hơi hơi giật giật, bị vạch trần, có chút thất bại lên, ngược lại khàn khàn nói, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Giao cười lạnh nói, rất đơn giản, kêu các ngươi hoàng thượng tới, ta cùng hắn muốn tán gẫu một chút. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử khẽ gật đầu, mới vừa xoay người phải rời khỏi. Lại đột nhiên quay lại thân, bàn tay giống hổ chảo giống nhau đánh út về phía Tiêu Giao. Tiêu Giao không có trốn, mà là treo một mặt quỷ dị tươi cười nhìn màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử. Nhìn đối phương quỷ dị tươi cười, màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử lại có loại cảm giác sợ hãi ập vào trong lòng. Theo bản năng ở trong tay tụ tập nội lực, đương trưởng chạm vào hài tử ngực chỗ, cảm giác có cái cứng rắn đồ vật chặt chẽ hút lấy chính mình bàn tay, nội lực tựa hồ không ngừng bị nó hút đi vào, ngược lại lại bị phản phệ trở về, màu trắng tử mặt trước cụ nam tử bị bắn ngược ra vài bước, miệng phun một ngụm máu tươi, không thể tin tưởng nhìn về phía trước mắt 7 tuổi hài tử. Tiêu Dao treo giảo hoạt cười xấu xa, hài hước nói, ngươi cũng thua ở một cái 7 tuổi tiểu hài tử trong tay, có phải hay không cũng không mặt mũi sống sót. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại từ bên hông rút ra một phen truy thủ, muốn mổ bụng tự sát. Tiêu Dao không có ngăn trở, mà là nghiền ngẫm nhìn đối phương, cái này nam tử đầu tiên là dùng phép khích tướng, lại là lừa chính mình nói đi tìm hoàng thượng, rồi lại nửa đường lộn trở lại công kích chính mình, hiện tại không có khả năng thật sự tự sát. Quả nhiên, màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử truy thủ vừa mới muốn tới gần bụng khi, hắn một cái phi tay, đem chủy thủ bay vụt hướng Tiêu Dao. Tiêu Dao đã sớm chuẩn bị tốt chờ đợi hắn công kích, tự nhiên thực thuận lợi liền tránh ra, ngược lại cười xấu xa nói, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Hòa quốc hoàng thượng còn rất sẽ dùng người, người giảo hoạt không phải sai, chỉ cần trung tâm, có thể so những cái đó trung hậu người thành thật mạnh hơn rất nhiều. Tiêu công tử nói, là khích lệ ta còn là tổn hại ta. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử khôi phục chính mình nguyên lai thanh âm. Thanh âm kia mang theo nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên bởi vì Tiêu Dao nhiều lần xuyên qua tâm tư của hắn, hắn đối Tiêu Dao có vài phần bội phục. Tiêu Dao đạm cười nói, mà khi khích lệ, cũng có thể cho là tổn hại người chi ngôn. Nói thế nhưng bắn ra một cây ngân châm, người khác đánh lén chính mình cũng không cần phải không trộm tập hắn, cái này kêu lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân. Màu trắng tử mặt chữ cụ nam tử không có dự đoán được này tiểu hài tử sẽ treo một nụ cười nhẹ như là nghiêm túc đối thoại thời điểm, đột nhiên bắn ra ngân châm, phòng bị không kịp trúng ngân châm, không được núp nhích. Tiêu công tử có thể so tại hạ càng vì giảo hoạt. Màu trắng tử tự nam tử cười khổ nói. Tiêu Dao giảo hoạt cười nói, đối phó giảo hoạt người, chỉ có trở nên giảo hoạt, ta chỉ là nhằm vào ngươi. Nói xong, Tiêu Dao ở trên người hắn sờ soạn một trận, tìm được rồi một cây thô dây thừng, cười xấu xa nói, đây là chuẩn bị bó ta đi. Có hay không nghĩ đến, cuối cùng chính mình bị nó bó. Phần 80. Màu trắng tử tự nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Dao duỗi tay đem hắn mặt nạ một trích, thấy chính là một trường xương thượng yêu nghiệt, lại không kịp Hoa Lạc Ly cùng Thủy Vô Khuyết mặt, ngược lại vớt cằm, nhướng mày hài hước cười nói, quả nhiên lớn lên cũng giống chỉ giảo hoạt hồ ly. Màu trắng tử tự nam tử khẽ thở dài một cái, hắn lại như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ rơi xuống một cái 7 tuổi hài tử trong tay. Tiêu Dao nhìn nhìn phía sau 5 cái bị định trụ mặt nạ nam, cũng không có hứng thú đi trích bọn họ mặt nạ, ở nàng trong lòng, trốn không thoát chính mình ngần châm người, căn bản không có tất yếu đi xem là người phương nào. Tiêu Dao đem thô thẳng trói chặt 6 người tay, sau đó cởi bỏ bọn họ hạ thân huyệt đạo, nắm dây thừng một khắc đầu, đem 6 người lôi kéo đi. Cười nói, đi gặp các ngươi hoàng thượng. Phượng Tịch trong cung, hoàng thượng gắt gao cau mày, Sở Tịch vì hoàng thượng đảo thượng một chén trà nóng, đạm cười nói, hoàng thượng, không cần lo lắng, giờ tí tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ta cũng thực tin tưởng giờ tí, nhưng là hôm nay không biết như thế nào, lại có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ Giao Nhi không phải như vậy dễ đối phó, dù sao cũng là thần y quốc hải tử. Hắc hắc, hỏa thúc thúc thật là xem trọng ta. Tiêu Dao tính trẻ con nghịch ngợm thanh âm vang lên. Hoàng thượng cùng Sở Tịch đều là sửng sốt, ngược lại thấy Tiêu Dao trong tay nắm bị bó giờ tí cùng mặt khác 5 cái ám vệ, vẻ mặt kinh ngạc nói, giờ tí. Hiển nhiên bọn họ cũng không dám tin tưởng cái kia ám vệ đứng đầu sẽ rơi xuống bị bó nông nỗi, hoài nghi này có phải hay không hắn. Giờ tí vẻ mặt ai hoán, cực độ bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, đứa nhỏ này so giờ tí càng giảo hoạt, thua ở giảo hoạt thượng. Tiêu Dao bĩu môi, cửa trách nói, bại chính là bại, cái gì kêu thua ở giảo hoạt thượng. Không cần cho ngươi chính mình trên mặt thiết vàng. Nghe vậy, giờ tí mặt một suy sụp, cực độ bất đắc dĩ nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng cười khổ nói, Giao Nhi, thả bọn họ đi. Tiêu Dao đạm đạm cười, tìm chính là hoàng thượng, thả bọn họ cũng không sao. 6 người bị cởi bỏ sau, hoàng thượng liền vây vây tay, mệnh lệnh bọn họ lui ra, ngược lại ý bảo Tiêu Dao ngồi vào chính mình bên người. Tiêu Dao khẽ gật đầu, rốt cuộc đối phương là hỏa sư huynh phụ vương, liền tính trong lòng có chút sinh khí hắn kêu đem chính mình đưa về thần y hiệp cốc, nhưng là những người đó đối chính mình thái độ ngay từ đầu rất có lễ, cho nên hoàng thượng cũng không phải muốn thương tổn chính mình. Tiêu Dao ngoan ngoãn ngồi vào hoàng thượng cùng Sở Tịch giữa, ngược lại có chút nghi hoặc nói, hỏa thúc thúc, vì cái gì ngươi muốn phái người đem ta đưa về thần y hề quốc, cũng không cho ta cùng hỏa sư huynh gặp mặt cáo biệt. Hoàng thượng khẽ thở dài một cái, có chút không biết như thế nào mở miệng, Sở Tịch biết hoàng thượng khó xử, thế hắn trả lời nói, chúng ta liền hỏa nhi một cái hài tử, hắn là hỏa quốc thái tử, tương lai tất nhiên là muốn trở thành hỏa quốc của hoàng thượng, hắn chẳng những muốn dựa vào khởi chính sự, còn phải vì hoàng thất khai chi tán diệp, ngươi là nam tử, hắn cũng là nam tử, các ngươi chung quy không thể ở bên nhau, nhưng là hỏa nhi đối với ngươi si tầm một mảnh, làm cha mẹ tự nhiên là không hy vọng chính mình hài tử lây dính đoạn tụ chi phích, cho nên chúng ta chỉ có nghĩ cách đem các ngươi tách ra, các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, có lẽ không hiểu đến ái là cái gì, mới có thể nghĩ lầm các ngươi chi gian sư huynh đệ cảm tình là ái, ta tưởng đem các ngươi tách ra một đoạn nhật tử, làm hỏa nhi tiếp xúc một ít nữ tử, khả năng sẽ biến trở về bình thường. Sở Tịch thản ngôn làm Tiêu Dao có chút ngạc nhiên, Tiêu Dao không cấm nở nụ cười, bọn họ thật sự đem hỏa diệu làm như đoạn tụ, bất quá cũng là, hiện tại chính mình nữ giả nam trang, đích xác thực dễ dàng bị hiểu lầm. Tiêu Dao đạm cười nói, các ngươi không cần lo lắng, hỏa sư huynh thích chính là nữ tử, không phải nam tử. Hoàng thượng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn thích chính là ngươi, ngươi là cái nam hải tử không phải sao. Tiêu Dao bĩu môi, nhìn hỏa diệu cha mẹ trong mắt lo lắng, biết bọn họ vì hỏa diệu thực phiền lòng, ngược lại cũng không nghĩ giấu giếm nữa, tuy rằng không hy vọng bị người khác biết là nữ tử, nhưng là hiện tại nếu là không nói, chỉ sợ sẽ hại hỏa sư huynh, tương lai có lẽ hắn sẽ vẫn luôn bị nhốt ở hoàng cung. Tiêu Dao cởi bỏ trên đầu vấn tóc, ngược lại ngọt ngào cười nói, Dao nhi là nữ hài tử a, không phải nam hài tử. Hoàng thượng cùng Sở Tịch kinh ngạc chớp chớp mắt, ngược lại vẻ mặt không tin nói, chúng ta hoàng nhi buông tóc, cũng giống cái nữ hoa hoa, không phải lớn lên giống nữ hoa hoa, chính là nữ hoa hoa. Tiêu Dao bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi không tin, có thể kêu thái y để tiền đến, chỉ cần bắt mạch liền biết là âm là dương. Hoàng thượng cùng Sở Tịch đối nhìn thoáng qua, ngược lại cũng có chút dao động lên, hoàng thượng hơi mang mở mịt nói, Dao nhi, ngươi thật là nữ tử. Tiêu Dao thật mạnh gật gật đầu, đạm cười nói, kêu thái y để đến đây đi. Hoàng thượng gật gật đầu, Sở Tịch sai người gọi tới thái y để, như là sợ thái y để làm lỗi, gọi tới mười mấy thái y để. Thay phiên bắt mạch sau, mười mấy người chăm miệng một lời nói, nàng là nữ tử. Nghe vậy, hoàng thượng cùng Sở Tịch đó là mi mở mắt, đôi mắt đều cơ hồ hoàn thành trăng non, Sở Tịch bế lên Tiêu Dao, ở trên má nàng rơi xuống một cái sủng nịch môi thơm, ngược lại tự rêu cười nói, hoàng thượng, chúng ta này có tính không hạ thang say. Thiếu chút nữa hủy đi chúng ta hoàng nhi nhân duyên A. Hoàng thượng vẻ mặt tự trách nói, cũng may giờ tí không phải Dao nhi đối thủ, bằng không chúng ta đã có thể đem hảo tức phụ cấp đưa về thần y hề quốc, chúng ta đây bảo bối hoàng nhi cần phải oán chết chúng ta. Nghe vậy, Sở Tịch nghĩ đến phía trước chính mình hoàng thượng sở lo lắng, ngược lại buồn cười nói, hoàng thượng, chúng ta thật là lo lắng vô ích một hồi. Hoàng thượng cười khổ gật gật đầu, ngược lại sủng nịch méo méo Tiêu Dao cái mũi nhỏ, cười nói, Dao nhi, ngươi nhưng đem chúng ta lừa hảo khổ, vì cái gì không nói cho chúng ta biết, ngươi là một cái nữ hoa hoa đâu. Tiêu Dao ngọt ngào cười, làm một cái cấm thanh động tác nói, hỏa thúc thúc cùng thím cũng không thể bán đứng Dao nhi, các ngươi hẳn là cũng biết thần y cốc không thể có nữ tử cốc quy đi, nếu không phải các ngươi một hai phải đem ta cùng hỏa sư huynh tách ra, ta cũng sẽ không nói cho của các ngươi, nếu việc này truyền ra đi, Dao nhi liền không thể đại ở thần y cốc, đến lúc đó liền không thể cùng hỏa sư huynh cùng nhau chơi. Hoàng thượng cùng Sở Tịch hiểu rõ gật gật đầu, bọn họ đem hoàng nhi đưa đến thần y hề quốc, tự nhiên đối thần y hề quốc sự tình thập phần hiểu biết. Hoàng thượng lược hiện nghi hoặc nói, Dao nhi, bình thường thái y hề vì ngươi bắt mạch đều có thể biết ngươi là nữ tử, như vậy ngươi làm sao có thể giấu đến quá thần y hề giang thương đâu. Tiêu Dao ngọt ngào cười nói, ta không cho ra ra bắt mạch là được. Hoàng thượng phá lên cười, có thể giảo hoạt quá giờ tí hài tử, trừ phi nàng nói ra chính mình là nữ tử, bằng không thật đúng là khó biết nàng là nữ tử, tựa như phía trước chính mình cùng Tịch Nhi không đều bị lừa. Hôm sau sáng sớm, hỏa diệu đi vào Tiêu Dao phòng, lại phát hiện không có Tiêu Dao tung tích, trong phòng lại có đánh nhau dấu vết, còn có một ngụm máu tươi trên mặt đất. Giờ tí bị Tiêu Dao tiêu phản vệ nội lực khi phun ra huyết. Hỏa diệu nôn nóng không thôi khi, cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Giao bình yên vô sự đã trở lại, Hỏa Diệu tiến lên ở Tiêu Giao trên người ngó trái ngó phải, tả hữu nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi không có việc gì liền hảo, lo lắng chết ta. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, ngược lại phát hiện Hỏa Diệu đứng ở kia than vết máu trước, hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là hôm qua có một con mèo hoang chạy tiến ta phòng quấy rối mà thôi. Hỏa Diệu mở mịt chớp chớp mắt, bĩu môi nói, lần sau làm phụ vương phái người đem trong cung mèo hoang đều đuổi đi. Tiêu Giao ngọt ngào cười nói, Hỏa sư huynh thật đau ta. Hỏa Diệu mặt hơi hơi đỏ lên, ngược lại có chút thẹn thùng nói, ta đương nhiên thương ngươi, ai làm ta thích ngươi đâu, tương lai ta nhất định phải trở thành ngươi thích cái loại này người, ta nhất định phải đem Tiêu Thổi so hoa lạc ly còn hảo. Tiêu Giao ngẩn người, chính mình ngày ấy chỉ là tùy tiện nói nói, ai biết hắn như vậy nghiêm túc, như vậy sớm đã. Tiêu Giao ánh mắt quét thấy Hỏa Diệu bên hông Tiêu, mỉm cười hỏi, Hỏa sư huynh khi nào mua Tiêu nha? Hỏa Diệu từ bên hông cởi xuống Tiêu, ngược lại đưa cho Tiêu Giao nói, đây là ta hôm qua đi bảo khố lấy, ta cũng không nghĩ tới nơi đó có Tiêu, vốn dĩ chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tiêu Giao tiếp nhận Tiêu, yêu quý sờ sờ, này đem Tiêu thực tinh xảo, Tiêu thể là tốt nhất phỉ thúy, lục sáng trưng, tựa hồ trong đó còn có ánh ánh lưu động khí thể. Tiêu Giao thử thổi thổi, linh động thanh âm giống như nước chảy giống nhau, thực tuyệt đẹp thực tuyệt đẹp. Tựa hồ lại kém thổi kỹ, có này đem Tiêu trợ giúp, đều trở nên hảo lên. Tiêu Giao tán cười nói, thật là một phen hảo Tiêu. Hỏa Diệu thấy Tiêu Giao thích, cười nói, sư đệ thích, liền đưa cho sư đệ. Tiêu Giao vẫy vây tay nói, này không thể được, ta đã có Tiêu, này đem có thể trợ cấp thổi kỹ Tiêu, nhất thời điểm người mới học, vẫn là Hỏa sư huynh dùng đi. Hỏa Diệu muốn ngạnh đưa cho Tiêu Giao thấy thoái thác không xong. Ngược lại nghịch ngợm cười nói, Hỏa sư huynh, mang theo một phen nữ hoa thạch Tiêu đã đủ trọng, ngươi đừng lại cho ta thêm gánh nặng. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình Tiêu lại hảo, lại như thế nào sẽ so nữ hoa thạch thần khí Tiêu càng tốt đâu. Hỏa Diệu cũng không hề ngạnh đưa cho Tiêu Giao, nháy mắt to, có chút làm nũng nói, sư đệ, ngươi vừa mới thổi thật là dễ nghe, có thể hay không dạy ta nha. Hôm qua chính mình đã nghiên cứu này đem Tiêu thật lâu, chính là không có người giáo. Thổi thật đúng là khó nghe. Tiêu Giao ngọt ngào cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tiêu Giao đêm qua cùng Sở Tịch cùng nhau ngủ, nàng về phòng khi, Hoàng thượng cùng Sở Tịch cũng đi theo sau đó, nhìn thấy Hỏa Diệu ở trong phòng chờ Tiêu Giao, bọn họ liền không có đi vào, chỉ là ở ngoài cửa sổ nhìn hai đứa nhỏ, hiện tại nhìn thấy chính mình bảo bối Hoàng Nhi thổi Tiêu đáng yêu bộ dáng, hai người đối diện cười. Phần 81. Tịch Nhi, ta càng xem càng là cảm thấy bọn họ hai cái xứng đôi. Hoàng thượng vẻ mặt tự ái. Sở Tịch mỉm cười gật đầu, ôn nhu cười nói, là nha. Thật là xứng đôi a. Giao Nhi đứa nhỏ này, thật là làm cho người ta thích. Hoàng thượng ánh mắt sáng ngời nói, chi bằng đem bọn họ nhân duyên định rồi. Sở Tịch nhướng mày cười nói, Hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng nhếch miệng cười, Sở Tịch cũng cười tươi đẹp. Học hai cái canh giờ. Hỏa Diệu miễn cưỡng có thể thổi ra bảy tiết cười nhỏ, Tiêu Giao ở một bên vỗ tay cổ vũ, Hỏa Diệu nghiêm túc bộ dáng, làm Tiêu Giao cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Thánh chỉ đến, một cái có chút khàn khàn bén nhọn thanh âm vang lên, trung niên thái giám phía sau đi theo hai cái tiểu thái giám, tay phủng kim sắc thánh chỉ bước đi tới. Hỏa Diệu cùng Tiêu Giao ngây ngốc đứng nhìn về phía không thỉnh tự đến ba người, trung niên thái giám biết trước mắt một cái là thái tử. Một cái khác tương lai cũng sẽ có rất cao địa vị, cho nên không dám lớn tiếng nói chuyện, mà là nhỏ giọng nhắc nhở nói, Thái tử điện hạ, thánh chỉ đến, quỳ xuống nên đón a. Hỏa Diệu vẻ mặt không tình nguyện nói, còn không phải là ta phụ vương viết xuống tới nói sao. Hắn làm gì không tự mình tìm ta đi nói, muốn phiền toái viết xuống tới. Muốn ta quỳ ngươi, lấy thánh chỉ. Trung niên thái giám có chút xấu hổ ho khan vài cái, ngược lại nhìn bên người hai cái tâm phúc tiểu thái giám. Nơi này không có người ngoài, cũng không cần như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, ngược lại cũng không cần thái tử quỳ, triển khai thánh chỉ, cất cao giọng nói, phụ thiên thừa vận hỏa hoàng, chiếu rằng, thần y cốc Tiêu Giao từ nhỏ cùng thái tử thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình so kim kiên, cố hạ chỉ tứ hôn, niệm hai người tuổi thường tiểu, đại Tiêu Giao cập kê ngày, liền. Thanh hôn đại lễ, ban phụng thái tử phi. Khâm thử. Hỏa Diệu nết miệng cười to. Miệng đều không khép được, thiếu một viên răng cửa hắn, chẳng những chính mình cười vui vẻ, cũng chọc cười ba cái thái giám không dám ở thái tử trước mặt cười, gắt gao cắn môi dưới, đôi mắt lại sớm đã cười thành một cái tuyến. Sư đệ, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ngươi là của ta Thái tử phi. Hỏa Diệu nắm lên Tiêu Dao tay, cao hứng nhảy nhót. Tiêu Dao hắc vững vàng khuôn mặt nhỏ, không có Hỏa Diệu như vậy hưng phấn, trong mắt tựa hồ còn có chút tức giận. Hỏa Diệu thấy Tiêu Dao ánh mắt ảm đạm, ngoài miệng tươi cười hơi hơi cứng đờ, lược hiện kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi không cao hứng sao? Tiêu Dao nhìn Hỏa Diệu có chút mất mát bộ dáng, nàng không nghĩ gật đầu, nhưng là lại không nghĩ khó xử chính mình, thành thật khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta không nghĩ đương cái gì Thái tử phi. Hỏa Diệu ngẩn người, ngược lại ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thấp giọng hỏi nói, ngươi là không thành muốn làm Thái tử phi, vẫn là không nghĩ khi ta Thái tử phi. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, ngược lại nghiêm túc đáp, ta chỉ là không nghĩ đương Thái tử phi, không phải không nghĩ đương nương tử của ngươi. Tương lai ngươi trở thành ta muốn người kia, ta đây sẽ suy xét đương nương tử của ngươi, đây là phía trước liền nói tốt không phải sao. Hỏa Diệu gắt gao nhíu mày, trầm mặc thật lâu hỏi, ngươi muốn người kia, không thể là Thái tử sao? Tiêu Dao không quá thói quen Hỏa Diệu ánh mắt, biệt nữ quay đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đêm qua nói sao? Hỏa Diệu trầm tư một lát, mờ mịt nói, từ xưa quân vương nhiều bạc mệnh, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Tiêu Dao ngưng trọng gật gật đầu nói, Thái tử tất nhiên là tương lai quân vương, Thái tử phi tất nhiên là tương lai lục cung đứng đầu, hậu cung 3.000 con sông. Ta không trông cậy vào trở thành kia dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước người may mắn, như vậy sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt, ta nhãn lực cũng dung không giới hạ cát, không muốn cùng người khác tranh đoạt một người nam nhân, ta cảm thấy đó là buồn cười, đó là bi ai, cho nên ta sẽ không đương Thái tử phi. Hỏa Diệu hơi hơi gục đầu xuống, ngưng trọng nói, dù cho ta trở thành ngươi trong lòng người kia, nhưng là ta vẫn như cũ là Thái tử, ngươi không muốn đương Thái tử phi. Liền tính ta trở thành người kia, ngươi cũng sẽ không gả cho ta. Tiêu Dao hơi hơi gục đầu xuống, biết chính mình là mâu thuẫn, biết chính mình thích cùng Hỏa sư huynh cùng nhau chơi, hắn đôi chính mình thực hảo, không muốn cùng hắn tách ra, chính là rồi lại không thể tiếp thu thân phận của hắn, kia cao quý lại làm người vô pháp đụng vào thân phận, cỡ nào hy vọng hắn chỉ là Hỏa sư huynh, kia thần y cốc trung Hỏa sư huynh, nếu là lần này không ra cốc, hắn vẫn luôn không nói. Chính mình thật sự liền cho rằng hắn chỉ là Hỏa sư huynh, căn bản không cần để ý như vậy nhiều. Hỏa Diệu đạm đạm cười, ngược lại đối ba cái thái giám nói, các ngươi đi xuống đi, nói cho phụ vương, ta cùng Tiêu Dao chỉ là sư huynh đệ, không cần hắn đối lo lắng. Ba cái thái giám không dám nhiều lời lời nói, bọn họ đều thấy thái tử trong mắt ảm đạm, ngược lại theo tiếng thực mau lui lại hạ. Hỏa Diệu lôi kéo Tiêu Dao ngồi vào bên cạnh bàn. Trên mặt ảm đạm cùng thất vọng tất cả đều đã biến mất, hắn treo một mạt ngọt ngào mỉm cười, vì Tiêu Dao đổ một ly trà nói, sư đệ, ngươi không cần để ý, chúng ta từ từ liền hoàn hồn y liệt quốc, ta chỉ là ngươi Hỏa sư huynh. Tiêu Dao ngẩn người, nhìn Hỏa Diệu kia điềm mỹ mỉm cười, có chút không rõ nguyên do, nhưng là đường quét thấy Hỏa Diệu trong mắt ảm đạm, biết hắn chỉ là miễn cưỡng cười vui. Hỏa sư huynh, ngươi là Hỏa quốc thái tử, hẳn là lưu tại ngươi phụ vương mẫu hậu bên người. Hỏa quốc chỉ có ngươi này một cái thái tử, cũng không có mặt khác hoàng tử. Tiêu Dao đạm đạm cười, thật sự lời nói dịu dàng xin miễn cùng hắn cùng nhau trở về. Hỏa Diệu vẫn là nỗ lực cười, hắn hiện tại hảo hối hận mang Tiêu Dao phát cáo quốc, hối hận làm Tiêu Dao biết chính mình thân phận, chính là giấy là bao không được hỏa, trưởng thành, chính mình sớm muộn gì sẽ rời đi thần y liệt quốc, nàng sớm muộn gì cũng đều sẽ biết. Hỏa Diệu cười nói, liền tính trở về. Cũng là về sau, ta còn muốn học y y thuật đâu. Tiêu Dao không đành lòng lại cự tuyệt, lo lắng hạ lại kết hạ một cái kết, tựa hồ hiện tại bắt đầu minh bạch, không phải thích là có thể đủ vĩnh viễn ở bên nhau, liền tính chính mình không khôi phục dung nhan, độc khó hiểu, cũng không có khả năng cùng các sư huynh vĩnh viễn đại ở thần y y quốc. Hỏa Diệu là Hỏa quốc thái tử, Hoa Lạc Ly là Đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, đều có chút rất cao địa vị, như vậy mặt khác sư huynh là người nào? Cái này vẫn luôn chính mình không thèm để ý sự tình, hiện tại lại làm nàng tò mò lên, cũng bởi vì cái này tò mò, trở nên có chút sợ hãi lên, sợ hãi bọn họ đều là như vậy cao không thể phàn người, sợ hãi bọn họ đều sẽ rời đi thần y liệt quốc, như vậy chính mình làm bộ còn ở chúng độc, chết ăn vạ thần y liệt quốc, lại xem như cái gì đâu. Thấy Tiêu Dao xuất thần, Hỏa Diệu có chút lo lắng nôn nóng kêu, sư đệ, suy nghĩ cái gì đâu. A. Tiêu Dao lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía Hỏa Diệu. Hỏa Diệu ngọt ngào cười, buồn cười hỏi, sư đệ ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đều không để ý tới ta. Tiêu Dao xấu hổ cười nói, không tưởng cái gì, chỉ là có chút tưởng thần y y cốc. Hỏa Diệu chớp chớp lộng lây mắt to, ngược lại cười nói, chúng ta đây hiện tại liền trở về. Tiêu Dao khẽ gật đầu. Không được, mới trở về, lại phải đi. Sở Tịch chạy như bay lại đây, một phen giữ chặt Hỏa Diệu, ai hoán nói, Hỏa Nhi, ngươi liền không thể nhiều bồi mẫu thân mấy ngày. Hỏa Diệu trầm mặc không nói, Hoàng thượng mỉm cười đi tới, trong tay cầm bị lui về thánh chỉ, vừa mới bọn họ đã tới rồi, đem hai đứa nhỏ đối thoại đều nghe vào trong tai. Hoàng thượng buồn cười nói, Giao Nhi là bởi vì sợ Hoàng Nhi cưới rất nhiều phi tử, cho nên không muốn đương cái này thái tử phi. Thiêu Giao sắc mặt lược hiện biến yếu, nhẹ điểm gật đầu. Sở Tịch cũng nở nụ cười, ngược lại xoa xoa Tiêu Giao đầu nhỏ, ôn nhu nói, vậy không cưới phi tử, hậu cung chỉ dung hoàng hậu một người. Hỏa Diệu ánh mắt sáng ngời, như là nghĩ tới cái gì, kéo mẫu hậu tay nói, Giao Nhi, ta phụ vương chỉ có mẫu hậu một cái hoàng hậu, không có mặt khác phi tử, cho nên mới sẽ chỉ có ta một cái nhi tử a. Tiêu Giao ngẩn người, ngược lại mở mịt nhìn về phía Sở Tịch. Sở Tịch mỉm cười gật đầu khẳng định nói, Hoàng thượng nhưng chỉ có ta một cái hoàng hậu, cũng chưa bao giờ ra cung tìm hoa hỏi liêu quá. Tiêu Giao nhíu mày, nhớ tới đã từng ở ra ra thư phòng quét thấy đạo trị quốc cùng một ít binh thư, trong đó có chút đạo lý nàng còn nhớ rõ, ngược lại trầm giọng nói, vua của một nước, chỉ có một hoàng hậu, vô pháp khai chi tán diệp, chỉ có một hoàng tử, tất nhiên ngôi vị hoàng đế không xong. Bị 7 tuổi hoa nhi nói tâm sự, hoàng thượng mày không cấm nhăn lại, đích xác như thế. Bởi vì chỉ có một hoàng tử, chính mình huynh đệ không đều suy nghĩ biện pháp dao động ngôi vị hoàng đế. Sở Tịch đau khổ cười, đích xác như thế, nếu chỉ có một hoàng hậu, một cái hoàng tử, hoàng thất huyết mạch quá ít, này ngôi vị hoàng đế liền dễ dàng bị người khác cướp lấy. Hỏa Diệu biết Hỏa Quốc tình cảnh, ngược lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng yên lặng thề, chính mình nhất định phải làm Hỏa Quốc trên dưới sợ hãi, nhất định phải như thế, mới có thể chỉ cưới một cái hoàng hậu. Hỏa Diệu đột nhiên một phách đầu, cười nói, đúng rồi, ta có Hạo Thiên Tháp, ta sợ ai? Ai dám ngăn trở ta, ta liền đem hắn quan tiến Hạo Thiên Tháp, liền tính thiên quân văn mã, lại có thể nề hà như thế nào? Nói, Hỏa Diệu bày ra ra tay trong lòng kim sắc tiểu tháp, ngược lại đối Tiêu Giao lời thề son sắt nói, ta phi Tiêu Giao không cưới. Hoàng thượng cùng Sở Tịch còn không biết chính mình Hoàng Nhi được đến thần khí, hiện tại thấy thần khí sau, đều là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hỏa Diệu thực nghiêm túc nhìn Tiêu Giao, kiên định chân thành tha thiết nói, Hỏa Diệu cuộc đời này, phi ngươi không cưới. Nghe vậy, Tiêu Giao ngơ ngác nhìn Hỏa Diệu kia nóng rực lại kiên định ánh mắt, tim đập mạc danh nhanh hơn lên, cảm giác mặt thiêu hoảng, nếu có gương, nàng liền có thể biết được, hiện tại nàng khuôn mặt nhỏ hửng đỏ hửng đỏ. Xấu sư đệ thực mê người chương 50 trừ mưu phản giả. Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, trong lòng tuy rằng bởi vì chính mình Hoàng Nhi có thể được đến thần khí mà cao hứng, nhưng là lại có một ít lo lắng, rốt cuộc cái này thần khí đã lộ quá mức, là người trong thiên hạ đều muốn được đến, bao gồm chính mình, từng được đến nó xuất hiện tin tức sau, cũng phải thuộc hạ tiến đến tìm kiếm. Hoàng thượng hơi mang trầm thấp nói, Hoàng Nhi, ngươi từ chỗ nào được đến Hạo Thiên Tháp? Này tháp không phải từ man tộc cùng Giang Vượt Quốc một trận chiến sau, liền chẳng biết đi đâu sao. Phần 82. Hỏa Diệu nghịch ngợm cười nói, cái gọi là chẳng biết đi đâu, chính là bị ta ẩn nấp rồi. Tiêu Giao theo bản năng lôi kéo Hỏa Diệu ống tay áo, nhíu mày ngưng trọng nói, ra ra nói qua, Hạo Thiên Tháp đã có quá nhiều người đã biết, trải qua trận chiến ấy sau, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, ngươi không thể tùy tiện bại lộ ra nó tung tích. Nếu là ngươi lấy nó ổn định ngươi Hỏa Quốc, kia tất nhiên sẽ cho Hỏa Quốc mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, mặt khác quốc gia như hổ rình mồi, chính là so nội loạn càng đáng sợ. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia tán cười, hắn không nghĩ tới 7 tuổi Tiêu Giao là có thể xem minh bạch nhiều như vậy, cũng băn khoăn tới rồi chính mình sở lo lắng đồ vật. Hắn tiến lên vô vô Hỏa Diệu bả vai, hòa ái cười nói, Hoàng Nhi, Hỏa Quốc nội loạn, phụ vương sẽ xử lý, không cần ngươi lo lắng. Phụ vương giao cho ngươi vương vị, tất nhiên là củng cố mà lại uy vũ, sẽ không làm ngươi thừa nhận phụ vương sở thừa nhận quá hết thảy. Sở Tịch tiến lên vãn trụ Hoàng thượng cánh tay, hơi mang khàn khàn nói, Hoàng thượng, ngươi quá mệt mỏi, có thể có Hạo Thiên Tháp không phải một chuyện tốt sao? Dùng Hạo Thiên Tháp ổn định nội loạn đồng thời, giống nhau có thể trấn trụ quanh thân quốc gia. Lòng dạ đàn bà. Hoàng thượng đột nhiên nghiêm mặt. Sở Tịch khẽ run lên, phu thê nhiều năm, hắn lần đầu tiên như thế nghiêm túc chỉ trích chính mình. Sở Tịch hơi hơi gục đầu xuống, khàn khàn nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, ngươi trăm công ngàn việc đã đủ vất vả, còn muốn cả ngày lo lắng người này phản, người kia phản, ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Hoàng thượng thực nghiêm túc nói, chính là bởi vì biết trong đó khổ, trong đó mệt. Làm phụ vương, chấm không thể đem củng cố vương vị, an ổn quốc gia giao cho thái tử, kia chấm còn không bằng đem vương vị chắp tay nhường lại cấp phàn giả, tuyệt đối không thể làm hoàng nhi chịu này đó mệt. Hòa Diệu nhìn phụ vương mặt, hơi hơi nhíu mày, qua đi chưa bao giờ thật sự cẩn thận đi quan sát phụ vương bộ dáng, mỗi năm phụ vương cùng mẫu hậu đều chỉ tới thần y y cốc vấn an chính mình vài lần thôi. Chính mình cũng chưa bao giờ có thời gian hảo hảo đi xem này lao phụ thân. So sánh với bạn cùng lứa tuổi phụ thân, chính mình phụ vương muốn lao thượng rất nhiều rất nhiều, hắn cùng Hoa Lạc Ly ra ra lấy lao huynh đệ tương xứng, nếu không phải phụ vương già còn có con, nhìn đến cùng phụ vương cùng tuổi người, chính mình đều hẳn là kêu ra ra đi. Phụ vương đầu tóc hoa râm, làn da cũng nổi lên rất nhiều nếp nhăn, so Hoa Lạc Ly ra ra cái kia lão yêu tinh nhìn qua già nua rất nhiều. Hỏa Diệu trong mắt hiện lên một tia kiên định, chính mình lần này trở về, không thể chỉ là trở về chơi, nhất định phải vi phụ vương đem những cái đó uy hiếp vương vị thế lực đều diệt trừ. Hỏa Diệu trên mặt treo tính trẻ con điềm mỹ mỉm cười, trong mắt lại lóe thành thục nội liêm ánh mắt, ngược lại ra vẻ mặt ngoan ngoãn nói, Hỏa Nhi sẽ không tùy tiện lấy ra Hạo Thiên Tháp. Phụ vương mẫu hậu, ta mang Giao Nhi đi ra ngoài chơi hảo sao? Hoàng thượng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sơ sơ Hỏa Diệu đầu, Hòa Ái cười nói, liền ở trong cung chơi đi, không có bao nhiêu người biết ngươi trở về, ngươi hẳn là có thể chơi tự tại. Ta muốn mang Giao Nhi ra cung đi dạo. Hỏa Diệu dắt Tiêu Giao tay nhỏ, tính trẻ con cười, trong thanh âm mang theo vài tia làm nũng. Sở Tịch thương tiếc nói, Hoàng thượng, Hỏa Nhi cũng là lần đầu tiên tôi lại quốc, phái người dẫn bọn hắn ra cung đi dạo đi. Hoàng thượng nhìn Hỏa Diệu kia chờ mong ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt nói. Vậy làm giờ tí hộ tống các ngươi ra cung đi. Tiêu Giao chớp chớp mắt, che miệng cười nói, Hỏa thúc thúc, ta cùng Hỏa Diệu sẽ không bị người khi dễ, cái kia giờ tí liền không cần gọi tới, hắn chính là thủ hạ của ta bại tướng đâu. Hoàng thượng sắc mặt lược hiện quấn bách lên, chính mình thủ hạ người lợi hại nhất mới thế nhưng thành 7 tuổi hoa nhi bên miệng treo thủ hạ bại tướng, chính mình mặt già nhưng xem như mất hết. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười nói, kia tổng muốn một cái dẫn đường đi. Hỏa Diệu vây vây tay, chỉ vào miệng cười nói, cái mũi phía dưới có miệng, có thể hỏi đường. Không cần phụ vương phái người. Nói, liền lôi kéo Tiêu Giao tay, nhanh như chớp liền chạy. Nhìn hai đứa nhỏ nhỏ xinh bóng dáng, Hoàng thượng cùng Sở Tịch đồng thời thở dài. Sở Tịch thấp giọng nói, Hoàng thượng, Hạo Thiên Tháp. Hoàng thượng lập tức ngắt lời nói, Tịch Nhi, chớ có nhắc lại Hạo Thiên Tháp, coi như không biết Hoàng Nhi có. Sở Tịch ánh mắt ai hoán, khổ thanh nói. Chính là Hoàng Nhi được đến Hạo Thiên Tháp chính là ý trời, vì sao phải cất giấu không cần. Hiện tại Hỏa Quốc thế cục như thế không xong, có Hạo Thiên Tháp là có thể trấn áp Linh Tây Vương cùng trấn Nam Vương, liền tính bọn họ tay cầm trọng binh, âm thầm tụ tập lực lượng, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia ôn giận, nhíu mày lạnh lùng nói, Tịch Nhi, ngươi nếu là nhắc lại Hạo Thiên Tháp, đó chính là đem Hoàng Nhi hướng tử lộ thượng đẩy. Sở Tịch sửng sốt, ngược lại khàn khàn nói, ta như thế nào sẽ đem bảo bối hướng ý nghị thượng đẩy, ta chỉ là đau lòng ngươi. Hoàng thượng hơi hơi thở dài, đỡ đỡ Sở Tịch rơi rụng mà xuống sợi tóc, cười khổ nói, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng là ngươi sẽ không hiểu, tuy rằng Hạo Thiên Tháp vừa ra có thể trấn áp nhất thời, nhưng là núi cao còn có núi cao hơn, thiên hạ nhưng không ngừng Hạo Thiên Tháp một cái thần khí, tuyệt đối không thể làm Hoàng Nhi cái thứ nhất bại lộ ở nguy hiểm bên trong, liền tính chúng ta chết. Cũng không thể làm Hoàng Nhi có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi có biết vì cái gì nhận được Hoàng Nhi nói không trở về Hỏa Quốc tin sau, không có nôn nóng, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi sao? Sở Tịch khó hiểu nói, lúc ấy ta truy vấn, ngươi đều không muốn nói. Hoàng thượng đạm cười nói, hiện tại nếu không phải Hoa Lão Ca hỗ trợ, ta ngôi vị Hoàng đế đã sớm bị Trấn Nam Vương cùng Lĩnh Tây Vương xuất binh phản. Một năm trước ta nhận được mật bảo, Trấn Nam Vương cùng Lĩnh Tây Vương đã hợp lực. Việt Bắc Vương đang âm thầm tổn tích binh lực, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, nếu là hắn cũng cùng Trấn Nam Vương Lĩnh Tây Vương hợp lực, cho dù có Hoa Lão Ca tả giáo thế lực, cũng không phải là đối thủ. Ta Lưu Hoàng Nhi ở thần y dịch cốc là có nguyên nhân, thần y dịch giang thương là giang vực quốc hoàng thượng đệ đệ, hắn đồ đệ đều không phải nhân vật đơn giản. Ta là hy vọng Hoàng Nhi ở thần y dịch cốc trung hòa bọn họ thành lập hữu hảo quan hệ, tương lai có thể mượn binh trợ giúp. Nếu là trước đó, ta không có bản lĩnh ổn định, bọn họ tam phương đã hợp lực, kia Hoàng Nhi lưu tại thần y dịch cốc cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ sẽ không có lá gan tấn công thần y dịch cốc. Liên tính là lần này Hoàng Nhi trở về, ta cũng chỉ là nói cho mấy cái thân tín, không có người biết Hoàng Nhi trưởng cái gì dáng vẻ. Như vậy nếu là ta vô năng bảo vệ cho ngôi vị Hoàng đế, Hoàng Nhi cũng có thể quá bình yên sinh hoạt. Sở Tịch trầm mặc, ngược lại nhìn thiên thật lâu, khàn khàn cười nói, ông trời sẽ không vong chúng ta, tựa như năm đó, đã tuyệt vọng, cho rằng vĩnh viễn không còn, nó không phải tặng một cái hỏa diệu cho chúng ta, bốc cháy lên chúng ta trong lòng hỏa diệu sao. Hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, đem Sở Tịch ôm vào trong lòng, nhìn bầu trời thái dương, đạm cười nói, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ cùng này thái dương giống nhau lóa mắt. Hỏa diệu cùng Tiêu Giao ra cung sau, liền hỏi thăm nổi lên Trấn Nam Vương chỗ ở. Tiêu Giao mở mịt hỏi, chúng ta muốn đi Trấn Nam Vương phủ. Hỏa diệu hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, ta muốn đi. Ta đây đâu? Tiêu Giao lược hiện ngạc nhiên. Hỏa diệu chỉ vào phía trước cách đó không xa tiểu lầu, đạm cười nói, ngươi ở tiểu lầu nội chờ ta. Tiêu Giao nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi đi Trấn Nam Vương phủ làm cái gì? Ngươi không nói rõ ràng, ta tuyệt đối không cho ngươi đi. Hỏa diệu muốn biên cái nói dối lừa dối qua đi, chính là nhìn Tiêu Giao nghiêm túc ánh mắt, lại không nghĩ lừa nàng, trầm mặc thật lâu sau, ngưng trọng nói cho ngươi, ngươi không thể ngăn trở ta. Tiêu Giao nhíu mày nói, ngươi nói trước. Hỏa diệu khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, tạo thành hỏa quốc nội loạn nguyên nhân, là bởi vì Trấn Nam Vương cùng lĩnh Tây Vương cầm trong tay trọng binh, lén cấu kết quan văn tham ô tiền tài, đem những cái đó binh đều dưỡng thành bọn họ người, là bởi vì Hoa Lạc Ly ra ra phái ra tả giáo người trong, cho nên bọn họ không dám mạo muội xuất binh, nhưng là ở trên triều đình, bọn họ mở miệng nói chuyện, ta phụ vương đều phải nhường, nếu là không cho, bọn họ liền sẽ đương trường làm phụ vương hạ. Không được mặt mũi. Bọn họ hiện tại đang âm thầm mua được Việt Bắc Vương, một khi thành công, bọn họ liền sẽ khởi binh tạo phản. Nghe vậy, Tiêu Giao nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết này đó đâu? Ngươi không phải cũng chưa hồi quá mức quốc sao? Hỏa Diệu nghiêm túc nói, trong cung người hiển nhiên không có việc gì liền thích uống trà nói chuyện phiếm. Ta là từ một ít cung nữ thái giám đối thoại chung biết đến, cung nữ thái giám tuy rằng hèn mọn, nhưng là biết đến đồ vật rất nhiều, một ít có quyền thái giám cùng nữ quan, biết nói càng là kỹ càng tỉ mỉ chuẩn xác. Tiêu Giao bĩu môi nói, nghe lén người khác nói chuyện, còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Hỏa Diệu phốc nở nụ cười, vốn có chút khẩn trương tâm tình, tựa hồ bởi vậy tất cả đều biến mất. Tiêu Giao thấy hắn ánh mắt trở nên nhẹ nhàng lên, đạm cười hỏi, ngươi là muốn giúp ngươi phụ vương. Hỏa Diệu nghiêm túc gật gật đầu, ngược lại trêu ghẹo cười nói, ta hôm nay mới phát hiện, ta phụ vương kỳ thật có thể khi ta ra ra. Tiêu Giao cũng không cấm bị hắn chọc cười, hiển nhiên bởi vì nói mấy câu, ngưng trọng không khí trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy ngươi quyết định như thế nào làm đâu? Tiêu Giao tò mò hỏi. Hỏa Diệu đem Tiêu Giao kéo đến không người ngõ nhỏ, ngược lại đem trong lòng kế hoạch hết thể nói ra, ta muốn đem Trấn Nam Vương binh phủ trộm tới, sau đó đi quân doanh thấy trong quân đại tướng, tiểu binh kỳ thật chỉ cầu an ủi, căn bản không muốn đánh giặc, thường thường chính là này đó có quyền giả chọn sự, nếu là tên này đại tướng chỉ trung tâm Trấn Nam Vương, ta liền đem sở hữu binh tất cả đều thu vào Hạo Thiên Tháp, ta xem hắn không binh như thế nào phản. Tiêu Giao ngưng trọng lắc lắc đầu nói, ngươi không thể hiển lộ ra Hạo Thiên Tháp. Hỏa Diệu ánh mắt sáng ngời, ngược lại biến thành mắt vàng, giơ lên một mặt ngạo nghễ mỉm cười nói, ta có biện pháp làm bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được, có được Hạo Thiên Tháp, là một cái 7 tuổi hài tử. Phần 83. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, biện pháp gì? Hỏa Diệu cười nói, bóng dáng, ngươi còn nhớ rõ ở Hạo Thiên trong tháp, chứng kiến đến ta bóng dáng sao? Tiêu Giao bừng tỉnh nói, ngươi muốn dùng cái kia bóng dáng. Nhưng là ngươi biết dùng như thế nào sao? Hỏa Diệu mở ra bàn tay, hiện ra kim sắc tiểu tháp nói, Hạo Thiên tháp đã theo ta một đoạn nhật tử, mấy ngày nay nó tựa hồ không ngừng nói cho ta một chút sự tình, cho nên ta biết dùng như thế nào bóng dáng. Kim sắc quang mang tìm ra bóng người, Hỏa Diệu cắn khai ngón tay, một giọt kim sắc máu tích ở bóng dáng thượng, hắn nhắm mắt lại, khoanh chân mà ngồi, không phải hắn liền ngất qua đi, linh hồn tựa hồ bay ra thân thể bay xuống ở bóng dáng thượng, bóng dáng biến thành kim sắc, từ kim sắc bóng dáng chung đi ra một cái người mặc kim y liễu nam tử. Sư đệ, ta như vậy thần khí sao? Không phải ngày ấy ở Hạo Thiên trong tháp bóng dáng thanh âm, mà là hỏa diệu có chút tính trẻ con thanh âm. Tiêu Dao ngây ngốc hỏi, ngươi là ngày ấy bóng dáng người, vẫn là hỏa diệu? Đương nhiên là hỏa diệu. Hỏa diệu nở nụ cười, nhưng là hiện tại là ở đã lớn lên trong thân thể, nhìn về phía Tiêu Dao khi, muốn lấy nhìn xuống góc độ. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn trước mắt người, ở Hạo Thiên tháp nội, chính mình bị ngăn cản ở dòng khí ngoại, vô pháp gần gũi xem hắn, hiện tại như vậy gần xem, hắn uy vũ bộ dáng hạ, ngũ quan thực tinh xảo tuấn mỹ, ánh mắt cùng 7 tuổi hỏa diệu giống nhau, ngập nước đâu. Tiêu Dao có chút hoảng hốt nói, hỏa diệu, ngươi sau khi lớn lên thật là đẹp mắt. Nghe vậy, hỏa diệu mặt không cấm đỏ lên, kia thành thục khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, làm Tiêu Dao không cấm nở nụ cười. Tiêu Dao hài hước cười nói, nếu không phải ngươi ăn mặc kim sắc quần áo, nhất định cùng Hoa Lạc Ly giống nhau yêu nghiệt. Trên mặt tựa như đồ phấn mặt giống nhau. Hỏa diệu mất tự nhiên sửa sang lại quần áo, cười khổ nói, xem ra tương lai, ta nhất định chỉ xuyên kim sắc quần áo. Tiêu Dao sán lạn cười nói, vậy ngươi hiện tại cần thiết đổi một kiện quần áo, ngươi hiện tại dáng vẻ này đi ra ngoài sử dụng Hạo Thiên Tháp, chờ giải quyết xong lại biến trở về 7 tuổi hỏa diệu, đến lúc đó người trong thiên hạ chỉ là ngây ngốc tìm kiếm kim y hề nam tử, ngươi nếu là tương lai muốn xuyên kim y hề, hiện tại cũng không thể dùng kim y hề xuất hiện. Hỏa diệu nhướng mày cười nói, bởi vì ngươi cũng là Hạo Thiên Tháp chủ nhân, ta bóng dáng còn có thể biến hồng ảnh đâu. Nói, hắn quay người lại, trên người quần áo biến thành yêu nghiệt màu đỏ, cặp kia kim sắc con ngươi cũng biến thành mắt đỏ, trong tay Hạo Thiên Tháp thượng phát ra màu đỏ quang mang. Tiêu Dao không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, ngược lại bĩu môi nói, thần khí cũng thật thần khí. Theo bản năng, nàng đỡ đỡ trong lòng ngực Tiêu. Hỏa diệu đạm cười nói, đúng vậy, luôn là có như vậy nhiều không tưởng được. Hỏa diệu đem Tiêu Dao đưa đến tiểu lầu trước liền vội vàng rời đi, không có phương tiện làm người phát hiện Tiêu Dao cùng chính mình đồng hành, bởi vì tương lai chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ tìm kiếm chính mình, để cho người khác biết lớn lên dáng vẻ chính mình cùng Tiêu Dao ở bên nhau quá, tất nhiên sẽ uy hiếp đến Tiêu Dao an toàn. Trấn Nam Vương trước phủ, một cái hồng y liền nam tử tay thác bảo tháp đột nhiên xuất hiện. Bảo vệ cửa bị trước mắt giống như thần nhân người sở dọa đến, run run rẩy run nói, ngươi là. Hỏa diệu không có cấp bảo vệ cửa nói tiếp cơ hội, đã một trưởng đánh hôn mê hắn, ngược lại phi thân tiến vào Trấn Nam Vương phủ. Tìm khắp toàn bộ vương phủ, đều không có tìm được binh phủ. Hiển nhiên này Trấn Nam Vương làm người thập phần cẩn thận, tất nhiên là đem binh phủ tùy thân mang theo. Thư phòng nội, trung niên nam tử đang xem binh thư, đột nhiên môn bị đẩy ra, hắn lạnh giọng quát, lớn mật, ai dám quấy rầy bổn vương. Hỏa diệu treo một mạt cười lạnh, chậm rãi đi đến. Trung niên nam nhân làn da thực hắc, như là nhiều năm ở trong quân doanh thao luyện binh lính phơi ra tới, không có đáp lời, hắn không kiên nhẫn binh tướng thư một ném, buồn bực nhìn về phía đi vào tới người. Đương ánh mắt đối thượng trong tay đối phương hồng quang kim sắc bảo tháp khi, trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng nói, man tộc một trận chiến sau, biến mất Hạo Thiên Tháp. Hỏa diệu cười lạnh nói, nhận thức nó, kia cũng nên biết nó lợi hại đi. Ngươi là người nào? Trung niên nam nhân trầm giọng chất vấn nói. Hỏa diệu hơi hơi nheo lại huyết hồng con ngươi, nhuận miệng cười nói, ta là ai không quan trọng, chỉ cần ngươi là Trấn Nam Vương là được. Ngươi là tới tìm bổn vương. Trấn Nam Vương vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn trong tay đối phương Hạo Thiên Tháp, trong mắt hiện lên một tia tham lam chi ý. Hỏa diệu rõ ràng thấy đối phương trong mắt tham lam ánh mắt, châm chọc cười nói, như thế nào? Muốn ta Hạo Thiên Tháp? Trấn Nam Vương cảnh giác nhìn đối phương, cũng không nói chuyện. Nhưng thật ra có thể làm giao dịch. Hỏa diệu trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, tựa hồ cảm giác hồng y chính mình lây dính vài phần Hoa Lạc Ly hơi thở. Hắn không biết, kỳ thật ở chung lâu như vậy, sớm đã cùng Hoa sư huynh học xong trêu chọc người bản lĩnh. Trấn Nam Vương hơi hơi nheo lại đôi mắt, trầm giọng hỏi, cái gì giao dịch? Hỏa diệu đem Hạo Thiên Tháp đặt ở Trấn Nam Vương trên bàn sách, nhướng mày cười nói, ta đem Hạo Thiên Tháp cho ngươi, ngươi đem binh phủ cho ta. Trấn Nam Vương sửng sốt, trong lòng nghi hoặc, như thế nào có bực này chuyện tốt, có được Hạo Thiên Tháp chính là muốn nhiều ít binh đều thu được đến. Trấn Nam Vương tay vừa muốn chạm đến trước mắt Hạo Thiên Tháp, Hỏa Diệu lại vội thu trở về, cười nói, ngươi binh phủ, ta cũng chưa thấy, như thế nào có thể làm ngươi chạm vào ta Hạo Thiên Tháp? Trấn Nam Vương thế nhưng như là chứ ma dường như, ngây ngốc binh tướng phủ hai tay dâng lên, ngược lại nhào hướng Hạo Thiên Tháp, hỏa diệu cũng đích xác cho hắn Hạo Thiên Tháp. Đương hỏa diệu đi ra cửa thời điểm, trong miệng mặc niệm vài câu, chỉ thấy Hạo Thiên Tháp từ Trấn Nam Vương trong tay bay đi ra ngoài, bay trở về hỏa diệu trong tay. Ngươi đáp ứng cho ta. Trấn Nam Vương lúc này mới giống như từ trong ngộng tỉnh lại. Hỏa diệu cười lạnh nói, ta thật là cùng ngươi trao đổi, chỉ là ta lại được đến thôi. Trấn Nam Vương đuổi theo, người đã khinh công rời đi. Hỏa diệu câu lấy một mạt cười lạnh, ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng quét Trấn Nam Vương phủ liếc mắt một cái, bởi vì bóng dáng thực nhẹ, cho nên phong trợ lực hạ, hắn khinh công thay đổi rất nhanh lên. Quân doanh nội, hỏa diệu đưa ra binh phủ, thực thuận lợi gặp được tướng quân. Lữ tướng quân binh tướng phủ tinh tế kiểm tra sau, cung kính hỏi, ngươi là Trấn Nam Vương phái tới. Không biết vương gia có gì phân phó. Hỏa diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, đạm cười nói, ta không phải Trấn Nam Vương phái tới, là Hoàng thượng phái tới. Binh phủ rõ ràng là vương gia. Lữ tướng quân gắt gao nhíu mày. Hỏa diệu buồn cười hỏi, hỏa quốc trên dưới đều là của Hoàng thượng, binh phủ lại như thế nào sẽ là Trấn Nam Vương đâu. Nghe vậy, lữ tướng quân đột nhiên đề phòng lên, tay xoa bên hông bội đao, trầm giọng nói, Hoàng thượng như thế nào được đến binh phủ, hắn đem vương gia làm sao vậy? Này quan trọng sao? Hỏa diệu nhướng mày cười lạnh nói, này đều mặc kệ chuyện của ngươi không phải sao? Lữ tướng quân trong óc hiện lên Trấn Nam Vương đã từng nói qua nói, binh phủ bổn vương tùy thân mang theo, phù ở người ở. Lữ tướng quân đột nhiên rút ra đại đao, muốn huy hướng hỏa diệu cơ linh chợt lóe, ngược lại bay ra bên hông ám khí. Ở trên chiến trường đánh giặc tướng quân, chỉ biết đao thật chiến thương thực chiến, dùng đều là mang kính, sẽ không xảo kính, cũng không có như vậy nhanh nhẹ, ám khí bay tới, né tránh không kịp, phi đao thẳng vào hắn vai trái. Hỏa diệu lấy ra một phen phi đao thưởng thức, cười lạnh nói, này chỉ là một cái giao hấn, nếu là ngươi còn dám huy đao, kia tiếp theo đem phi đao liền thẳng vào ngực. Lữ tướng quân dùng sức rút ra vai trái thượng phi đao, không chút nào sợ hãi quát, vương gia không ở, mặt tướng cũng sẽ không lưu danh hơi tàn. Nói, lại huy đao mà đi. Hỏa diệu vừa muốn phát ra phi đao, trong quân doanh vọt vào tới rồi Trấn Nam Vương, lữ tướng quân, bổn vương không chết. Hắn liền biết trung tâm như một lữ tướng quân, sẽ nghĩ lầm binh phủ ở trong tay người khác, chính mình liền đã chết. Lữ tướng quân thấy vương gia hoặc là, phi phát qua đi, quỳ gối vương gia trước mặt, Trấn Nam Vương cười khổ ngăn trở, hai người ngược lại hung tợn trừng hướng Hỏa Diệu. Hỏa Diệu xoa xoa cái chán, cười khổ nói, tới rồi thật kịp thời, thiếu chút nữa ta liền giết người. Hỏa Diệu ra vẻ mặt ủy khuất cùng thiện lương, tựa hồ làm hắn giết người là bị bao lớn khổ. Binh phủ còn tới. Trấn Nam Vương mở ra tay, giận dữ hét. Hỏa Diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, chính mình cái này 7 tuổi hài nhi đều hiểu, ở trong tay người khác đồ vật, khó có thể phải về, kia cái này trung niên nhân như thế nào liền không rõ. Hỏa Diệu nhàn nhạt cười nói, hôm nay tới quân doanh, ta mới hiểu được, binh lính căn bản không để bụng ai là chủ, ai cấp quân lương nhiều, có thể làm cho bọn họ thê nhi quá thượng dàn xếp nhật tử, ai thiếu đánh giặc. Thiếu làm cho bọn họ toi mạng, bọn họ liền nguyện ý với ai, tạo thành hỏa quốc hiện tại cục diện, hoàn toàn chính là ngươi cái này muốn làm địa vị cao Trấn Nam Vương khơi mào tới. Nói xong, Hỏa Diệu cũng không muốn cùng bọn họ nhiều rong dài, vốn là tưởng, nếu bọn lính đều một lòng quy về Trấn Nam Vương, vậy đều thu vào Hạo Thiên Tháp, hiện tại liền Trấn Nam Vương cùng lữ tướng quân hai người, nhưng thật ra không như vậy phiền toái. Hỏa Diệu mở ra bàn tay. Hạo Thiên Tháp ở lòng bàn tay xoay quanh, hắn lánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người, Trấn Nam Vương cái thứ nhất phản ứng sự tình không ổn, muốn chạy, cũng đã không kịp, lưỡng đạo kim hồng quang hiện lên, hai người nháy mắt đã bị hút vào Hạo Thiên Tháp nội. Hỏa Diệu lại tìm được Lĩnh Tây Vương, cùng phỏng đoán giống nhau, Lĩnh Tây Vương nơi này cùng Trấn Nam Vương giống nhau, chỉ là vương gia cùng tướng quân ở chọn sự, cho nên hắn liền đem hai cái chọn sự thu. Cuối cùng chỉ kém kia phân không rõ là địch là bạn Việt Bắc Vương. Việt Bắc Vương chưa bao giờ hướng phụ vương biểu quá cái gì trung tâm, cũng chưa tiếp thu quá Lĩnh Tây Vương cùng Trấn Nam Vương mời. Phần 84. Hỏa Diệu về tới ngõ nhỏ, thu hồi Hạo Thiên Tháp, trở lại chính mình nguyên lai thân thể, thành niên thân thể hóa thành bóng dáng biến mất. Trộm lưu tiến Việt Bắc Vương phủ, Hỏa Diệu núp ở phía sau trong hoa viên, đột nhiên một con màu vàng tiểu cẩu cắn chính mình ống quần, tiểu cẩu rất nhỏ. Như là vừa mới cai sữa, hàm răng cũng chưa trưởng tề, Hỏa Diệu nhỏ giọng đuổi tiểu cầu đi, chính là tiểu cầu lại chết tan vạ, ngược lại còn cọ chính mình mắt cá chân làm nũng lên. Hỏa Diệu nhìn tiểu cầu kia ngập nước con ngươi, không đành lòng đánh, chỉ phải đem nó ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, không được gọi bậy biết không. Tiểu cầu tựa hồ chính là muốn cùng Hỏa Diệu đối nghịch, Hỏa Diệu không nói nó không gọi, Hỏa Diệu mới vừa nói xong, nó liền ô ô kêu lên, bởi vì tuổi quá tiểu, hắn tiếng kêu thực nhẹ, rất giống hài tử khóc thút thít thanh âm. Vương Phi, ngôi sao tiếng kêu hình như là từ nơi nào truyền đến. Một cái nha hoàn thanh âm vang lên. Hỏa Diệu nhìn về phía bốn phía, chính mình sở chỗ ẩn nút, tựa hồ không có gì địa phương lại tàng, trước mắt chỉ có đêm này tiểu cầu chạy đến địa phương khác, mới có thể không bị phát hiện. Việt Bắc Vương là địch là bạn còn không xác định, chính mình yêu cầu trước quan sát một chút, nhưng ngàn vạn không thể hiện tại liền bại lộ. Hỏa Diệu hạ nhẫn tâm, đem tiểu cầu một chân đá đi ra ngoài. Vương Phi, tìm được ngôi sao. Nha hoàng chạy như bay qua đi, đem tiểu cầu bế lên liền hướng tới đỉnh hóng gió chạy tới, vẫn chưa chú ý thụ sau người. Hỏa Diệu xuyên thấu qua lá cây nhìn về phía đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió chung là một cái nhìn qua 25-26 nữ tử. Nữ tử tiếp nhận nha hoàn đưa qua tiểu cầu, ngược lại ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu cười nói, ngôi sao nhỏ, ngươi làm nương hảo tìm. Hỏa Diệu chớp chớp mắt, lược hiện mở mịt lên, này nữ tử nhìn qua ôn nhu xinh đẹp, như thế nào cảm giác ánh mắt có chút không đúng. Ánh mắt kia có chút dại ra, mà là cùng tiểu cầu nói chuyện bộ dáng, liền thật sự hình như là cùng tiểu hài tử nói chuyện dường như. Ngươi là người nào? Hỏa Diệu chính chú ý đỉnh hóng gió chung hết thảy, lại không có chú ý tới bên người đột nhiên nhiều một người. Hỏa Diệu cả kinh, vừa muốn chạy, lại bị bắt được thủ sau. Trước mắt là một cái nhìn qua 30 xuất đầu nam tử mặt thực lạnh băng, ngũ quan đều thực đoan chính, bởi vì đoan chính đao tức ngũ quan, lại có vẻ hắn càng vì nghiêm túc. Ta Hỏa Diệu chính khổ không lời nói đáp thời điểm, tiểu cầu từ nữ tử trong lòng ngực nhảy xuống, hướng tới Hỏa Diệu chạy tới, tới rồi Hỏa Diệu trước mặt, liền đối với Hỏa Diệu dày một trận phát tiết, tựa hồ lại buồn bực phía trước Hỏa Diệu đem nó đá đi sự tình. Hỏa Diệu lóng lánh mắt to bánh xe vừa chuyển, ánh mắt quét thấy cách đó không xa lỗ chó, ra vẻ vẻ mặt đáng thương vô cùng nói, ta ở tường vây ngoại xuyên thấu qua lỗ chó nhìn đến này chỉ tiểu cầu, cảm thấy thực đáng yêu, liền chui tiến vào cùng nó chơi. Cái này sân như vậy xinh đẹp, ta biết nhất định là nhà có tiền sân, cho nên người gần nhất, ta liền núp vào, sợ hai các ngươi nói ta là ăn trộm, đem ta trộm tới gặp quan. Nghe vậy, lạnh băng nam tử hơi hơi nhíu mày, thấy trước mắt hải tử chỉ có 7-8 tuổi. Nói chuyện khi đáng thương vô cùng, cũng không giống nói dối, liền đem hắn thả xuống dưới. Người tới, đem hắn đưa ra vương phủ. Nam tử thanh âm thoáng trở về một ít độ ấm, nhàn nhạt nói, hôm nay chứng kiến, không được cùng bất luận cái gì nói. Hỏa Diệu mở mịt chớp chớp mắt, trong lòng đương nhiên minh bạch hắn nói chính là đỉnh hóng gió chung người, nhưng vẫn là ra vẻ mở mịt. Hai tử mở mịt bộ dáng làm nam tử nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm vương phủ ngoại người biết vương phi điên khủng, nói vậy lại sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Hắn nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Tổng quản mang theo Hỏa Diệu hướng môn đi, tiểu cầu nhưng vẫn đi theo Hỏa Diệu không đi. Kia đỉnh hóng gió chung nữ tử đuổi theo, ôm chặt lấy tiểu cầu, dây thanh chỉ trích nói, ngôi sao, ngươi như thế nào ném xuống nương một người. Hỏa Diệu tò mò nhìn về phía kia nhìn qua ôn nhu, ánh mắt lại có vẻ dại ra nữ tử. Nữ tử chú ý tới Hỏa Diệu ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Hỏa Diệu thiện lương mắt to sau, nữ tử ánh mắt đột nhiên linh động lên, tiến lên giữ chặt Hỏa Diệu, nhìn Hỏa Diệu kia giống như ngôi sao ánh mắt, ôn nhu nói, ngôi sao, ngươi rốt cuộc trở về tìm nương. Hỏa Diệu tay bị nàng nắm phát đau, Hỏa Diệu muốn ném ra này nữ tử tay, kia lạnh băng nam tử đột nhiên ngăn trở Hỏa Diệu ném ra nữ tử động tác. Lạnh băng nam tử nhìn thấy nữ tử sau, sắc mặt trở nên thực ôn nhu. Thanh âm cũng rất là ôn nhu, đạm cười nói, Văn Nhi, hắn không phải ngôi sao. Nam tử bế lên tiểu cầu, nhét vào nữ tử trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngôi sao ở chỗ này. Nữ tử mờ mịt nhìn trong tay tiểu cầu, lại nhìn trước mắt hài tử, ngược lại buồn cười nói, Tĩnh Hoa, ngươi cùng ta vui đùa cái gì vậy nha. Cư nhiên đem chúng ta nhi tử làm như tiểu cầu. Tĩnh Hoa, ngươi biết ta kêu Tĩnh Hoa. Ngươi biết đây là tiểu cầu. Nam tử không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, trong mắt toàn là hưng phấn cùng vui sướng. Nữ tử che miệng hì hì nở nụ cười, ngược lại duỗi tay điểm điểm nam tử cái chán, hài hước nói, ngươi không cứ gọi Hỏa Tĩnh Hoa, kia hẳn là gọi là gì nha? Hỏa Tĩnh Hoa duỗi tay gắt gao nắm lấy nữ tử tay, trong mắt mơ hồ che kín một tầng hơi nước, dây thanh hơi say nói, Duyệt Nhi, đã 3 năm, có 3 năm không có nghe thấy ngươi gọi Tĩnh Hoa. 3 năm. Tiết Duyệt ngẩn người, ngược lại dùng sức đấm đánh một chút Hỏa Tĩnh Hoa, buồn bực nói, cái gì 3 năm a? Hôm qua ngôi sao 7 tuổi sinh nhật khi, ta còn gọi ngươi đâu? Hôm qua, Hỏa Tĩnh Hoa ánh mắt giảm đạm 3 phần, nguyên lai nàng vẫn như cũ không có hảo, ký ức còn ở 3 năm trước đây. Tiết Duyệt kéo qua Hỏa Diệu, xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, ôn nhu cười nói, ngôi sao, đôi mắt của ngươi so quá khứ càng sáng, càng đáng yêu, hôm nay khởi, ngươi đã có thể 7 tuổi, lại lớn lên 1 tuổi, muốn càng hiểu chuyện, càng nghe lời biết không. Hỏa Diệu có chút buồn bực nói, cái gì ngôi sao là ngươi trong lòng ngược tiểu cầu. Cư nhiên đem chính mình cùng tiểu cẩu cùng tên gọi. Tiết Duyệt không rõ hải tử vì sao sinh khí, có chút thất bại nhìn về phía Hỏa Tĩnh Hoa, ai hoán nói, Tĩnh Hoa, ngôi sao là làm sao vậy? Cư nhiên cùng ta khởi sướng tính tình, qua đi hắn cũng không sẽ lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện. Hỏa Tĩnh Hoa gắt gao như mày, qua đi nghe thái y để nói qua, nếu là có hải tử tại bên người, có lẽ sẽ không làm nàng khôi phục bình thường. Chính là sau lại chính mình đi tìm rất nhiều cùng tinh nhi giống nhau đại hải tử, lại chưa từng thấy nàng bình tĩnh, cuối cùng là này chỉ có lộng lây 2 tròng mắt tiểu cẩu làm nàng thoáng bình tĩnh xuống dưới, chính là nàng lại vẫn như cũ mơ mơ màng màng, chỉ có hôm nay, nàng mới nhớ rõ chính mình gọi là gì, cặp kia dại ra ánh mắt mới hơi hơi linh động. Hỏa Tĩnh Hoa nhìn về phía bên người 7 tuổi hải tử, ngược lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn hải tử kia lộng lây ánh mắt, kia cùng tinh nhi có vài phần tương tự khuôn mặt nhỏ, lúc này mới hiểu được, nguyên lai là muốn cùng tinh nhi lớn lên giống hải tử. Hỏa Tĩnh Hoa đột nhiên lệ mục nhìn về phía Hỏa Diệu, ôn cả giận nói, tinh nhi, như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện? Hỏa Diệu kinh ngạc nhìn về phía lạnh băng nam tử, ánh mắt toàn là nghi hoặc, này nam cũng điên rồi không thành. Biết hải tử nghi hoặc, Hỏa Tĩnh Hoa một phen nắm khởi hải tử, đối Tiết Duyệt nói, xem ra không giáo huấn một chút hắn. Hắn tương lai tất nhiên không biết cái gì gọi là hiếu thuận. Nói xong, liền phi thân mà đi. Tiết Duyệt nôn nóng không thôi, muốn vận khí đuổi theo, lại phát hiện chính mình thế nhưng quên như thế nào vận khí, giống như thật lâu đều không có điều trị nội tức, ngược lại chỉ phải đối với Hỏa Tĩnh Hoa bóng dáng, hét lớn, Tĩnh Hoa, không cần thương tổn ngôi sao, ta không có sinh khí, không cần thương tổn hắn. Hỏa Tĩnh Hoa đem Hỏa Diệu đưa tới một cái hẻo lánh sân, nhẹ nhàng buông hắn. Hỏa Diệu buồn bực nói, ngươi là người nào, phát cái gì điên? Cái gì ngôi sao không ngôi sao, các ngươi đều điên rồi đi. Hỏa Tĩnh Hoa nhàn nhạt nói, ta là Việt Bắc Vương, ngươi vừa mới thấy, là ta Vương Phi, ngôi sao là ta cùng nàng chết đi Hải Nhi nhũ danh. Nàng thật là điên rồi, 3 năm trước đây, Tinh Nhi 7 tuổi sinh nhật đêm đó, có thích khách tập kích, Tinh Nhi đương trường liền không cứu, kia thích khách là người trong giang hồ, Vương Phi quá khứ là người trong giang hồ. Ở trên giang hồ có không ít kẻ thù, nàng tưởng nàng kẻ thù tìm tới môn, cho nên hại chết Tinh Nhi, từ đây trong lòng áy náy, không lâu liền bởi vì áy náy cùng tư tử chi tâm mà điên khủng. Việt Bắc Vương. Nguyên lai hắn chính là Việt Bắc Vương. Hỏa Diệu có chút bừng tỉnh, nguyên lai Việt Bắc Vương gia chung đã xảy ra loại sự tình này, trách không được hắn vô tâm triều đình việc, cũng không tham gia triều đình sự tình, cũng không hướng phụ vương ý bảo trung tâm. Cũng không đi để ý tới Trấn Nam Vương cùng lĩnh Tây Vương mời, không phải nhìn như muốn rời xa triều đình, mà là hắn vốn dĩ liền không nghĩ tham dự triều đình sự tình, bởi vì trong nhà sự tình liền có hắn phiền. Việt Bắc Vương Phi là người trong giang hồ, như vậy Việt Bắc Vương tất nhiên hành tẩu giang hồ lộ, chỉ là thân phận là triều đình người thôi, xem ra người này không cần để ở trong lòng, hắn không phải sẽ mưu triều soán vị người. Hỏa Diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, ra vẻ tính trẻ con nói, vương gia thúc thúc cùng ta nói này đó, là vì cái gì nha? Ngươi không sợ ta nơi nơi đi nói, vương phi là kẻ điên sao? Tính tính bối phận, chính mình nhưng thật ra lý nên gọi hắn hoàng thúc. Hỏa Tĩnh Hoa đạm đạm cười, hôm nay khởi, ngươi không có khả năng ra Việt Bắc Vương Phủ, ta lại lo lắng cái gì đâu? Hỏa Diệu lóe vô tội ánh mắt, vẻ mặt buồn bực thêm ai hoán nói, cái gì? Ta không thể ra Việt Bắc Vương Phủ. Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Cũng không phải là ta chính mình phải biết rằng, là ngươi một hai phải nói cho ta. Hỏa Tĩnh Hoa thấy trước mắt hải tử nôn nóng ánh mắt rất là đáng yêu, nhưng thật ra thật sự cùng chính mình quá thệ hài tử rất giống. Hắn không biết trước mắt hài tử là chính mình cháu trai, đương nhiên cùng chính mình nhi tử giống. Hòa Tĩnh Hoa đạm cười nói, hôm nay khởi, ngươi chính là ngôi sao, cần thiết bồi ở vương phi bên người. Cái gì, ngươi muốn ta đương các ngươi chết đi hài tử thế thân? Hòa Diệu buồn bực quát, ngươi không nghĩ như thế nào chữa khỏi ngươi vương phi điên bệnh, ngược lại nghĩ lừa nàng, nếu là nàng về sau đã biết, kia không phải điên lợi hại hơn. Phần 85. Hòa Tĩnh Hoa ngẩn người. Chính mình tựa hồ không nghĩ tới điểm này, ngược lại hơi hơi khổ thở dài, nàng có thể hảo một ngày chính là một ngày, về sau sự tình, không cần phải ngươi lo lắng, chỉ cần sắm vai hảo ngôi sao nhân vật là được. Ngược lại hắn Lệ Mục trầm giọng nói, nếu là ngươi không muốn, ta nhưng thật ra có thể suy xét giết người diệt khẩu. Uy hiếp. Này tuyệt đối là uy hiếp. Hòa Diệu bản khởi khuôn mặt nhỏ, tuyệt đối cho hấp thụ ánh sáng thân phận, hắn đĩnh đĩnh tiểu thân thể, buồn bực nói. Ta chính là Hỏa Quốc Thái tử, ngươi cháu trai, ngươi dám giết ta. Hòa Tĩnh Hoa cười lạnh ra tới, ngược lại nhàn nhạt nói, Hỏa Quốc Thái tử ở thần y cốc dưỡng bệnh đâu, sao có thể trở về. Liên tính hắn thật sự tôi lại quốc, cũng đại ở trong hoàng cung, chạy đến ta này Việt Bắc Vương phủ làm cái gì. Ngươi không tin. Hòa Diệu trừng mắt nhìn trừng mắt. Không tin. Hòa Tĩnh Hoa không chút nghĩ ngợi đều đáp. Hòa Diệu khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này mới nhớ tới, có ngọc bội có thể chứng minh chính mình thân phận, hắn lấy ra một khối màu trắng ngọc bội đưa cho Hỏa Tĩnh Hoa nói, ngươi xem cái này. Hỏa Tĩnh Hoa tiếp nhận ngọc bội, ngược lại đối với Thái Dương nhìn lại, ngọc bội trung tựa hồ chiếu ra một cái màu đỏ long, hắn gắt gao nhíu mày nói, ngươi thật là Hỏa Quốc Thái tử. Ngọc bội đều nhìn, còn không tin. Hỏa Diệu hừ lạnh nói. Hỏa Tĩnh Hoa sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, tới ta vương phủ làm cái gì? Ta Hỏa Diệu không biết như thế nào nói, đen nhánh con ngươi vừa động, vừa muốn mở miệng, Hỏa Tĩnh Hoa lại ngắt lời nói, đừng nói là bởi vì nhìn đến tiểu cẩu nói như vậy, ta sẽ không tin. Hỏa Diệu buồn bực bĩu môi, ngẫm lại cũng không có gì có thể giấu, ngược lại đúng lý hợp tình nói, ta đến xem ngươi có phải hay không xem mưu phản người. Nghe vậy, Hỏa Tĩnh Hoa đầu tiên là sửng sốt, ngược lại là cười to, ngươi phụ vương làm ngươi tới. Không phải. Là ta chính mình muốn tới. Hòa Diệu bĩu môi nói. Hòa Tĩnh Hoa buồn cười hỏi, vậy ngươi xem xuống dưới, cảm thấy ta có phải hay không sẽ mưu phản người đâu. Hòa Diệu lắc lắc đầu. Hòa Tĩnh Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạm cười nói, vì cái gì? Sẽ đi giang hồ nữ tử vì phi, ngươi liền tất nhiên lòng đang giang hồ. Hòa Diệu hơi hơi mỉm cười. Hòa Tĩnh Hoa tán cười xoa xoa Hòa Diệu đầu, rốt cuộc đây là chính mình cháu trai. Còn cùng Tinh Nhi như vậy giống, Hỏa Tĩnh Hoa sủng nịch cười nói, ở thân y cốc trung nhật tử, hiển nhiên cùng không giống nhau, ngươi so bạn cùng lứa tuổi càng vì thông minh. Hỏa Diệu biệt nữ lên, thực đúng trọng tâm khuyên, ngươi tốt nhất thành thành thật thật cùng ngươi vương phi nói, các ngươi còn trẻ, muốn hài tử có rất nhiều cơ hội, ngươi xem ta phụ vương như vậy già rồi, còn không phải già còn có con, lừa nàng không tốt. Hỏa Tĩnh Hoa đạm đạm cười, ngược lại trầm thấp nói, ta sẽ nói. Nhưng là hôm nay giúp ta diễn một hồi. Hòa Diệu bĩu môi, nhữ mày nói, liền hôm nay. Hòa Tĩnh Hoa thực khẳng định gật gật đầu, liền hôm nay. Chúng ta đây làm giao dịch như thế nào? Hòa Diệu nhướng mày tặc tặc cười. Giao dịch. Hòa Tĩnh Hoa ánh mắt lược hiện mờ mịt. Hòa Diệu hỏi Hòa Tĩnh Hoa muốn một cái phòng trống, thần thần bí bí đi vào, sau đó đem ngủ say Trấn Nam Vương, Lữ Tướng Quân, Linh Tây Vương cùng thủ hạ của hắn Tướng Quân. Tổng cộng 4 người phóng ra. Mượn Hạo Thiên Tháp lực lượng, cắt bỏ bọn họ đối Hạo Thiên Tháp ký ức, ngược lại đẩy cửa mà ra nói, giúp ta biên cái nói dối. Kỳ thật cũng không tính nói dối, chỉ là đem bọn họ đã từng cùng ngươi lời nói thành là hôm nay nói. Hòa Tĩnh Hoa mở mịt đi vào trong phòng, nhìn thấy ngủ say trên mặt đất 4 người, sửng sốt nửa ngày, ngây ngốc hỏi, bọn họ từ nơi nào toát ra tới. Này phía trước không phải phòng trống sao. Hòa Diệu nhướng mày cười xấu xa nói, ngươi không cần phải xen vào này đó. Chỉ cần ngươi đưa bọn họ trói lại đưa đến ta phụ vương trước mặt, đưa bọn họ qua đi mượn sức ngươi mưu phản khi nói mưu phản lời nói tất cả đều nói ra, liền nói hôm nay bọn họ tới ngươi trong phủ nói, ngươi không muốn hợp tác, bọn họ muốn cướp ngươi trong tay binh lực, còn muốn mưu hại ngươi, ngươi liền đưa bọn họ bắt lại. Nghe vậy, Hòa Tĩnh Hoa lúc này mới bừng tỉnh, cười khổ nói, ngươi là muốn ta hãm hại bọn họ. Giúp ngươi phụ vương ổn định ngôi vị hoàng đế. Hỏa Diệu hắc hắc cười nói, không phải ngươi hãm hại bọn họ, ngươi chỉ là làm theo thôi, hãm hại bọn họ chính là ta. Ba tánh yên vui không phải thực hảo sao? Cũng không phải giúp ta phụ vương ổn định ngôi vị hoàng đế. Dù sao ngươi đến ta phụ vương trước mặt liền dựa theo ta nói, không cần đem ta nói đi vào, coi như chưa thấy qua ta, ta không nghĩ làm phụ vương biết ta nhúng tay việc này. Hỏa Tĩnh Hoa hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt có tán ý, cũng có một tia nhàn nhạt sợ hãi, 7 tuổi liền có như vậy trí tuệ, là có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ham hại người khác, đứa nhỏ này nếu là lớn lên, sẽ là như thế nào một cái tiêu hùng. Đúng rồi, lại thuận đường đi tiểu lầu đem ta sư đệ kế đó. Đã qua hơn một canh giờ, cũng không biết sư đệ thế nào, có thể hay không lo lắng cho mình đâu. Lúc này Tiêu Giao kẹp hỏa quốc đặc có thủy tinh sủi cảo, ăn chính là vui vẻ vô cùng. Hôm qua cơm chiều khi, bởi vì Minh Châu tiểu quận chúa quan hệ, Hỏa Diệu lôi kéo Tiêu Giao liền vội vàng rời đi. Tiêu Giao căn bản là không ăn cái gì đồ vật, hôm nay sáng sớm lại bị Hỏa Diệu lôi ra cung đi dạo thật lâu, bụng nhỏ đã sớm đói luôn uống. Xủy trong lòng ngực từ hoa lạc cách này được đến ngân phiếu, Tiêu Giao là thích ăn cái gì liền điểm cái gì, tò mò cái gì liền điểm cái gì, miễn bản nhiều dũng cảm. Căn bản đem Hỏa Diệu quên tới rồi trên 9 tầng mây đi. Xấu sư đệ thực mê người chương 51 Vân Huyền thân phận. Hỏa Tĩnh Hoa đem ngủ say 4 người đưa vào cung, đem Hỏa Diệu nói những lời này đó, bịa chuyện một lần nói cho Hoàng Huynh nghe, Hỏa Tĩnh Hoa liền công thành lui thân, Hoàng Thượng thưởng hắn không ít đồ vật. Nhưng hắn đều lời nói dịu dàng xin miễn, rốt cuộc này công không phải chính mình. Đại Hỏa Tĩnh Hoa rời đi, Hoàng Thượng là cười rốt cuộc hợp không dung miệng, trăm triệu không nghĩ tới này phiền chính mình như vậy nhiều năm, khổ vô chứng cứ trừng phạt Trấn Nam Vương cùng lĩnh Tây Vương sự, hiện tại tất cả đều tài giỏi mà giải. Có Việt Bắc Vương làm chứng, người trong thiên hạ cũng sẽ không trách tội chính mình sát huynh đệ, những cái đó binh lính cũng tự nhiên không có bất luận cái gì câu oán hận trở lại chính mình thủ hạ. Binh lực một hồi, cái gì phiền lòng sự cũng liền đều không có. Hoàng thượng sợ đêm dài lắm mộng, đương trường liền phái người ban rượu độc. Trấn Nam Vương, Lữ tướng quân, Lĩnh Tây Vương cùng thủ hạ của hắn tướng quân, 4 người cứ như vậy trong mộng bị thái giám rót vào rượu độc, mơ màng hồ đồ liền thấy Diêm Vương. Để cho Hoàng thượng cao hứng chính là, chính mình lo lắng Việt Bắc Vương sẽ tác loạn, nhưng là ngược lại là Việt Bắc Vương. Chính mình cái này nhỏ nhất đệ đem những cái đó tác loạn người đều trảo vào cung, hết thể đều là như vậy không thể tưởng tượng. Sở Tịch hiển nhiên so Hoàng thượng tới lý trí, Đại Việt Bắc Vương rời đi, 4 cổ thi thể bị nâng đi, chỉ còn nàng cùng Hoàng thượng khi, nàng thấp giọng nói, Hoàng thượng, việc này tuy rằng giải quyết thuận lợi, nhưng là trong đó quá nhiều kỳ quái địa phương. Hoàng thượng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt trừ bỏ vứt đi không được vui mừng vẫn là vui mừng, cười to nói, Tịch Nhi, ta cũng tự nhiên cảm thấy trong đó kỳ quái. Trấn Nam Vương cùng Lĩnh Tây Vương đã sớm nhiều lần đi tìm Việt Bắc Vương để nghị mưu phản việc, hắn trước vài lần không đem hai người trộm tới, lại cố tình lúc này đây như thế. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chỉ cần kết quả là có lợi chúng ta liền hảo. Nhìn Việt Bắc Vương cho chính mình binh phủ, Hoàng thượng đạm cười nói, được hai người binh phủ, Việt Bắc Vương còn có thể trả lại cho ta, xem ra này Hoàng đệ đúng như đồn đãi giống nhau. Căn bản tâm không ở triều đình, không sao cả quyền lợi. Sở Tịch hơi hơi mỉm cười nói, ta liền nói ông trời có thể ban với chúng ta Hoàng Nhi, liền sẽ không nhìn ngươi ngôi vị Hoàng đế bị cướp đi, ông trời là mở mắt. Hoàng thượng nhìn phía lanh lảnh càn khôn, hạo trời xanh tế, ngược lại mỉm cười thật mạnh gật đầu, hoàn toàn không biết, không phải cái gì ông trời mở mắt, chỉ là kia ông trời ban tặng Linh Nhi yên lặng mà giải quyết này hết thảy. Hỏa Tĩnh Hoa dựa theo Hỏa Diệu theo như lời lộ đi vào tử lầu, nhìn kia ăn tràn đầy một bàn đồ ăn tiểu hoa nhi, không cấm khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Tiêu Giao cảm giác được đánh giá ánh mắt, ngược lại bĩu môi nhìn lại, nhíu mày nói, nhìn cái gì, tiểu hai tử liền không thể ăn một bàn. Phía trước đã quá nhiều người hỏi nàng, hai tử ngươi nhưng đừng ăn phá bụng, liền trưởng quầy đều hoài nghi nàng không có tiền đại thọ, bị quấy rầy quá nhiều lần, hiện tại nhìn thấy này đánh giá ánh mắt. Tiêu Giao khẩu khí thực không tốt. Hỏa Tĩnh Hoa ngẩn người, ngược lại cười nói, nhưng thật ra cùng Hỏa Nhi giống nhau tính tình hướng. Hỏa Nhi, ngươi là nói Hỏa Diệu sao? Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt. Hỏa Tĩnh Hoa cười nhạt gật đầu nói, hắn để cho ta tới tiếp ngươi. Tiêu Giao tay trộm ở ống tay áo trung sờ ngân châm, hơi mang cảnh giác nói, hắn như thế nào không đích thân đến được. Hắn ở bồi ta phu nhân. Hỏa Tĩnh Hoa nhàn nhạt nói, Tiêu Giao nhíu mày nói, ngươi là người nào, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi nói hắn bồi ngươi phu nhân liền bồi ngươi phu nhân. Ta không tin. Hòa Tĩnh Hoa không cấm nở nụ cười, Hỏa Diệu kia hài tử thật đúng là hiểu biết trước mắt đứa nhỏ này, đã sớm biết trước đứa nhỏ này sẽ không tin tưởng chính mình cùng chính mình đi. Hắn thực hiểu biết ngươi. Hòa Tĩnh Hoa ngược lại đạm cười nói, hắn làm ta nói cho ngươi, buổi tối cùng nhau phóng đom đóm rượu. Tiêu Giao ngẩn người, chính mình cùng Hỏa Diệu phóng đom đóm rượu sự tình, người khác cũng không biết. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tiêu Giao vô vô thân mình, vừa muốn cùng Hỏa Tĩnh Hoa đi, tiểu nhị lại đuổi theo, khó xử nói, tiểu hài tử, ngươi còn không có trả tiền. Tiêu Giao ở trong ngực sờ sờ, trừ bỏ ngân phiếu không có bạc vụn, ngân phiếu mặt trán còn rất lớn. Ngược lại lấy ra một trương mặt trán nhỏ nhất 100 lượng hoàng kim đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị tay hơi hơi run lên, ngược lại giao cho trưởng quầy trong tay, trưởng quầy mở ra tiền hộp, đem sở hữu tiền đều đảo ra tới sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu công tử, ngươi có hay không bạc vụn, tiểu điếm thật sự lấy không ra tìm ngươi tiền. Phần 86. Hòa Tĩnh Hoa hơi hơi nhíu mày, ngược lại từ trong lòng ngực muốn kia tiền, Tiêu Giao lại ngăn trở nói, ta lại không quen biết ngươi. Không cần ngươi trả tiền. Tiêu Giao nhàn nhạt hỏi, các ngươi lão bản là ai? Trưởng quầy vẻ mặt cười khổ nói, ta lại là trưởng quầy lại là lão bản. Tiêu Giao giơ lên ngón tay cái tán cười nói, ngươi thật vất vả, các ngươi nơi này thủy tinh sủi cảo ăn rất ngon. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại hỏi, ngươi tuổi tác xem ra cũng không nhỏ, có hay không nghĩ tới đem cửa hàng bán? Trưởng quầy sửng sốt, ngược lại bất đắc dĩ nói, bán là tưởng bán. Nhưng là không ai ra giá cao, quá tiện nghi ta lại không bỏ được. Tiêu Giao nhíu mày hỏi, giá cao là nhiều ít. Trường quay ngạo khí nói, ta ra giá 1.000 lượng, chưa bao giờ có người dám tiếp cái này giới. Nhưng là cửa hàng này ở ta trong mắt chính là 1.000 lượng, thấp một cái tiền đồng, ta cũng sẽ không bán. Hòa Tĩnh Hoa cười lạnh nói, này đoạn đường cửa hàng danh, liền tính sinh ý lại hảo, cũng chỉ bất quá 300 lượng nội. Trường quay buồn bực nói, ta bán không đơn giản là cửa hàng, còn có ta cả đời tâm huyết, sở hữu điểm tâm đều là ta nương tử Hoa cả đời nghiên cứu chế tạo ra. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười nói, nơi này điểm tâm đều là ngươi nương tử nghiên cứu chế tạo. Đối, nhà khác nhưng không có tốt như vậy hương vị. Trường quầy vẻ mặt kiêu ngạo. Tiêu Giao cười nói, ta thích các ngươi nơi này điểm tâm, ta mua nơi này. Hòa Tĩnh Hoa ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng nghi hoặc. Đứa nhỏ này rốt cuộc người nào, như thế có tiền, trên người trừ bỏ 100 lượng hoàng kim ngân phiếu, không có càng thiếu. Tiêu Giao từ trong lòng ngực lấy ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho trưởng quầy nói, ta mua nơi này, nhưng là ngươi vẫn như cũ là trưởng quầy, cũng kiêm đương nơi này lão bản, ta không có gì thời gian tới, nhưng là ngươi nhớ rõ về sau mỗi cách 10 ngày liền phái người đưa một xe điểm tâm đưa đến thần y Diệp Quốc. Trưởng quầy ngẩn người kết quả ngân phiếu, ngẩn người gật đầu. Chưa từng nghĩ tới thật sự sẽ có người hoa nhiều như vậy bạc mua chính mình cửa hàng, hơn nữa chỉ vì chính là điểm tâm, còn làm chính mình đương lão bản cùng trưởng quầy. Tiêu Giao lôi kéo Hỏa Tĩnh Hoa ở trưởng quầy ngốc lăng thời điểm rời đi tử lầu, trưởng quầy lấy lại tinh thần, vọt ra, lớn tiếng hỏi, lão bản, ta muốn đi đâu tìm ngươi? Đưa điểm tâm đi thần y Diệp Quốc, tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Tiêu Giao vẫn chưa quay đầu lại, mà là nhàn nhạt trả lời. Đi vào Việt Bắc Vương Phủ, Hỏa Diệu vẻ mặt kích động vọt lại đây, nôn nóng nói, sư đệ, làm ngươi lo lắng đi, ta cũng không nghĩ tới muốn lâu như vậy. Lo lắng? Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng không có một chút lo lắng. Tiêu Giao nghịch ngậm cười. Hỏa Diệu hơi mang thất vọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng ta đâu. Tiêu Giao tả cười hài hước nói, nếu ta lo lắng ngươi, còn không phải là không tin thực lực của ngươi sao? Hỏa Diệu như là nghĩ thông suốt, ngược lại cười nói, cũng là. Tới trên đường, Tiêu Giao đã biết Hỏa Diệu lưu tại Việt Bắc Vương phủ nguyên nhân, cũng biết cái kia mang chính mình tới người, chính là Việt Bắc Vương. Nàng đạm cười nói, ta tưởng ta hẳn là có thể trị liệu điên bệnh, tuy rằng không có thử qua, nhưng là Gia Gia đã dạy ta. Hỏa Diệu vây vây tay nói, sư phụ giáo những cái đó cũng chưa dùng, ta đã khai quá phòng tử, cũng chắc quá châm. Ta nếu là không gọi Vương Phi Nương, nói cho nàng ta không phải ngôi sao, nàng liền sẽ nổi điên. Mang ta đi trông thấy đi. Tiêu Giao hiếu kỳ nói, ta còn không có gặp qua kẻ điên đâu. Một bên Hỏa Tĩnh Hoa mặt hắt trầm 3 phần, hiển nhiên hắn không thích người khác kêu chính mình vương phi kẻ điên, chính là lại không có cách nào không thừa nhận vương phi đã điên. Hỏa Diệu mang theo Tiêu Dao đi trước vương phi chỗ ở, Tiết Duyệt chính đầu vui đùa tiểu cầu, nhìn thấy Hỏa Diệu tiến đến, nhiệt tình đón chào nói, ngôi sao, người đã đến, đến rồi. Hỏa Diệu bất đắc dĩ ưng phó nói, đúng vậy, ta tới xem lương. Tiêu Dao thấy Hỏa Diệu kêu bất đắc dĩ đáng thương bộ dáng, không cấm che miệng cười trống lên. Tiết Duyệt ngược lại nhìn về phía cười trộm hài tử, cười hỏi, này xinh đẹp hài tử là ai a? Là ta sư đệ. Hỏa Diệu nhàn nhạt đáp. Sư đệ? Ngôi sao khi nào có sư đệ? Tiết Duyệt vẻ mặt mờ mịt. Hỏa Diệu bĩu môi nói, chỉ là tùy tiện kêu kêu thôi, không cần nghiêm túc suy nghĩ. Hắn sẽ y y thuật, cho nên ta dẫn hắn đến xem nương. Xem ta? Ta lại không có bệnh, xem ta làm cái gì? Tiết Duyệt càng vì mờ mịt. Chỉ là kiểm tra thân thể, nhìn xem nương có phải hay không khỏe mạnh. Hỏa Diệu bất đắc dĩ nói. Tiết Duyệt khẽ gật đầu, ngược lại sủng nịch xoa xoa Hỏa Diệu đầu, khẽ cười nói, ngôi sao thật quan tâm nương. Ha ha. Hỏa Diệu cười rất là gượng ép. Tiêu Dao vì Tiết Duyệt bắt mạch, mày nhưng không khỏi gắt gao nhăn lại, nàng mạch tượng đích xác thực loạn, đích xác có kẻ điên bệnh trạng, nhưng là tựa hồ không phải tự thân dẫn tới. Tiêu Dao khẽ cười nói, vương phi thân thể thực khỏe mạnh. Không biết ngày thường vương phi nhưng có dùng an thần trà thói quen. Hòa Tính Hoa thế Tiết Duyệt đáp, 3 năm trước đây liền bắt đầu dùng. Có không làm ta nhìn xem vương phi dùng an thần trà. Tiêu Dao hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh băng. Hòa Tính Hoa hơi hơi nhíu mày, ngược lại phân phó hạ nhân chuẩn bị an thần trà cấp vương phi dùng. Không lâu, nha hoàn liền bưng an thần trà chậm rãi đi tới. Tiêu Dao tiếp nhận an thần trà ngửi ngửi, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Quả nhiên cùng tưởng giống nhau. Nàng dùng sức đem an thần trà ngã trên mặt đất, Lệ Mục nhìn về phía nha hoàn, trầm giọng chất vấn nói, ai ngao an thần trà? Nha hoàn không cấm bị trước mắt tiểu hài tử khí thế sợ dọa đến, lui ra phía sau một bước run rẩy nói, ngày thường vương phi an thần trà đều là tổng quản tự mình ngao, từ nô tỳ đưa tới, tổng quản phân phó trừ bỏ nô tỳ ngoại, không được bất luận kẻ nào chạm vào, để tránh có người hạ độc làm hại vương phi. Nguyên lai là cái trông coi tự trộm. Tiêu Dao cười lạnh nói. Hỏa Tĩnh Hoa dữ dội thông minh, mắt thấy hài tử ném chén động tác, liền biết là an thần trà có vấn đề, ngược lại giận dữ hét, quản lý quản gọi tới. Trung niên tổng quản bị nha hoàn mang theo tiến vào, hắn đôi mắt rất nhỏ, đương mắt nhỏ ánh mắt hội tụ trên mặt đất chén thuốc thượng khi, hắn thái dương nổi lên mồ hôi lạnh. Hỏa Tĩnh Hoa ánh mắt lạnh băng, thanh âm giống như tu la trầm thấp đáng sợ. Ngươi ở an thần trong trà động qua tay chân. Trực tiếp làm do nói, làm tổng quản sợ tới mức vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha nói, vương gia, tiểu nhân người nhà đều ở người nọ trong tay, tiểu nhân chỉ có dựa theo hắn phân phó làm, tiểu nhân cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Người nào? Hỏa Tính Hoa thô thanh hỏi. Tổng quản dùng sức dập đầu nói, tiểu nhân cũng không biết, là cái người bịt mặt. Người bịt mặt? Hỏa Tính Hoa gắt gao như mày. Ngược lại trầm giọng hỏi, là thuận tay trái sao? Nghe vậy, tổng quản dừng lại dập đầu động tác, chuẩn thực khẳng định gật đầu nói, là, hắn là tay trái cầm đao kẹp ở nhà ta lão mâu thân trên cổ uy hiếp tiểu nhân. Hòa Tính Hoa vẫy vẫy tay nói, ngươi đi xuống đi. Tổng quản như là được đến đại xá, vội nhanh như chớp chạy. Tiết Duyệt vốn là thanh tỉnh, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngược lại điên rồi hét lớn, ngôi sao đã chết, ngôi sao đã chết. Ta ngôi sao là bị ta hại chết, ta ngôi sao. Tiêu Dao phi tay một châm đâm vào nàng đỉnh đầu, Tiết Duyệt hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, ngược lại mơ màng sắp ngủ, trong miệng lẩm nhẩm không biết đang nói cái gì. Tiêu Dao trầm giọng nói, nàng ngày thường uống căn bản không phải cái gì an thần trà, là làm nhân tâm phiền loạn thần trà mới là, đây cũng là vì cái gì nàng ý chí lực càng ngày càng bạc nhược, cho đến điên khủng chính thật nguyên nhân. Vương gia nếu biết uy hiếp tổng quản chính là thuận tay trái, như vậy nhất định nhận thức người này. Hòa Tĩnh Hoa nhíu mày nói, là giết hại ngôi sao người, nếu không có đoán sai, hẳn là Võ Lâm Minh Chủ. Năm đó ta rời đi triều đình, quyết định lang bạt giang hồ, Duyệt Nhi là Võ Lâm Minh Chủ gái mộ người, nhưng là nàng lại lựa chọn ta, ta biết ở trên giang hồ ta quyền lực không kịp Võ Lâm Minh Chủ, cho nên ta liền mang Duyệt Nhi trở về triều đình, khi ta Việt Bắc Vương. Bởi vì Việt Bắc Vương thân phận, có trọng binh bảo hộ, Võ Lâm Minh Chủ cũng không dám ta đây thế nào, nhưng là hắn ám mà lại không chịu buông tha Duyệt Nhi, hắn cho rằng Vương Phi là phản bội hắn, hắn muốn cho Duyệt Nhi sống không bằng chết, không nghĩ tới hắn như vậy hận, quả nhiên làm sống không bằng chết, điên rồi đích sắc còn không bằng đã chết. Hòa Diệu Bản khởi khuôn mặt nhỏ, tức giận nói, này Võ Lâm Minh chủ thật tàn nhẫn. Giết Vương Phi hài tử cũng liền thôi, còn hạ dược làm vốn di thâm chịu tang tử chi đau Vương Phi tinh thần thắc loạn. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, phía trước liền bởi vì Long Ngạo lời nói, đối này Võ Lâm Minh chủ không có hảo cảm, hiện tại đã biết hắn ác độc, càng là từ trong lòng chán ghét cái này Võ Lâm Minh chủ, cười lạnh nói, chính phái Võ Lâm Minh chủ, hành sự làm, còn không bằng Hoa Gia Gia cái này tà giáo tà đầu, thật là đáng xấu hổ. Hòa Tĩnh Hoa gắt gao nắm lấy Tiết Duyệt tay, nhìn ánh mắt dại ra Tiết Duyệt, hắn hốc mắt hơi hơi phím hồng, khàn khàn tự trách nói, ta không nên như vậy sơ ý, Duyệt Nhi, năm đó ngươi không nên đi theo ta. Tiêu Dao ngắt lời nói, nàng không có chọn sai người, như thế ác độc Võ Lâm Minh chủ, nếu là năm đó nàng lựa chọn người nọ, kia mới gọi là chọn sai người đâu. Ngươi đừng ở chỗ này khóc sướt mướt tự trách, hiện tại tự trách nhưng một chút dùng đều không có. Tránh ra. Tiêu Dao đẩy ra Hỏa Tĩnh Hoa, ngược lại lấy ra ngân châm vì Tiết Duyệt chắt thượng. Hỏa Diệu kéo qua Hỏa Tĩnh Hoa, đạm cười nói, vương gia thúc thúc không cần lại tự trách, hiện tại đã biết nguyên nhân bệnh, ta sư đệ sẽ có biện pháp chữa khỏi Vương Phi thím. Thật sự, đứa nhỏ này thật sự có biện pháp. Hỏa Tĩnh Hoa vẻ mặt chờ mong, liền thái y liệt đều vẫn luôn nghĩ lầm Vương Phi là chính mình điên, đứa nhỏ này thật sự sẽ có biện pháp trị liệu. Phần 87. Hòa Diệu nhướng mày cười nói, ngươi chẳng lẽ đã quên ta là từ đâu tôi lại quốc sao? Hòa Tĩnh Hoa bừng tỉnh cười nói, thần y lý quốc. Đúng rồi, các ngươi nhất định có biện pháp, thần y lý quốc người so thái y càng y lý thuật tinh vi. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thiêu Dao gầm lên giận dữ, hiển nhiên này bệnh nhân thực khó giải quyết. Hòa Tĩnh Hoa hơi hơi chần chờ, hắn muốn thủ Vương Phi, chính là Hòa Diệu lại lôi kéo hắn nói, bởi vì khó trị. Cho nên sư đệ không hy vọng có người quấy rầy. Hòa Tĩnh Hoa cười khổ gật gật đầu, ngược lại đối Tiêu Dao nói, chỉ cần ngươi có thể trị hảo nàng, ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, không tiếc bất luận cái gì đại giới, ta đều sẽ thỏa mãn. Không phải liền cá nhân sao? Vì cái gì muốn chính mình cứu người người, đều là như thế này nói. Tiêu Dao có chút không kiên nhẫn nói, đi ra ngoài. Hòa Tĩnh Hoa chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Tiêu Dao đem bên người ngân châm tất cả đều chắt ở Vương Phi trên người, bởi vì nhiều năm dùng loạn thần an thần trà, Vương Phi không ngừng thần kinh nao thác loạn, liền gân mạch cũng không bình thường. Đây cũng là vì cái gì phía trước Tiết Duyệt không thể sử dụng khinh công chính thật nguyên nhân. Trải qua ước chừng hai cái canh giờ, Tiêu Dao mới vô lực đẩy cửa ra, hiện tại mệt nhất nhưng chính là nàng, hai cái canh giờ không nháy mắt bay nhanh kim kim, lại như thế nào sẽ không mệt đâu.